Chương 499, sự cố lại xuất hiện. Hồ nước là của ngươi nhãn thần. Mộng tưởng mạn thiên tinh thần. Tâm tình là một cái truyền thuyết. Đẹp đẽ tiếng ca, ở cờ tờ vờ xa hoa trong bao phòng quanh quẩn. Đối với hát, bây giờ thanh niên nhân cũng sẽ không chán ghét. Hơn nữa bầu không khí tốt, nếu như chỉ là Lưu Phong cùng Khổng Lượng lời nói, vậy không quản ở đâu, bất kể làm cái gì cũng không có vấn đề gì. Nhưng là nơi đây còn liên lụy đến Lưu Phong bạn gái mạnh nhỏ bé, cùng với Khổng Lượng bạn gái Vương có thể. Vì vậy vẫn là phải tìm một ít chuyện phân tán một cái lực chú ý, từ từ tiêu trừ xa lạ, rang nóng bầu không khí. Nhìn trên đài thâm tình biểu diễn mạnh nhỏ bé, nghe cái kia hơi chua xót tiếng ca, Lưu Phong tâm bị xúc động mạnh, mạnh nhỏ bé không phải trẻ, hơn 2 năm trước gia nhập vào công ty lúc, nàng cũng đã 28 tuổi, hiện tại hơn 2 năm quá khứ, nàng kỳ thực đã 30 tuổi, nhất là qua hết cái này năm sau, đã 31. Tuy là bề ngoài thoạt nhìn tốt, giống như 28 thiếu nữ, khí chất cao nhã, dung mạo đoan trang, vô luận đi đến trường hợp nào, đều tuyệt đối sẽ không ra hồn, thế nhưng làm như nữ nhân, 31 tuổi đã là bắt đầu đi xuống dốc, thanh xuân cũng chỉ còn lại một cái đuôi, vì vậy khi nàng hát lên bài hát này thời điểm, đặc biệt có cảm giác, cũng đặc biệt cảm hóa người. Đang chìm nghĩ trong lúc đó, Khổng Lượng vỗ vỗ bả vai của hắn nói, thành A ca nhóm, cô bé này thực sự cực kỳ ưu tú, tiểu tử ngươi là thế nào đem tới tay. Nghe được Khổng Lượng lời nói, Lưu Phong không khỏi cười, đem tới tay. Thật đúng là không có. Hơn nữa hắn cũng không có nỗ lực đi làm cái gì, mà là mạnh nhỏ bé chủ động đưa tới cửa. Tuy thời chờ đấy hắn sủng hành đâu, chỉ là hắn vẫn không quá đã biết một cửa, lắc đầu, Lưu Phong mơ hồ rời đi trọng tâm câu chuyện. Cũng không có trực tiếp trả lời. Nhìn thấy một màn này, Khổng Lượng cũng không có truy vấn. Một mực cờ tờ vờ chơi hơn một giờ, mọi người rốt cục ly khai cờ tờ vờ, tuy là mọi người hứng thú còn rất cao, thế nhưng bên trong thực sự quá huyên náo, không cách nào kiên trì lâu lắm. Hát lại lần nữa xuống phía dưới chính là tao tội. Nhìn đồng hồ, mới 8 giờ tối mà thôi, hiện tại liền về nhà lời nói. Vậy coi như quá sớm, thương lượng một chút phía sau, mọi người quyết định tìm một nhà quán đồ nướng tiếp tục trò chuyện. Nói đến quán đồ nướng, đây chính là cao trung thời kỳ, Lưu Phong cùng Khổng Lượng thích nhất đi địa phương, khi đó tương đối nghèo, phụ mẫu không có khả năng cho bọn hắn nhiều lắm tiền, cũng không khả năng đi cái gì đại tiểu điếm mở tiệc. Vì vậy tự học buổi tối sau khi tan học, hắn cùng Khổng Lượng thường thường sẽ đi trường học phụ cận phố ăn vặt, muốn lên mấy sâu nướng. Đi lên một chai bia, đối với khi đó Lưu Phong cùng Khổng Lượng mà nói. Đây chính là khi đó cao nhất hưởng thụ. Nhớ tới phố ăn vặt nướng, Lưu Phong cùng Khổng Lượng nhất thời tinh thần tỉnh táo, mạnh nhỏ bé cùng Vương nhưng cũng lộ ra vẻ hối ức. Bây giờ thanh niên nhân, người nào đều là từ thời còn học sinh tới được, mặc kệ nam hải tử hay là con gái tử, đối với nướng cũng sẽ không xa lạ, mặc dù bây giờ trưởng thành, rất ít lại đi như vậy trường hợp. Nhưng là lại vẫn sẽ ngẫu nhiên nhớ tới. Rất nhanh, một nhóm 4 người đánh, trực tiếp tiến đến thành phố nhất trung cửa sau trong đường hẻm, nơi đó chính là phố ăn vặt, hơn 10 gia phong vị ăn vặt phân bố ở hai bên đường phố, nơi này chính là cao trung thời kỳ, Lưu Phong cùng Khổng Lượng thích nhất tới địa phương. Nhìn bên đường phố, cái kia không gì sánh được quen thuộc, cũ nát vô cùng quán đồ nướng, cùng với trưng bày ở ven đường người đi trên lối đi mười mấy tấm bàn thấp, Lưu Phong cùng Khổng Lượng nhìn nhau cười, bước nhanh tới. 4 ly bia dinh dưỡng, 20 lai hữu tính thịt, 10 xuyến tinh thịt, 10 xuyến như chân với tay, 4 xuyến thận, 4 sâu gà cổ, 4 cái cánh con gà. Theo Lưu Phong cùng Khổng Lượng như báo ra bảo một trận điên cuồng thời điểm, điếm lao bản vui ánh mắt mị thành một đường kia. Rất nhanh, 4 ly bia dinh dưỡng lên bàn, hoa sâu thịt cũng rất nhanh nướng xong, tuy là làm như nữ hài tử, bảo trì vóc người là vô cùng trọng yếu, thế nhưng ngẫu nhiên một lần phải không quan trọng hơn, hai cô bé cũng không muốn phá hư bầu không khí. Một cái nữa cũng là vì nhớ lại một cái quá khứ thời gian, vì vậy đều thả ý chí, cầm lấy hoa sâu thịt, uống bia, vừa uống vừa trò chuyện lên. Cô Lô nuốt xuống một khẩu mát mẻ bia, cảm thụ được một cỗ lạnh leo theo họng chợt xuống, Lưu Phong lắc đầu, hướng về phía Khổng Lượng nói, thế nào lao đệ? Hiện tại tốt nghiệp, kế tiếp có tính toán gì không? Khổng Lượng tuy là cùng Lưu Phong là cùng năm xanh, nhưng là lại so với Lưu Phong muộn ra đời 3 tháng, vì vậy cho tới nay, Lưu Phong đều là đại ca. Mà Khổng Lượng chỉ có thể là lão đệ. Nhấp miếng rượu, Khổng Lượng nói, đừng nói nữa, ta vốn cho là à, lấy ta tiến sĩ thân phận, cái kia tìm một công tắc còn không cùng tựa như chơi, hướng thị trường nhân tài vừa đứng, những đại công ty kia lão bản vẫn không thể đánh vỡ đầu tới đoạn. Nhưng là tình huống thực tế, lại làm cho ta khóc không ra nước mắt ta. Khó. Thật là quá khó khăn. Nhíu mày một cái, Lưu Phong nói, không đến mức à, hiện tại tiến sĩ cũng không dễ tìm công tác. Nhìn Lưu Phong liếc mắt, Khổng Lượng cười khổ nói, công tác ngược lại là dễ tìm, nhưng là đều là chút tiểu công ty, cam kết ta đi, đó chính là trang điểm mặt tiền của cửa hàng, để thăng công ty hình tượng và cấp bậc. Đại công ty cũng có, nhưng là cho ta công tác lại đều là chức quan nhàn tản. Gật đầu, Lưu Phong nghiêm túc nói, lao đệ. Cái này coi ca khả năng liền phải nói ngươi mấy câu, đối nhân xử thế không thể mơ ước háo huyền, tuy là ngươi là tiến sĩ, thế nhưng dù sao không có kinh nghiệm làm việc, từ tầng dưới làm lên không phải là không thể được tiếp nhận, chỉ cần có năng lực, chỉ cần bằng lòng nỗ lực, sớm muộn muộn, ngươi nhất định là muốn đứng lên, muốn một bước lên trời, cái này là không được. Cười khổ lắc đầu, Khổng Lượng thở dài nói, ngươi nói ta cũng biết, nhưng là trải qua Vương Nhưng lần này chuyện, ta xem như là ngộ ra được một cái đạo lý, thành danh cần thừa dịp sớm a. Ta lập tức sắp 30, lập tức tới ngay thành gia lập thất chi niên, ta không có quá nhiều thời gian có thể lãng phí, phụ mẫu đều hơn 50 tuổi, hướng 60 chạy vội, là nên chúng ta đi hiếu thời điểm, nếu không, chỉ sợ là con muốn báo đáp cha mẹ mà không được a. Đang khi nói chuyện, Khổng Lượng mắt hồng nhuận, hai mắt một mảnh ướt át. Đang nói chuyện với nhau trong lúc đó, hồ đồng một bên kia, 7-8 cái trên người trần chuồng, trên người xăm lấy màu sắc rực rỡ xâm thanh niên nhân, lung la lung lay tiêu sái đi qua, một đường đi tới. Trong miệng âu ngôn huyền ngữ, câu nào nếu là không mang một cái chữ thô tục, không nghèo trước nữ tính khí quan, vậy căn bản không biện pháp nói ra khỏi miệng tựa như. Đối với dạng này chẳng cảnh, Lưu Phong cùng Khổng Lượng quá quen thuộc, thế hệ này tương đối vắng vẻ, tuần cảnh bình thường đều không ở nơi này tuần tra, cho nên nơi đây cũng là những tên côn đồ này du côn thường thường du đãng khu vực. Bất quá. Mặc dù coi như thật hù dọa người, nhưng là kỳ thực chỉ cần ngươi không trêu chọc bọn họ ngược lại cũng sẽ không tùy tiện trêu chọc ngươi. Chim chíp quả nhiên. Một nhóm 7-8 người đi tới. Chứng kiến Vương có thể cùng mạnh nhỏ bé. Cũng lớn huyết sáo, nhưng là lại cũng không có làm quá phận. Dồn dập ngồi ở bên cạnh trên bàn thấp, lắc bia cùng nướng. Một bên hô to, một bên ngoạm miếng thịt lớn, bát lớn uống rượu. Nghe bên cạnh thanh âm huyên áo, mạnh nhỏ bé cùng Vương có thể chân mày ám mặt nhăn. Nhưng là Lưu Phong cùng Khổng Lượng lại cảm thấy vô cùng quen thuộc. Trường hợp như vậy, đúng là bọn họ cao trung thời kỳ gặp thường đến, thực sự quá quen thuộc. Bởi bên cạnh thanh âm quá lớn, Lưu Phong cùng Khổng Lượng không thể làm gì khác hơn là đem đầu xuống lại nói chuyện với nhau, nếu không. Không quá có thể nghe rõ ràng, tựa ở Khổng Lượng bên cạnh, Lưu Phong tiếp tục nói, lao đệ, có nghĩ tới hay không trở về Thiên Vân làm việc à? Nghe được Lưu Phong lời nói, Khổng Lượng lắc đầu nói, ngươi đừng gọi ta à phân biệt nhiều năm như vậy, ngươi lẫn vào thế nào? Ách nghe được Khổng Lượng lời nói. Lưu Phong ngạc nhiên sửng sốt, cho tới nay, hắn cho rằng Khổng Lượng đã biết thân phận của hắn bây giờ. Cố ý tìm hắn tới lôi kéo làm quen đâu, nhưng khi nhìn Khổng Lượng vẻ mặt tò mò dáng vẻ, Lưu Phong lúc này mới ý thức được, người này cảm tình cái gì cũng không biết ta. Làm như lão ca nhóm, tuy là Khổng Lượng làm bén điểm, thế nhưng huynh đệ nhà mình nha, có thể chiếu cố Lưu Phong khẳng định chiếu cố, bất quá kể từ bây giờ tình huống xem ra, người này cái gì cũng không biết ta. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, việc này không kỳ quái, Khổng Lượng mới vừa trở về, hơn nữa trở về mục đích là thăm người thân. Căn bản là không có tới kịp nghe nói chuyện của hắn. Khổng Lượng hiểu rõ Lưu Phong hiểu rõ hơn Khổng Lượng, từ nhỏ đã cùng một chỗ, mãi cho đến đại học mới tách ra, ai không hiểu rõ ai vậy. Cẩn thận nhìn một chút Khổng Lượng biểu tình, Lưu Phong trong nháy mắt liền đã xác định xuống tới, người này là thật không biết. Lắc đầu, Lưu Phong nói, ta bây giờ đang ở phủ thị chính đi làm, ta. Đang nói đến đây, bên cạnh đống nhiên vang lên một đạo tiếng kinh hô, ngươi làm gì thế a ngươi? Nghe thế đạo thanh thanh âm. Lưu Phong cùng Khổng Lượng ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn qua, lọt vào trong tầm mắt sở kiến, một cái đầu trọc đại hán, không biết chuyện gì xảy ra, đang quỳ rạp trên mặt đất, cái này ngược lại không có gì, mấu chốt là người này bộ mặt lao xuống, chôn ở Vương có thể hai chân với bụng dưới trong lúc đó, đối diện nữ hài ra xấu hổ nhất bộ vị. Ba ba ba nhìn thấy đại hán này khuôn mặt ghé vào hai chân của mình trong lúc đó, Vương có thể tại chỗ liền luôn cuống, hai tay ra sức vuốt viên kia đầu trọc, phải biết rằng, thân mật như vậy động tác, liền Khổng Lượng cũng không có làm qua đâu. Vương có thể tuy là ra sức đang quay đánh, thế nhưng nàng ấy điểm lực lượng có thể bắt đầu có tác dụng gì. Hơn nữa tư thế cũng không tiện, căn bản không phát ra được lực lượng tới, ở của nàng phát dưới, cái kia đầu chọc chẳng những không có lùi bước, ngược lại đem đầu lớn tới lui ma thẳng vài cái, còn sâu đậm ít mấy hơi, lúc này mới hai tay ôm đầu, đứng lên. Nhìn thấy đối phương rốt cục đi ra ngoài, Vương nhưng cũng không biết là khí vẫn là xấu hổ, khuôn mặt đỏ lên, phẫn nộ nhìn cái kia đầu chọc. Nhưng là lại tức giận nhưng không dám nói. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong mặt trong nháy mắt liền âm trầm xuống, còn như Khổng Lượng, năm cái chén tay càng là kéo kẹt kêu vang, bộ mặt biểu tình vô cùng dữ tợn. Dù sao, Vương cây ca cao là của hắn nữ bằng hữu, hơn nữa rất nhanh thì là hắn lao bà, chuyện như vậy, là nam nhân đều chịu không nổi a. Ngươi người này chuyện gì xảy ra ngươi? Nhìn thấy một màn này, mạnh nhỏ bé nghiêm mặt, tức giận dày đứng lên. Bĩu môi, cái kia đầu chọc miễn cưỡng nói, Ta làm sao vậy ta? Một. Không. Cẩn thận té lộn mèo một cái mà thôi, ta cũng không phải cố ý, các ngươi kêu là cái gì? Nói xong, cái kia đầu trọc hung ác trợn mắt nhìn Mạnh Hơi Nhãn, lập tức quay đầu nhìn về chính mình cái kia nhất tịch đi tới. Đối mặt một màn này, tất cả mọi người cực kỳ phẫn nộ, nhưng là lại có hỏa không chỗ phát, nhân ra chỉ là không phải cẩn thận té lộn mèo một cái mà thôi. Tuy là vương có thể ăn thua thiệt, nhưng là nguyên do bởi vì cái này giống như đối phương đánh đập tàn nhẫn sao. Gắng phải đánh cũng không được vấn đề, nhưng là bây giờ vấn đề là, bên này nhưng có hai cô bé ở đây, đối phương 8 người, mà Lưu Phong cùng Khổng Lượng chỉ có 2 người, thật đánh nhau, Lưu Phong cùng Khổng Lượng không có gì, nhưng là hai cô bé làm sao bây giờ? Ai tới bảo hộ? Thay đổi là bình thường nóng nảy người, đã sớm tiến lên đấu võ, nhưng là Khổng Lượng bất đồng, người này đặc điểm chính là gặp chuyện nghĩ lại sau đó làm, tính trước làm sao, chỉ trong một sát na, liền nghĩ đến rất nhiều, không phải là không muốn xuất thủ, mà là không thể ra tay. Trung quanh đây cực kỳ hẻo lánh, không có tuần cảnh tuần tra, hơn nữa người lân cận đều thường thấy đánh lộn ẩu đả, thực sự đánh nhau, đừng hy vọng có người sẽ giúp bọn họ. Khổng Lượng cùng Lưu Phong song quyền khó đối với bốn tay, hai cô bé cũng không còn người bảo hộ, thực sự đánh nhau, thua thiệt chỉ có thể là bọn họ. Thay đổi lúc trước, lên trung học đệ nhị cấp vậy một lát, túi đầu đầu, lui rụt cổ, việc này liền đi qua, một học sinh trung học đệ nhị cấp, chung quy không có biện pháp cùng trong xã hội du côn đấu. Nhưng là bây giờ bất đồng, thua thiệt nhưng là Khổng Lượng nữ bằng hữu, tương lai lão bà. Đây nếu là đều nhịn, cái kia vương có thể nghĩ như thế nào? Ngươi Khổng Lượng cũng quá không coi trọng ta chứ. Ta đều bị người chiếm tiện nghi, ngươi vẫn cùng cái cắm đầu ô quy giống nhau, gả cho ngươi người như vậy, ta còn có thể có gì trông cậy vào. Đang ở Khổng Lượng mặt mũi lúc thì đỏ, lúc thì trắng thời điểm, cái kia đầu chọc tráng hán ngồi về bên cạnh một bàn kia du côn cũng không biết hỏi cái gì, cái kia đầu chọc đống nhiên ngăn cổ họng. Lớn tiếng nói, tao. Thật hắn mạ tao. Không phải bình thường tao, ta hiện tại đầu còn ngất hô hô đâu. Giang giác nghe đến đó, Khổng Lượng trong tay phải tợ lặt tiệp chén rượu chợt nhất thanh thúy hưởng trong tiếng, gắng gượng bị bóp nứt ra khỏi một đạo lỗ hồng lớn, trong chén bia dinh dưỡng theo khe hở cốt cốt chảy ra ngoài phun đầy. Chương 500, loạn thành nhất đoàn. Lưu Phong rất muốn đứng lên, thay hắn giải quyết vấn đề, nhưng là trên thực tế, hắn lại không thể làm như vậy, vương nhưng là hắn lão bà, không phải Lưu Phong lão bà. Nếu như Lưu Phong ra mặt, cái kia vương nhưng đối với Khổng Lượng cách nhìn vẫn như cũ không thay đổi. Trong chuyện này, Thủy Chung là muốn Khổng Lượng chính mình đứng ra giải quyết. Không giải quyết được không là vấn đề, nhưng nếu liền dũng cảm đối mặt dũng khí cũng không có, vậy chẳng những vương lại sẽ thất vọng, Lưu Phong cũng sẽ vô cùng thất vọng. Cái này trên thế giới, không phải tất cả mọi chuyện đều có thể chậm rãi mưu tính, chân chính bước đến hỏa hầu, vậy thì phải có đánh bạc tất cả, dám lên núi lao, dám hạ biển lửa dũng khí. Đôi khi lui lại là vì tốt hơn đi tới, nhưng là đôi khi, một ngày ngươi lui, liền rốt cuộc không có đi tới cơ hội, cho nên khi sự thực bức bách ngươi, phải xông lên thời điểm, phải có liều mạng dũng khí và quyết tâm. Lấy hiện tại chuyện này làm thí dụ, đều bị người khi dễ đến nước này, Khổng Lượng nếu còn là nhẫn nhịn, còn là muốn các loại, chờ, sau đó chậm rãi mưu tính lời nói, vậy hắn sẽ rất khó thành đại sự gì, có một số việc có thể nhịn, thế nhưng có một số việc, cũng là không thể nhẫn nhịn, đây là vấn đề nguyên tắc. Phanh. Rốt cục, Khổng Lượng chợt một bả, đem vật cầm trong tay cái chén đập vào trên bàn, một tay nhặt lên bên cạnh bàn, ghế, âm mặt đứng dậy. Nghe được nổ, một bàn kia du côn nhất thời quay đầu nhìn lại, nhìn thấy Khổng Lượng mang theo bàn, ghế đứng dậy, đối diện 7-8 cái du côn cũng dồn dập đứng lên, vẻ mặt cười âm hiểm hướng bên này nhìn lại. Những thứ này hormone phân bố quá độ tên, gặp phải đánh lộn giống như sinh nhật tựa như, nhất là uống rượu sau đó, không tìm cái đánh một trận. Cái kia cả người cũng không được tự nhiên. Đương nhiên, nơi này đánh lộn. Kỳ thực không phải lẫn nhau hầu, mà là bọn họ ấu đả người khác. Như Lưu Phong bên này cũng là 7-8 cái thân thể cường tráng đàn ông ở chỗ này, bọn họ cam đoan ngoan ngoãn, tuyệt không dám khiêu khích. Hiện tại sở dĩ làm như thế quá phận, chính là khi dễ Lưu Phong bọn họ người đơn thế cô, thật đánh nhau cũng thuần túy là bị đòn mặt hàng. Đối mặt với đối phương 8 người, Khổng Lượng cất bước mà ra, hướng phía đối phương bước tới, nhìn thấy một màn này. Vương có thể trong ánh mắt lộ ra vui mừng, cảm động, cùng với công nhận quan mang, như Khổng Lượng này cũng không chịu vì nàng ra mặt nói, nàng kia thực sự biết thất vọng, gả cho nam nhân như vậy, nàng sao có thể có cảm giác an toàn. Bất quá, mặc dù bên trong tâm lý âm thầm hoan hỉ, thế nhưng Vương nhưng lại sẽ không để cho Khổng Lượng chịu thiệt, thật đánh nhau. Khổng Lượng nhất định sẽ thiệt thòi lớn, Vương có thể coi trọng là Khổng Lượng thái độ, mà không phải thật muốn hắn tiến lên đánh. Ôm lấy Khổng Lượng, Vương có thể gấp giọng nói, đừng xung động Khổng Lượng. Ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Lạnh lùng lắc đầu, Khổng Lượng cắn răng nói, bọn họ nếu như khi dễ ta, ta đây có thể nhịn, về sau lại nghĩ biện pháp chỉnh bọn hắn, nhưng là bọn họ khi dễ là ngươi, ta đây tuyệt đối sẽ không bàng quan tọa thị. Cực kỳ hiển nhiên, Khổng Lượng cũng không phải là đang làm dáng vẻ, nếu như chỉ là làm bộ dáng, nữ bằng hưu ngăn trở một chút, cái kia rõ ràng sức lực toàn thân, cũng tuyệt đối dây rủa không đi ra, chỉ biết cách xa chửi bậy, nhưng là thực sự quyết định muốn làm lúc, một người nam nhân sao lại bị một nữ nhân ngăn cản. Căn bản cũng không khả năng. Một bả kéo ra Vương có thể, Khổng Lượng mang theo bàn, ghế, hướng cái kia đầu chọc đi tới, nhìn thấy một màn này, cái kia đầu chọc nhất thời sáng lên nổi lên ánh mắt, cả lơ phất phơ nói, thét to. Tiểu tử ngươi không phục. Chợt giơ tay lên, Khổng Lượng chỉ vào cái kia đầu chọc, đang chuẩn bị mở miệng lúc nói chuyện, trong sát na. Cái kia đầu chọc chợt một cước đạp đi ra ngoài, ở giữa Khổng Lượng cái bụng, trực tiếp đem Khổng Lượng đạp không người xuống đi, cùng lúc đó, cái kia đầu chọc một đấm hướng Khổng Lượng má trái đánh tới. Tuy là Khổng Lượng kịp thời dùng hai tay che ở, nhưng là lại vẫn như cũ bị một quyền đập ngã trên mặt đất. Mắt thấy ngã trên mặt đất Khổng Lượng, cái kia đầu chọc hai mắt phóng xạ ra ánh sáng sắc bén, một cước đá vào Khổng Lượng trên bụng của, phách lối nói, ngươi mã, lao tử chính là đùa giỡn bạn gái ngươi, ngươi trách địa à. Lao tử chính là nghe thấy ngươi lão bà tao vị, ngươi có thể đem lão tử thế nào. Siêu siêu siêu. Cách cách. Sẽ ở đó đầu chọc gần ném đệ tam chân thời điểm, liên tiếp tiếng rít kịch liệt vang lên. Không đợi cái kia đầu chọc hiểu được chuyện gì xảy ra, một đạo tiếng vang lanh lánh bên trong, một cái chai bia nhất thời ở trên trán của hắn vỡ vụn. Đau đớn kịch liệt dưới, cái kia đầu chọc nhất thời khom lưng đi xuống, hai tay thống khổ ôm đầu, tiếng kêu gào vô cùng thê lương. Cho dù ai bỗng nhiên bị bay tới chai bia đập đầu, cũng không thể dường như không có việc ấy, coi như luyện thiết đầu công cũng không thể được. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người ngẩng đầu, hướng chai bia bay tới phương hướng nhìn sang, không đợi mọi người xem rõ ràng tình huống. Một đạo hắc ảnh trong nháy mắt thoan qua đây, nặng nghề một cái đá quét, trực tiếp đem cái kia cường tráng đầu chọc đánh bay ra ngoài, ngã xuống mặt đất bên trên, thống khổ còng lưng, triệt để mất đi năng lực phản kháng. Cùng lúc đó, đạo thân ảnh kia cũng không có dừng lại, quét ra chân vừa hạ xuống, thân thể thuận thế một cái điên cuồng toàn, cái chân còn lại gào thét đá xoáy mà ra, kẹp theo xoay tròn lực lượng, một cước đánh vào tấm kia trên bàn thấp, trong nháy mắt đem cái kia bàn thấp oanh phá thành mảnh nhỏ. Nhìn thấy một màn này, còn thừa lại bảy du côn nhất thời phản ứng kịp, đang chuẩn bị đấu võ lúc, đối phương nhưng không có cho bọn hắn hình thành vòng vây cơ hội, theo bàn thấp mảnh nhỏ, cùng với trên bàn sâu thị thiết thiên bắn ra bốn phía, vì tránh né, còn thừa lại bảy người bị chia làm hai đội, một đội ba người, một đội bốn người. Vúng. Châm hắt trong tiếng, đạo thân ảnh kia trong nháy mắt một cái trước nhảy lên, chân trái phảng phất một cây cự một vậy, trong nháy mắt đánh ra, trực tiếp đánh vào bên trái một cái gầy nhỏ tên trên bụng của, trực tiếp đưa hắn đánh bay ra ngoài. Lăng không bay ra hơn hai thước, trực tiếp nện ở mặt khác một cái bàn thấp bên trên, thống khổ lăn lộn, trong khoảng thời gian ngắn, là không có khả năng bỏ dậy. Đang ở đánh bay cái kia thấp bé tên đồng thời, đạo thân ảnh kia thân thể một bên, trong nháy mắt nhường cho qua bên cạnh cái tên đó nắm tay, sau đó một cái hung ác sống bàn tay, trực tiếp chém vào đối phương bên gáy, sống bàn tay lướt qua, tên kia hai mắt trắng dã, mềm mại dựa vào trên mặt đất. Ầm ầm. Đang ở người thứ hai yếu đuối đồng thời, thân ảnh kia thân thể khẽ cong, nhường cho qua đạp tới một chân, đồng thời hai tay ôm một cái, trực tiếp ôm lấy đối phương bắp đùi, phát lực xé ra trong lúc đó, thân thể đối phương nhất thời mất đi cân bằng, hướng về sau nghiêng về đi qua, ngay trong nháy mắt này, thân ảnh kia một cái hung ác khuỷu tay kích, trực tiếp nện ở mặt của đối phương trên cửa, tiên huyết lẫn vào hàm răng trong nháy mắt liền phun tới. A. Vừa lúc đó, còn thừa lại bốn người, phát hiện tình huống không ổn. Người này quá mạnh mẽ, chẳng những am hiểu tranh đấu, hơn nữa xuất thủ hung ác. Nhất là cuối cùng cái kia thúc tuổi chó một cái, nhất định chính là ở sát nhân. Sợ hai phía dưới, một bên kia bốn cái tên nhất thời hướng Vương có thể cùng Mạnh Vi trùng tới, đối mặt một màn này, Lưu Phong lại cười lạnh một tiếng, cũng không có tiến lên, mà là đầy cõi lòng mong đợi nhìn. Hô mắt thấy bốn tên kia liền muốn vọt tới hai nàng bên cạnh. Vừa lúc đó, vẫn một mình ở bên cạnh một bàn ăn thịt chuối thanh niên nhân trong nháy mắt bắn ra, chặn lại ở tại hai nàng trước người. Người này là ai vậy? Cái này nhân loại không là người khác. Chính là Lưu Phong tài xế Trương Mưu. Cái này tiểu Trương nhưng là Triệu Long tỉ mỉ vì Lưu Phong chọn lựa tài xế, bất kể là trên bầu trời bay, trên mặt đất chạy, chỉ cần có thể mở hắn cũng có, nhất là cách đấu kỹ năng, vậy càng là am hiểu không gì sánh được, gia truyền phi quải trưởng vốn là rất lợi hại. Lại đang trong quân doanh đánh 6 năm cút, bên ngoài tố chất cao. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thật sự đối đầu, liền Lưu Phong đều không phải là đối thủ của hắn. Lưu Phong tuy là cường hãn, thế nhưng dù sao cũng là thay đổi giữa trường, cùng tiểu Trương so với, vậy không đáng chú ý, nhân ra nhưng là từ 5 tuổi bắt đầu luyện võ, vẫn kiên trì tới ngày hôm nay, 10 khối gạch đống cùng nhau, thuận tay một trưởng có thể toàn bộ bổ ra. Hơn nữa, người này hàm hậu thành thật, miệng bụt đừng chặt, nên nói không nên nói, hết thể không nói, ngươi không hỏi hắn nói lời nói, hắn hầu như vĩnh viễn sẽ không mở miệng, bình thường cùng giữa đồng nghiệp cũng cơ hồ không có giao lưu. Vì vậy đối với người tài xế này, Lưu Phong vẫn là yên tâm. Dù sao, đây chính là Triệu Long từ mấy chục vạn đại quân bên trong tinh lựa ra. Nay cũng không yên lòng nói, cái kia trên thế giới cũng tìm không được có thể khiến người ta yên tâm. Trương Bưu tranh đấu năng lực, Lưu Phong biết rõ một chút, thế nhưng biết đến không nhiều lắm, dù sao. Lưu Phong căn bản không phải đối thủ của hắn, thực sự đánh nhau, trong nháy mắt có thể đem Lưu Phong trọng thương. Vì vậy cùng Lưu Phong đánh thời điểm, đều là thu đánh, căn bản không dám phát lực, lại không dám toàn lực tiến công. Ở Lưu Phong trong cảm giác, cái này phi quải trưởng một ngày thi triển ra, như giống như cuồng phong bạo vũ, một đao tiếp lấy một đao, hơn nữa mỗi một lần công kích, đều là cánh tay xoay tròn. Chẳng những buộc phát ra lực lượng của toàn thân, nhưng lại mang theo xoay tròn lực ly tâm, cùng với to lớn quán tính. Chỉ cần đánh phải một cái dưới, sẽ gặp liên tiếp gặp điên cuồng mãnh liệt oanh kích. Mãi cho đến bị thua, trong lúc đó liền phản kích cơ hội cũng sẽ không cho ngươi. Cái này phi quải trưởng thi triển ra, kỳ thực chính là đang đùa một cây dài gần 2 thước đại đao. Hai tay đều là đại đao lưới dao. Hai cánh tay múa mở, mỗi một đao đều tương đương với đem cán dài đại đao xoay tròn, kén chân một tuần. Sau đó kết hợp khí lực toàn thân bổ xuống. Vì cụ thể biết một đao này đến cùng nặng hơn, Lưu Phong đã từng chuyên môn làm cho Trương Bưu thử qua, toàn lực một cái trưởng đao phía dưới, thủ đoạn to ống nước máy một trưởng xuống phía dưới ngay lập tức sẽ không thành góc 90 độ. Đây là Lưu Phong dùng chân đi không cách nào làm được sự tình. Đơn thuần là lực lượng sao? Thực ra không phải vậy, then chốt bên trong là một cỗ xảo kình, một loại phương pháp phát lực, coi như đem một bả cán dài đại đao cho Lưu Phong. Hắn cũng rất khó một đao đưa tay cổ tay to ống nước máy chém khom, bởi vì hắn sẽ không cái loại này xảo kình, cũng không có nắm giữ cái loại này phương pháp phát lực. Chặn lại ở hai nàng trước người, Trương Bưu bả vai một hồi lay động, quanh thân bắp thịt một hồi nhúc nhích, bày ra một cái siêu huyễn động tác võ thuật đẹp, ân. Đối với người ngoài nghề mà nói, đây quả thật là cùng động tác võ thuật đẹp, chẳng những không phải uy phong, còn vô cùng khôi hài, cùng cái gì bạch hạc lượng xí, lao thụ bản căn rất có dị khúc đồng công chi diệu. Nhưng khi nhìn Trương Bưu động tác, Lưu Phong nhưng là một chút cũng cười không nổi, cái này tư thế, chính là phi quải trưởng dự bị tư thế, tại người bình thường xem ra, đây chính là hoa một cái giá, vô cùng khôi hài, thế nhưng từng có đau điếng người Lưu Phong trong mắt, thấy cũng là một bả đã dơ lên thật cao đại quan đao. Tùy thời đều có thể vỗ xuống. Thử nghĩ, là một người dơ cao đại quan đao, nhắm ngay đối thủ trước mặt, mà đối thủ của hắn vẫn còn ở lấy cười nhạo ánh mắt nhìn hắn, cười đây là động tác võ thuật đẹp, đây là nguy hiểm cỡ nào. Một ngày thi triển ra, Trương Bưu một trưởng bổ ra đồng thời, tay kia trưởng thì bắt đầu gia tăng tốc độ, ở đệ nhất kích kết thúc đồng thời, đao thứ hai cũng đã thật cao dơ lên, đệ nhất đao kết thúc đồng thời, đao thứ hai liền bổ xuống, mai cho đến đối phương ngã xuống mới thôi, ở giữa không có bất kỳ dừng lại. Bất quá, đáng nhắc tới chính là, phi quải trưởng mạnh nhất, cũng không phải là phách trưởng, mà là chọn trưởng, cũng chính là trưởng đao từ đuôi đến đầu một đao kia, cùng quan nhị ra tha đao kế có dị khúc đồng công chi diệu. Đây nếu là bị một trưởng chém vào giữa hai chân, người nam nhân nào chịu được? Cẩn thận chút, đừng làm ra mạng người. Chứng kiến Trương Bưu hưng phấn có điểm sắp xỉ thần kinh ánh mắt, Lưu Phong cười khổ một tiếng, mở miệng cảnh cáo nói. Phải biết rằng, người này sở dĩ trước giờ xuất ngũ, cũng là bởi vì đang huấn luyện lúc quá hưng phấn, liên tục làm cho ba cái đồng đội rơi xuống cả đời tàn tật, mặc dù không là cố ý, thế nhưng ba lần xử phạt chung vào một chỗ, nhưng vẫn là bị khai trừ rồi quân tịch. Đánh cho tàn phế người không kỳ quái. Có thể vậy cũng phải phân đem người nào đánh cho tàn phế, trên thực tế. Tàn ở Trương Bưu thủ hạ, cái kia đều là toàn quốc năng lực đánh lộn top 100 mạnh tên, bình thường người liền đối luyện với hắn tư cách cũng không có. Trương Bưu ở võ học thiên phú là rất cao, tại gia người thanh long tinh thần trên căn bản, lĩnh ngộ khai thiên tinh thần. Hay là thanh long tinh thần, kỳ thực chính là phát sinh quan đao một dạng tay đao kính, mà quan đao chính là quan vũ sử dụng thanh long hiển nguyệt đao, cho nên lại danh thanh long tinh thần. Còn như khai thiên tinh thần thì là phi quải trưởng cảnh giới tối cao, hay là khai thiên, đó là đương nhiên là bản cổ khai thiên dùng là cái gì? Đương nhiên là bản cổ phủ, nói trắng ra là, kỳ thực chính là dùng bàn tay phát xuất chiến phủ sức mạnh bình thường, bên ngoài lực phá hoại là ở quan trên đao. Một ngày toàn lực bạo phát, Trương Bưu căn bản không khống chế được đối phương sinh tử, tất cả chỉ có thể nhìn vận khí. Chưa xong còn tiếp. Chưa xong còn tiếp. Chương 501, mỗi người gọi người. Nhìn Trương Bưu bày ra một cái như vậy buồn cười động tác, người đối diện hiển nhiên buông lỏng cảnh giác, một người trong đó cường tráng tên trợn huy động cánh tay, trong tay bàn, ghế đổ ập xuống hướng Trương Bưu đập tới. Đang ở trong tay đối phương bàn, ghế nện xuống tới trong nháy mắt, Trương Bưu hai mắt chợt vừa mở, giơ lên thật cao tay trái trong nháy mắt chặt chém mà ra, trong nháy mắt đánh vào cái kia gỗ chắc chế thành bàn, ghế bên trên. Giang rắc. Giòn rách âm thanh bên trong, cái kia kiên cố, có thể thừa nhận nặng 200-300 cân bàn, ghế trong nháy mắt liền bị đánh cho phá thành mảnh nhỏ, cùng lúc đó, một đao chém xuống, Trương Bưu thân thể ở 0.2 giây bên trong, trong nháy mắt một cái xoay tròn, cánh tay trái điên cuồng toàn một cái 180 độ, phảng phất một thanh xoay tròn chiến phủ mở dạng, nhanh như tia chớp bổ xuống. Đối mặt với nhanh như tia chớp một trường, cái kia cường tráng tên tranh đấu kinh nghiệm cũng coi như phong phú, trong nháy mắt co cùi chỗ ta cả lại, người này cũng không phải là cho không, trước đây luyện qua quyền anh, mặc dù là hung hãn bãi quyền, lần này đều có thể đỡ, mà chỉ cần đỡ một trường này, hắn trong nháy mắt sẽ tới gần, một bộ tổ hợp quyền đem Trương Bưu thả lật. Giang giác. Sau một khắc, Trương Bưu trương đao nặng nề chém vào hắn trên cẳng tay, tiếng răng rắc vang bên trong, chẳng những trực tiếp chặt đứt hắn cánh tay, còn thừa lại lực lượng tiếp tục tiên huyết, trực tiếp cách cánh tay, đánh vào đối phương gò má bên trên. Lực lượng khổng lồ dưới, tên kia đầu trong nháy mắt xoay tròn 90 độ, hai mắt mở mịt mở to, thân thể lại chán nản ngã xuống, ở trước khi té xuống đất, cũng đã mất đi trí giác. Đánh ngã cái thứ nhất phía sau, Trương Bưu thân thể báo tử một dạng hướng phía trước thoan đi qua, hai cánh tay liên hoàn bay lượn, một trưởng một cái, kèm theo thanh thúy tiếng răng rác, còn thừa lại ba người đều không ở dưới tay hắn đi qua một hiệp. Chỉ dùng không đến 5 giây, còn thừa lại ba người đều bị đánh ngã trên mặt đất. Hơn nữa toàn bộ mất đi ý thức. Nhìn Trương Bưu cái kia dễ như trở bàn tay động tác, trong lỗ thai nghe cái kia thanh thúy tiếng răng rác, mạnh nhỏ bé cùng vương có thể, cùng với mới vừa bò người lên khổng lượng chỉ cảm thấy lưng từng đợt phát lạnh, cái kia tiếng răng rắc là cái gì, bọn họ tâm lý nắm chắc, đó là gãy xương thanh âm A. Ung dung đánh ngã bốn người phía sau, Trương Bưu hướng về phía Lưu Phong gật đầu. Sau đó đi trở lại bên cạnh trên bàn ngồi xuống, bởi ngày hôm nay không có lái xe, cho nên Trương Bưu có thể uống chút bia dinh dưỡng, phải biết rằng, làm như Lưu Phong tài xế, như vậy cơ hội cũng không phải là thường có. Trương Bưu văn hóa không cao, tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp mà thôi, hơn nữa đầu óc ngu si một chút, làm quan gì gì đó, hắn nhớ đều không nghĩ tới, hắn chính là muốn tìm một phần công việc ổn định. Nuôi sống phụ mẫu, tái giá một cái lao bà. Sinh nhi tử, sau đó giáo nhi tử luyện võ, đem chớ chuyển Trương Thị Phi quải trưởng chuyển xuống. Nói đến Trương Thị Phi quải trưởng, nghe nói qua ít người chi có thiếu, căn bản cũng không nổi danh, toàn bộ Trung Quốc cộng lại, người biết cũng sẽ không vượt lên trước ngàn người, mà 1.000 người, đại thể đều là Trương Bưu cùng thôn hương thân. Hiện tại, cho Lưu Phong lái xe, ngoại trừ chính phủ phát tiền lương bên ngoài, hắn vẫn còn ở Lam Thuẫn Bảo toàn lĩnh một phần tiền lương, lương một năm 120.000, hơn nữa chỉ cần bảo vệ tốt, Lưu Phong không có chuyện, hắn một năm có thể lĩnh 1.000.000 tiền thưởng. Nhưng là một ngày bảo hộ bất lực, Lưu Phong bị thương hại, vậy khó nói, cao tới 1.000.000 tiền thưởng cũng đừng nói chuyện, trực tiếp đã bị khấu trừ, vì vậy đối với bảo hộ Lưu Phong, Trương Bưu tuyệt đối là liều mạng. Nhìn một chút cái kia bốn cái hôn mê bất tỉnh tên, lại nhìn một chút bên cạnh cái này ba cái nằm trên mặt đất khóc thét đại hãn, Khổng Lượng móc điện thoại ra, gọi 110 báo cảnh sát, sự tình phát triển đến cái giai đoạn này, bọn họ đã không có biện pháp cứ như vậy ly khai. Điện thoại đẩy tới, đợi chừng 10 phút, một xe cảnh sát mới rốt cục lái tới, rất nhanh. Bốn gã cảnh sát từ trên xe nhảy xuống tới, hướng hỗn loạn tưng bừng than nướng đi về trước đi qua. Nhìn một chút bốn cái ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh tên, lại nhìn một chút ba cái rên thống khổ ra hỏa, một tên trong đó trắng mập cảnh sát lớn tiếng nói, chuyện gì xảy ra, người nào đánh, người đâu? Nghe được đối phương hỏi, Khổng Lượng tiến lên trước một bước, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện thời điểm, trên mặt đất, cái kia bị Lưu Phong một cước đạp ngã đầu trọc, cũng chính là cái kia đem mặt chôn ở vương có thể giữa hai chân đại văn đặc biệt người cái tên kia rên rỉ thống khổ nói, Cao ca, Cao ca, ta là ba ngốc ca, cùng nhị gia lẫn vào, nhị gia. Nghe đến đó, cái kia trắng mập cảnh sát chợt nhíu mày một cái, nhìn một chút cái kia người hói đầu, cái kia trắng mập cảnh sát gật đầu, lập tức thanh âm bỗng nhiên để cao đứng lên, lớn tiếng nói, người nào đánh, mau nhanh đứng ra. Nhìn thấy một màn này, Khổng Lượng lớn tiếng nói, là bọn họ động thủ trước, chúng ta chỉ là tự vệ phản kích mà thôi. Nhìn một chút Khổng Lượng, lại nhìn một chút chu vi bừa bộn hoàn cảnh, cái kia trắng mập cảnh sát lớn tiếng nói, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra ngươi nói không tính là, tất cả chờ chúng ta điều tra phía sau, tự nhiên có kết luận. Nói đến đây, cái kia trắng mập cảnh sát quay đầu đi, hướng về phía cái kia đầu chọc nói, là hắn đánh. Gật đầu, cái kia đầu chọc một tay đè xuống vết thương trên trán, một bên lục lọi từ trong túi móc điện thoại ra, run rẩy đè xuống dãy số, đồng thời nói, không sai, chính là chỗ này hai nam cùng cái kia hai nữ, được rồi. Còn có bên cạnh cái tên kia. Đang khi nói chuyện, điện thoại đã bấm, rất nhanh. Ngốc tử kia bưng mịt rổ phồn nói vài câu, lập tức hung tận đã cúp điện thoại, dử tận nhìn một chút Lưu Phong cùng Khổng Lượng, sau đó hướng về phía cái kia trắng mập cảnh sát nói, Cao ca, chuyện này ngươi cũng đừng xế vào, ta đã thông chi nhị ra, hắn lập tức tới ngay xử lý chuyện này, cái này thua thiệt, chúng ta tuyệt không thể ăn chùa. Bọn họ đánh như thế nào, liền muốn trả thế nào trở về, hơn nữa còn là gấp đôi. Nhíu mày một cái kia trắng mập cảnh sát gật đầu, xoay người nói, được rồi, nơi đây không có chuyện gì, thu đội à. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong không làm, đây chính là hắn quản hạt dưới Thiên Vân thành phố. Vô luận như thế nào, là tuyệt đối không khoan dung tình huống như vậy phát sinh. Mà tâm trầm, Lưu Phong ngăn cản cái kia cao tính trắng mập cảnh sát nói, làm sao? Liền xử lý cũng không xử lý, liền điều tra cũng không điều tra, các ngươi cái này bất kể. Nhíu mày một cái kia trắng mập cảnh sát nói, còn điều tra cái gì a? Các ngươi đều đem người đánh thành như vậy, nhân ra không có cáo các ngươi cũng là không tệ rồi, được rồi được rồi, chuyện này đến nơi đây liền, các ngươi đi nhanh lên đi. Đang khi nói chuyện, cái kia trắng mập cảnh sát đưa lưng về phía cái kia người hói đầu, hướng về phía Lưu Phong một mạch chớp mắt bĩu môi, ý bảo hắn mau rời đi. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong khẽ thở phào nhẹ nhõm, cực kỳ hiển nhiên. Ngốc tử kia phía sau khẳng định có đại nhân vật, cái này trắng mập cảnh sát căn bản đắc tội không nổi, phải biết rằng bọn người kia coi như không phải xã hội đen, đó cũng là ác thế lực, mà hay là cao ca, kỳ thực chính là một cái bình thường cảnh sát mà thôi, nếu không, hơi chút là một quan, cũng không trở thành tại như vậy muộn dưới tình huống, còn muốn lưu thủ trách nhiệm, thậm chí tự mình xuất cảnh A. Giá cao họ trắng mập cảnh sát không chỉ có lo lắng cho mình cái này thân ra, nhưng lại lo lắng tự thân thoải mái, cùng với người nhà an toàn, đối mặt những cái này hắn cũng không chọc nổi người lúc, ngoại trừ né tránh, không có biện pháp khác. Điều này có thể trách hắn nhát gan nhu nhược sao? Không phải. Kỳ thực không thể, hoàn cảnh lớn như vậy, nói trắng ra là, vẫn là Lưu Phong trách nhiệm, cho tới nay, hắn đều yên tâm đem phương diện này công tác giao cho Dư Khánh Long, cũng không có qua hiểu rõ hơn, hơn nữa mặc kệ cái nào thị khu, đều cũng có như vậy một đám người, không nói người khác, lấy Lưu Phong mà nói, nếu như vị nhị gia kia là của hắn đệ đệ, hoặc là ca ca gì gì đó, thì không phải là cái này trắng mập cảnh sát đắc tội nổi. Đương nhiên, sự thật tình huống tuyệt đối không thể là như vậy, Lưu Phong tuyệt đối không thể dung túng bất luận kẻ nào làm như vậy, mặc dù là hắn thân nhi tử cũng không thể được. Đối với Lưu Phong lấy mắt ra giấu mấy cái, nhìn thấy Lưu Phong bất vi sở động, cái kia trắng mập cảnh sát bất đắc dĩ nhún vai, kêu lên ba đồng bạn, lên xe cảnh sát nhanh chóng ly khai, chuyện của nơi này, bọn họ không quản được. Nhìn theo xe cảnh sát ly khai, Lưu Phong móc điện thoại ra, bấm Dư Khánh Long điện thoại di động, chuyện này, còn là muốn làm cho hắn tự mình đến nhìn một cái. Loại tình huống này trước đây tồn tại, thế nhưng Lưu Phong nếu chủ tránh nơi đây, vậy tuyệt đối không cho phép loại tình huống này tiếp tục diễn ra. Nhận được Lưu Phong điện thoại, nghe Lưu Phong nói rõ đơn giản một cái tình hình bên dưới huống hồ, Dư Khánh Long nhất thời đầy đầu đại hãn, cho tới nay, Lưu Phong đối với hắn đưa cho hắn hoàn toàn tín nhiệm, đem cái này một khẩu triệt để giao cho hắn, nhưng bây giờ xảy ra lớn như vậy cả bấy, điều này làm cho hắn cảm giác vô cùng ảo não. Bất quá thành phố tình huống chính là như vậy. Hắn tuy là tới nơi này có thời gian hơn một năm, nhưng là chân chính hoàn toàn do hắn nắm giữ, kỳ thực liền đội hình sự mà thôi. Những thứ khác bộ môn, bị Hoàng Hiểu Văn đoạn thời gian trước một trận điều chỉnh, then chốt vị trí đều đổi lại người của bọn họ, Lưu Phong lại một lại dung túng, vì vậy rất nhiều chuyện, Dư Khánh Long cũng không có biện pháp. Dựa theo Lưu Phong yêu cầu, Dư Khánh Long cũng không có dẫn đội đi qua, thậm chí cũng không mặc cảnh phục đi qua, mà là mặc vào thường phục, tốc độ cao nhất hướng Lưu Phong chỗ ở vị trí chạy tới. Sau khi cúp điện thoại, Lưu Phong thản nhiên đứng ở nơi đó, yên lặng chờ, sở dĩ không cho Dư Khánh Long dẫn đội tới, là bởi vì không cần phải làm vậy. Phải biết rằng, Lưu Phong chu vi, có thể tùy thời có 8 cái tinh nhuệ chiến sĩ đặc chủng đang bảo vệ, bọn hắn bây giờ chắc chắn biết chuyện nơi đây, chẳng mấy chốc sẽ đem còn thừa lại 16 cái chiến sĩ đặc chủng điều qua đây. Tổng cộng 24 người, cái này 24 người liên hợp cùng một chỗ, đối phó 240 người là không có vấn đề, tuyệt đối ung dung khoái trá. Bất quá, dù vậy, bọn họ cũng không dám sơ suất, cũng không phải do bọn họ sơ suất, Lưu Phong nhưng là tự mình ở chỗ này, còn có hai nữ nhân ở, vạn nhất xảy ra vấn đề, ai có thể gánh được trách nhiệm. Vì vậy một chiếc điện thoại gọi cho Triệu Long, lập tức. Từ Triệu Long ra lệnh, Thiên Vân trong thành phố, Lam Thuận chi nhánh công ty 1.000 danh bảo toàn nhân viên, mặc kệ hiện tại đang làm gì, đều lập tức chạy tới. Có lẽ có người ta nói, làm sao còn phải 1.000 người à? Có phải hay không quá khoa trương? Những người này bình thường đều làm cái gì hả? Nhiều tiền cũng không có thể như thế đâu ta. Thực ra không phải vậy, 1.000 người này là nhất định, Lưu Phong ở Thiên Vân thành phố, hiện tại đã có 15 cái đại hình hàng khu, mỗi cái hán khu 100 người, vậy cần 1,500 người. Nếu như không phải rất nhiều hán khu còn không có thuê, 1.000 người này căn bản không đủ. Phải biết rằng, những thứ này hán khu, có thể đều là có thể dung nạp 5-3.000 công nhân đại hình hán khu, 100 bảo toàn cũng chưa chắc đủ, thông thường tiểu khu còn muốn 30-50 người đâu, huống là lớn như vậy nhà máy. Lưu Phong chủ tránh địa phương, đó là đương nhiên phải phái tinh binh kiện tướng, hết thảy bảo toàn nhân viên đều là tinh nhuệ xuất ngũ bộ đội đặc chủng, hơn nữa bình thường đều là tiến hành quân sự hóa huấn luyện, quân sự hóa quản lý, các hạng huấn luyện có thể một chút cũng không có thả lỏng, đây cũng chính là Triệu Long sở hỷ tốt, cũng là hắn đối với công ty đặc thù kiểu quản lý. Chương 502, Mã Mỗ nhị ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh. Tam tam lưỡng lưỡng người, từ từng cái trong đường hẻm nhảy ra, mỗi người trong tay đều mang theo ống tuyếp, một quảng, khảm đao các loại hung khí, nhìn không ngừng họp lại đoàn người, Vương có thể cùng Khổng Lượng rốt cục sợ, mặc kệ nhiều thông minh, mọi người thủy chung là người thường, còn không có thành thần thành tiên, đối mặt loại tràng diện này, không sợ là không có khả năng. Chỉ bất quá. Hiện tại mặc dù muốn đi, cũng không lớn khả năng. Còn như Mạnh nhỏ bé, nàng là không có chút nào sợ, hiện tại. Nàng trưởng quản dưới 5 xí nghiệp, bảo toàn nhân viên thì đạt đến 500 người. Hơn nữa bình thường đều là tiến hành quân sự hóa huấn luyện cùng quân sự hóa quản lý, bên ngoài năng lực chiến đấu mạnh, nàng là tận mắt thấy qua, nếu như không phải Lưu Phong ở đây, nàng chỉ cần một chiếc điện thoại đi qua, lập tức kéo tới 500 người, có chuyện gì là đối phó không được. Còn như Quan Phương, vậy càng không là vấn đề, có Lưu Phong ở phía trên che chở, ai có thể đem nàng như thế nào đây? Nếu như nàng nguyện ý, hoàn toàn có thể hoành hành thiên vân thành phố, chỉ bất quá nàng không phải người như vậy, hơn nữa nàng cũng biết. Lưu Phong sẽ không dễ dàng tha thứ nàng làm như vậy mà thôi. Vỗ vô Khổng Lượng bả vai, Lưu Phong lạnh lùng nói, đừng sợ, ở nơi này thiên vân thành phố, vẫn chưa có người nào có thể đem ta thế nào, ngươi và Vương có thể đứng ở một bên xem kịch vui là được rồi. Tam tam lưỡng lưỡng người hội tụ tới, nhưng là lại cũng không có trực tiếp động thủ, đầu tiên là có người dùng xe đem người bị thương khiêng đi, mà đổi thành bên ngoài một nhóm người, thì mơ hồ đem Lưu Phong vây vào giữa. Sở dĩ không có lập tức động thủ, là bởi vì tất cả mọi người rất rõ ràng, chuyện ngày hôm nay, nhị gia sẽ đích thân tới xử lý, nhị gia chạy tới phía trước, ai dám tùy tiện động thủ. Chỉ cần vây quanh bọn họ, đừng làm cho bọn họ chạy mất là được. Mặc dù có Lưu Phong thoải mái, thế nhưng Khổng Lượng hoàn hảo chút. Nước đã đến chân. Hắn chính là không đếm xỉa đến, nhưng là Vương nhưng lại thực sự cực kỳ sợ, làm như một nữ hài tử, đối mặt như vậy tình cảnh, không sợ là không được, chịu đòn ngược lại không có gì, nhưng là đối với một nữ hài tử mà nói, chịu đòn xa xa không phải sự tình bi thảm nhất. Rốt cục, mang theo một cái áp lưới mạo, Dư Khánh Long chạy tới hiện trường, chứng kiến Lưu Phong 5 người vây quanh ở bên cạnh bàn ngồi, mà Chu Vi tán loạn vây quanh 40-50 cái không có hảo ý thanh niên nhân. Dư Khánh Long trong đôi mắt lộ ra âm trầm ánh mắt, dám để cho hắn ở lão bản trước mặt ném khỏi đây bao lớn mặt, hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha những tên kia. Thời gian đã đến hơn 10 giờ đêm, cao trung đã tan học, nhưng là thành phố nhất trung trong thao trường, nhưng không ngừng có người hội tụ. Từng đạo bóng đen bay qua đầu tường, ở trong thao trường tập kết lấy. Ở bên ngoài tụ tập 50-60 người lúc, nơi đây cũng đã tụ tập 5-600 người. Tất cả mọi người người xuyên màu đen kiểu áo tôn trung sơn, cạo lấy bản thốn, trong tay mang thì họt chữ quải, chạy tới hiện trường phía sau. Tất cả mọi người lập tức gia nhập trong đội ngũ, thân thể ưỡn lên thẳng tắp, không có bất kỳ người nào nói. Trường học sau trong đường hẻm, người còn đang tăng thêm lấy, đã tiếp cận bách phu kích thước, nhị ra nếu đích thân tới. Cái kia phô trường tự nhiên muốn làm đủ, hiện tại cái điểm này, chính là những thứ này du côn đồ hoạt động thời gian, cho nên tới đặc biệt đủ, cũng đặc biệt toàn bộ, ngoại trừ người khác bởi vì có chút sự tình không có tới, còn lại có thể tới cơ bản đến đông đủ. Mà cũng trong lúc đó bên trong, cách nhau một bức tường, thành phố nhất trung trong thao trường, người cũng đang tăng thêm lấy, đã đến gần ngàn người quy mô, mọi người sắp hàng chỉnh tề lấy đội ngũ, người mặc dù nhiều, nhưng là lại không có chút nào hỗn loạn, một điểm âm thanh cũng không có phát sinh. Nhìn chu vi trên 100 cái du côn đồ, Lưu Phong sắc mặt rất khó nhìn, trầm thấp đối với Dư Khánh Long nói, Khánh Long à, tuy là ta vẫn không muốn biết quá kiêu ngạo, tránh cho thượng cấp đối với ta có ý kiến gì không, nhưng là nên làm công tác, ta nhưng xưa nay không có để xuống đi. Đối mặt Lưu Phong hỏi, Dư Khánh Long cười khổ gật đầu, quả thực. Đừng động Lưu Phong mình làm bao nhiêu, nhưng là tại hắn an bài cùng dưới sự chủ trì, trong thành phố hết thảy công tác đều là tỉnh tỉnh hữu điều, chớ nên làm Lưu Phong tuyệt đối không làm. Nhưng là nên làm, Lưu Phong nhưng cái gì cũng không thiếu làm, mặc kệ từ góc độ nào nói, Lưu Phong đều tuyệt đối là một cái thừa dịp trước thị trường, chỉ bất quá đại đa số sự tình, không phải hắn tự mình làm mà thôi, mà là từ hắn an bài người đi làm, thế nhưng nhất định phải nói là, những công việc này đều Làm tốt. Nhìn thấy Dư Khánh Long gật đầu, Lưu Phong tiếp tục nói, trước đây chúng ta nói qua, chấp chính là vì cái gì? Là vì tiền tài sao? Là vì quyền lợi sao? Hiển nhiên đều không phải là, tối thiểu ta Lưu Phong không phải, ngươi Dư Khánh Long cũng không phải. Lời này đúng không? Xoa xoa mồ hôi trên trán, Dư Khánh Long nói, trong chuyện này, là trách nhiệm của ta, ta. Khoát tay áo, Lưu Phong nghiêm túc nói, Lao Dư à, ngươi ta trước đây cũng là dân chúng bình thường, chúng ta không thể làm cái loại này làm cho mình trước kia khinh bị cùng thống hận người, nếu ngồi ở đây cái vị trí, không cầu làm tốt bao nhiêu à, tối thiểu chúng ta muốn chung cùng cương vị công tác. Làm tốt chính mình bản chức công tác. Nếu như ngay cả cái này cũng làm không được, vậy cho dù những thứ đồ khác làm cho dù tốt, lại có ý nghĩa gì? Nghe Lưu Phong gian dạy, Dư Khánh Long đầu rũ thấp hơn, mồ hôi từng giọt từ cằm bên trên giọt xuống tới, cái này cố nhiên là bởi vì trời nóng, thế nhưng càng nhiều hơn, hay là bởi vì xấu hổ. Lạnh lùng nhìn Dư Khánh Long, Lưu Phong nói, Khánh Long, người khác ta không biết, nhưng là từ đi tới Thiên Vân thành phố phía sau, từ đầu đến cuối, ta có không để cho ngươi đối với ta có đặc thù chiếu cố. Ngạc nhiên sửng sốt, Dư Khánh Long quả quyết lắc đầu nói, không có, cho tới nay, ngài cũng là muốn cầu ta theo lẽ công bằng chấp pháp, vì Thiên Vân thành phố sáng tạo một cái hài hòa có thứ tự hoàn cảnh. Phanh, chợt đập bàn một cái, tiếng vang ầm ầm bên trong, Lưu Phong tức giận nói, nếu ta đều không tư cách nhường ngươi đặc thù đối đãi, như vậy ta ngược lại muốn hỏi ngươi, cái này Thiên Vân thành phố, còn có ai có thể cho ngươi đặc thù đối đãi? Tâm của ngươi đến cùng bày ở nơi nào? Nhìn Lưu Phong vô cùng uy nghiêm khiển trách đối phương, nhìn Dư Khánh Long mồ hôi đầm địa bộ dạng, Khổng Lượng cùng Vương có thể không phải do liếc nhau một cái, giờ này khắc này, Lưu Phong trên người tán phát ra khí thế, là hai người trước đây cũng không có đã gặp, bắt trước Phật trưởng 500 vạn đại quân thống suất một dạng. Đối với bây giờ Lưu Phong, Khổng Lượng cùng Vương có thể cũng là lớn vì tán thán, mạnh nhỏ bé càng là trong đôi mắt tia sáng kỳ dị liên tục, nhưng là đối với Dư Khánh Long mà nói, thì không phải là có chuyện như vậy, xấu hổ, xấu hổ. Quả thực xấu hổ vô cùng. Đúng vậy, Lưu Phong nhưng là hắn chủ tử, liền Lưu Phong cũng không có yêu cầu đặc thù đối đãi, như vậy còn có ai có thể để cho hắn làm như thế? Nếu quả như thật có người như vậy tại hắn tâm lý, Lưu Phong vừa bày ở cái gì vị trí? Hắn Dư Khánh Long tâm đến cùng đặt cái nào? Hắn rốt cuộc là đang vì thuần phục. Nếu như là Lưu Phong lời nói, như vậy tại hắn trong lòng, của người nào tầm quan trọng có thể ở Lưu Phong bên trên? Nhìn Dư Khánh Long mồ hôi đầm địa bộ dạng, Lưu Phong lạnh lùng nói, phía trên đấu tranh, đó là chuyện của ta, có quan hệ gì với ngươi? Ta có không có bàn giao ngươi phải làm cho tốt công việc của mình? Có hay không bàn giao ngươi nên vì Thiên Vân thành phố bách tính sáng tạo một cái an toàn hòa hài hoàn cảnh sinh hoạt? Ngươi chính là như thế làm cho ta công tác. Đang khi nói chuyện, Lưu Phong chợt giơ tay lên, chỉ vào Chu Vi vẫn còn ở không ngừng tụ tập du côn côn đồ, phẫn nộ, nhưng là lại trầm thấp nói, ngươi bây giờ cho ta xem. Những thứ này đều là những người nào? Bọn họ là muốn làm gì? Ngày hôm nay cũng chính là ta ở chỗ này. Thay đổi là những người khác ở chỗ này, kết quả kia sẽ là cái gì? Ta không nói ngươi đúng hay không đắc khởi ta đối với ngươi tín nhiệm, ta hiện tại hỏi ngươi, ngươi không có lỗi chính ngươi sao? Ngươi không có lỗi lương tâm của mình sao? Nhìn Lưu Phong lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị, phảng phất phê bình chính mình hài tử tựa như phê bình lấy người kia, lại nhìn một chút túi đầu, mồ hôi đầm địa Dư Khánh Long, trải qua hôm nay ở chung. Đã cùng mạnh nhỏ bé hôn thuộc Vương có thể ghé vào mạnh nhỏ bé bên hai, nhỏ giọng nói, người này là ai vậy à? Đối mặt Vương có thể hỏi. Mạnh nhỏ bé chần chờ một chút, bất quá lập tức thấp giọng nói, hắn là Thiên Vân thành phố cục công an cục trưởng. Dư Khánh Long, là Lưu Phong bộ hạ cũ. Cái gì? Nghe được Mạnh hơi nói, Vương có thể cùng Khổng Lượng đồng thời thất thanh kêu lên, nhìn Lưu Phong không chút lưu tình cửa trách, nhìn Dư Khánh Long học sinh tiểu học một dạng nghe lấy Lưu Phong răn dạy. Khổng Lượng cùng Vương có thể trong đầu nêu lên hiện lên một cái to lớn dấu chấm hỏi, cái này Lưu Phong rốt cuộc là làm gì? Làm sao liền một thành phố cục trưởng đều có thể như thế khiển trách? Đang ở Khổng Lượng cùng Vương đáng kinh ngạc nghi bất định trong lúc đó, hồ đồng bên ngoài, một chiếc Mercedes 600 cứ đi thẳng một đường xưa nay, nhìn thấy một màn này, hết thảy phân tán ở chung quanh côn đồ, dồn dập nhường ra thông đạo, thả chiếc kia Mercedes mở tiền đến. Xe vừa mới dừng hẳn, một cái nữ nhân xinh đẹp liền từ trong xe nhảy xuống tới. Rất nhanh chạy đến một bên kia, kéo cửa xe ra, cùng sử dụng tay che ở trên cửa xe duyên, sau một khắc, một đôi lao đen bóng giày ra, từ bên trong xe đưa ra ngoài. Lạch cạch, giày da nhẹ nhàng đạp ở trên mặt đất, sau một khắc, một cái vẻ mặt uy nghiêm, niên kỷ hơn 30, không đến 40 tuổi, mặc đồ tây, trên lô mũi đỡ nhã nhặn kính nhân đi xuống. Đứng thẳng người, những lời ấy thanh niên nhân già rồi điểm, truyền thuyết niên nhân lại trẻ một chút tên nhìn ngó nghiêng hai phía một cái tuần, nhìn chu vi hơn 100 cái tiểu đệ, hài lòng gật đầu, hắn mã nhị ra lên sân khấu, phái đoàn là rất trọng yếu. Sau một khắc, ở hai gã cao lớn vạm vỡ bảo tiêu cùng đi, mã nhị ra cất bước đi tới Lưu Phong một bàn kia trước, quét mắt một tuần, ngoại trừ đưa lưng về phía hắn Dư Khánh Long cùng Lưu Phong bên ngoài, đối diện Khổng Lượng cùng Vương có thể, cùng với xéo đối diện Mạnh có thể, lập tức rơi vào rồi trong tầm mắt của hắn. Vương nhưng cũng tốt, Mạnh nhỏ bé cũng tốt, đều là đủ được thượng cấp đếm mỹ nữ, nhất là cái loại này chi tính đẹp, càng là thông thường nữ hài không có. Điều này làm cho một voi tính hảo nữ sắc mã nhị ra nhất thời sáng lên nổi lên ánh mắt. Tâm lý giật mình trong lúc đó, mã nhị ra lạnh lùng nói, đem hai cái này nữ hài lưu lại, theo ta mã mỗ người cả đêm, lại đào 500.000 tiền thuốc men. Chuyện ngày hôm nay coi như xong. Nghe thế mã mỗ nhân, Lưu Phong rếu cợt một tiếng, xoay người lại, trên dưới nhìn một chút cái này mã nhị ra, thật đúng là không biết, trước đây cũng chưa từng thấy qua. Ở Lưu Phong nhìn quét đối phương đồng thời, đối phương đã ở quét mắt Lưu Phong, không trải qua nhìn xuống xem, mặc dù có chút nhìn quen mắt, thế nhưng tỉ mỉ suy nghĩ một chút, quả thực chưa thấy qua. Theo lý thuyết, một thành phố dài, bình thường đi ra lẫn vào cũng là muốn biết, nhưng là Lưu Phong bất đồng, bình thường đều trốn ở trong xưởng bận việc, rất ít đi phủ thị chính công tác, coi như đi, người bình thường bái kiến cũng không thấy, thực sự quá phiền. Bình thường đều là do Vu Hóa Long thay thế hắn tiếp kiến. Hơn nữa, ngoại trừ thượng cấp xuống tới kiểm tra bên ngoài, Lưu Phong cơ bản không tham gia thực rượu, vì vậy người phía dưới ngoại trừ ở trên TV ngẫu nhiên có thể chứng kiến Lưu Phong bên ngoài, những thời gian khác căn bản là nhìn không thấy hắn, đừng nói là ngựa này nhị ra, liền thị ủy, chính phủ thành phố rất nhiều công nhân, đều không làm sao gặp qua Lưu Phong, coi như họ, cũng chỉ là rất xa xem một chút, lại nhìn không thế nào rõ ràng. Là tối trọng yếu, thật ra thì vẫn là trường hợp, nếu như thay đổi là ở xa hoa đại tiểu điếm, ngựa này nhị ra khả năng ngay lập tức sẽ nghĩ tới. Nhưng là bây giờ đây là ở đâu? Vắng vẻ quán đồ nướng, một cái người có thân phận có địa vị, biết không có hình tượng chút nào ngồi ở quán có ven đường bên trên uống bia ăn nướng sao? Con ngựa kia nhị ra vẫn thật là chưa thấy qua. Chương 503, so nhiều người sao? Trên dưới quét mã nhị ra liếc mắt, Lưu Phong nói, ta muốn phải không theo lời ngươi nói làm đâu. Nghe được Lưu Phong lời nói, mã nhị ra cười lạnh một tiếng nói, tiểu tử, tượng như ngươi vậy lăng đầu thành, ta xem khá hơn rồi, ngươi cho rằng sự tình hôm nay, còn từ ngươi nói coi là sao. Theo mã nhị ra nói, chu vi trên trăm người dồn dập mang theo ống tuyếp vây quanh, không khí chung quanh nhất thời khẩn trương lên. Cùng lúc đó, mã nhị ra tiếp tục nói, chuyện ngày hôm nay, các ngươi nếu như thưởng thức một số, vậy liền đem cái này hai nữ lưu lại theo ta cả đêm, ngoan ngoan cút đi, trở về góp 500.000, ngày mai giao cho ta, không biết đếm nói, ta đây chút huynh đệ tính khí cũng không quá tốt, đã xảy ra chuyện gì, các ngươi cũng chớ có trách ta. Nghe mã nhị ra nói, Lưu Phong khinh bỉ bĩu môi, chỉ vào đám kia cầm trong tay mới quản, tàn bạo vây lại đám người nói, ngươi nói huynh đệ chính là bọn họ chứ. Làm sao? So với ta nhiều người. Đua cợt cười, mã nhị ra lạnh lùng nói, làm sao? Tiểu tử ngươi không phục. Ngươi có bản lãnh cũng kêu người a. Ta mã mỗ ở chỗ này chờ. Tùy ngươi gọi đi. Gật đầu, Lưu Phong vô mạnh một cái bàn, lớn tiếng nói, người đâu? Nhìn Lưu Phong trách trách hô hô vô bản kêu to người đến, người chung quanh đầu tiên là sửng sốt, lập tức liền ầm ầm phá lên cười, đùa gì thế, nơi đây hơn 100 người, vậy cũng đều là mã nhị gia huynh đệ, hắn hiện tại gọi tới người, lẽ nào đống nhiên từ trên trời ngã xuống, từ dưới đất chui ra ngoài hay sao? Hát xì một mảnh cười vang bên trong, thành phố nhất trung cửa sau, cái kia hai miếng 10 thước rộng bao nhiêu cửa sắt to lớn chậm rãi mở rộng, sau một khắc, tiếng chạy bộ chỉnh tề vang lên. Dầm dầm dầm dầm thanh thúy thêm chỉnh tề tiếng bước chân của bên trong, nhiều đội người xuyên hắc sắc kiểu áo tôn trung sơn, cầm trong tẩy chữ quải đội ngũ. Một đội tiếp một đội từ cửa sau chạy vừa đi ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người quay đầu nhìn sang. Tại chỗ có người nhìn soi mói, ở chung quanh đèn đường chiếu xuống, nhiều đội, từng nhóm, từng hàng thân ảnh, phảng phất như một con trường long vậy, liên tiếp không ngừng từ thành phố nhất trung cửa sau chạy vừa đi ra. Một đội, hai đội, đội ba. Tại chỗ có người nhìn soi mói, cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu người. Liên tục không ngừng từ cửa sau bên trong chạy ra, chỉ một chút thời gian, cũng đã đem này tiểu hồ đồng cuộc so tài tràn đầy. Nhưng là dù vậy, nhưng vẫn là không ngừng có đội ngũ từ cửa sau bên trong chạy đến, không dứt. Rầm rầm rầm rầm, ầm ầm. Rốt cục ở liên tiếp chỉnh tề tiếng bước chân của bên trong, mọi người rốt cục ở một tiếng hiệu lệnh trong tiếng, đồng thời đình chỉ chạy bộ, hơn ngàn người đồng thời dầm mặt đất, phát ra trầm xuống buồn bực âm thanh. Thậm chí ngay cả mặt đất cũng vì đó rung rung đứng lên. Nhìn rậm rạp, người xuyên hắc sắc kiểu áo tôn trung sơn, cầm trong tẩy chữ quải đoàn người, đem nơi đây vây chặt đến không lọt một giọt nước. Con ngựa kia nhị ra rốt cục biến sắc, nhưng là bất kể thế nào mớn, cũng không nghĩ ra Thiên Vân thành phố có ai lớn như vậy thế lực. Hướng xung quanh nhìn lại, đây chính là có hơn ngàn người a. Hơn nữa tùy tiện móc ra ngoài một cái, thân cao đều 1m80 tả hữu, vóc người tráng kiện không gì sánh được, vạm vỡ, hơn nữa thanh nhất sặc chữ quải, hơn nữa từ cái kia đều nhịp, từ đầu đến cuối không có bất kỳ huyên náo và la hét tầm ý tiếng xem ra, này rõ ràng chính là một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội nha. Tuy là đoán không ra Lưu Phong địa vị, thế nhưng Mã Nhị ra biết, bất kể là ai, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy, tụ tập hơn 1.000 danh mãnh liệt như vậy chiến sĩ, vậy đều không phải là hắn có thể chọc nổi. Chật vật xoay người, Mã Nhị ra cười khổ nói, cái này, người xem. Phương diện này nhất định có cái gì hiểu lầm. Ta. Frank. Căn bản không để ý tới Mã Nhị ra, Lưu Phong trùng điệp vô bản, lớn tiếng nói, đều lo lắng làm cái gì. Xem cuộc vui ở đâu. Toàn bộ cho ta bắt dưới. Đối mặt với hư hư thực thực quân đội hơn ngàn người vây quanh, những cái này bình thường hoành hành ngang ngược, vô pháp vô thiên du côn côn đổ ngay lập tức sẽ choáng váng. Đối mặt với hổ lang vậy xông tới đoàn người, mặc dù không là không có có chống cự, thế nhưng nhân ra đều là hai cái đối phó một cái, vừa đối mặt đã bị người bắt lại. Đinh đinh đang đang trong sát na, ống tuyếp khảm đao gì gì đó rất đầy đất, Mã Nhị ra cái kia hơn 100 cái tiểu đệ, trong nháy mắt đã bị người toàn bộ bắt lại. Từng cái bị hai tay bắt chéo sau lưng hai tay, từ hai gã chiến sĩ bắt lại hai tay, theo quỳ xuống trên mặt. Nhìn thấy một màn này, con ngựa kia nhị ra cũng gấp, thân thể hướng về sau vừa lui, lớn tiếng nói, bắt hắn cho ta bắt ở. Nhanh! Nghe được Mã Nhị ra nói, vẫn canh giữ ở phía sau hắn hai cái đại hán không do dự, lúc cho tới bây giờ, bọn họ cũng thấy rõ tình huống, nếu như không thể xuất ra Lưu Phong làm con tin lời nói, ngày hôm nay coi như bọn họ cả người là thiết, cũng phải bị đập xẹp ở chỗ này. Mắt thấy hai cái cao lớn vạm vỡ ra hỏa vọt tới, Trương Bưu chợt bắn ra, đối mặt hai cái này hiển nhiên trải qua huấn luyện tên, hắn rốt cục có thể buông tay chân ra, toàn lực đánh lên một lần. Siêu kịch liệt tiếng xé gió bên trong, Trương Bưu một cái sống bàn tay gào thét bổ xuống, cùng lúc đó, Lưu Phong cũng bắn người lên tới, nên hướng một tên khác. Dù sao, khoảng cách quá gần, Trương Bưu sẽ không phân thân thuật, không có khả năng đồng thời đối phó hai người. Chủ yếu là khoảng cách quá xa, ngăn cản cái này, liền tất nhiên buông tha cái kia. Đối mặt với đối phương toàn lực đánh tới một quyền, Lưu Phong không ý kỵ tí nào, tay trái lộ ra, đặt ở đối phương quyền diện thượng, sau đó phát lực ép xuống, thân thể trước nhảy lên đồng thời, cánh tay phải phát lực một vòng, trong nháy mắt thi triển bắt thuật, trực tiếp đem đối phương trở tay ép xuống. Phanh! Đang ở đối phương cánh tay phải bị chế, thân thể bị ép hướng phía trước túi xuống đồng thời, Lưu Phong chút nào cũng không mềm tay, chân phải trong nháy mắt bắn lên, nặng nề đánh vào mặt của đối phương trên cửa, tiếng vang trầm nặng bên trong, tiên huyết cùng hàm răng đồng thời hổ vằn bắn đi ra. Phanh! Một cước phía dưới, đầu của đối phương lên tiếng trả lời bắn lên, vừa lúc đó, Lưu Phong một cái hung ác sống bàn tay, trực tiếp chém vào đối phương trên gáy, lấy Lưu Phong lực lượng, đối phương đương nhiên không có biện pháp chống lại, trong nháy mắt liền mất đi ý thức, nặng nề nằm trên đất, không nhích động chút nào. Lưu Phong chính là như vậy đặc điểm, đánh lộn tương đối dựa vào đầu óc, lợi dụng bắt thủ pháp, kết hợp tàn nhẫn trọng kích, trong nháy mắt liền giải quyết rồi đối thủ, làm cho đối phương triệt để mất đi năng lực chống cự. Bất quá đối với so với mà nói, Trương Lưu cũng không chỗ thua kém. Đối mặt với đối phương ngăn cản, không tránh không né, hai cánh tay luân vũ, mặc giáp trụ điên cuồng đập, liên tiếp hai đao hoành đối phương chật vật chống đỡ phía sau, sau đó một đao chém ngược, trong nháy mắt đánh vào đối phương gan bộ vị, hoàn toàn phát lực phía dưới, cái kia cường tráng tên trong nháy mắt ôm cái bụng ngã lăn xuống đất, thống khổ liền âm thanh đều không phát ra được. Dễ như trở bàn tay một dạng, chiến đấu trong nháy mắt bắt đầu, lại đang trong nháy mắt kết thúc, trong lúc nhất thời, đối phương chỉ còn sót Mã Nhị ra còn đứng ở đó bên trong, những người khác toàn bộ đều bị chế phục, hoặc là đả đảo trên mặt đất, mất đi năng lực phản kháng. Lạnh lùng nhìn Mã Nhị ra liếc mắt, Lưu Phong đi tới Dư Khánh Long bên cạnh, vô vô bả vai của hắn nói, nguyên bản, tháng sau trong buổi họp thường ủy, ta dự định nói ngươi làm phó thị trưởng, bất quá bây giờ xem ra, ngươi còn có quá nhiều công tác không có làm xong, không có làm xong. Cho nên lần này coi như, lúc nào ngươi đem bản chức công tác làm xong, ta mới có thể suy nghĩ ngươi công tác kế tiếp. Nói xong, Lưu Phong hất tay một cái, vượt lên đầu hướng phía ngoài đoàn người đi tới. Nhìn thấy Lưu Phong ly khai, Mạnh nhỏ bé cái thứ nhất đi theo, Trương Lưu cũng không dám chậm trễ, còn như Khổng Lượng cùng Vương có thể, đương nhiên càng sẽ không để lại, đoàn người rất nhanh liền biến mất trong bóng đêm. Nhìn theo Lưu Phong đoàn người ly khai, Dư Khánh Long cụt hứng thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về Mã Nhị ra nhìn lại, hàm răng cắn keo kẹt kêu vang, cho tới nay, đối với Lưu Phong an bài xuống công tác, hắn đều làm tốt, Lưu Phong cũng rất hài lòng, tháng sau nói hắn làm phó thị trưởng chuyện, hắn kỳ thực đã đi qua chính mình con đường đã biết, nhưng là không thể tưởng, thời khắc mấu chốt lại bị bọn người kia cho làm thất bại. Dư Khánh Long niên kỷ đã không nhỏ, đối với quyền lợi, hắn đương nhiên cũng cực kỳ khát vọng, nắm giữ quyền lợi càng lớn, có thể làm sự tình càng nhiều, nhưng là trải qua chuyện lần này, hắn bỗng nhiên ý thức được một vấn đề, trong khoảng thời gian này tới nay, hắn quá mức truy cầu quyền thế, vì để tránh cho gây ra chuyện gì, thậm chí ngay cả nên làm công tác đều không làm xong. Chính như Lưu Phong nói như vậy, ngay cả ta Lưu Phong cũng không có yêu cầu đặc thù đối đãi, còn có người nào có thể để cho hắn như vậy nhân nhượng. Ngựa này nhị ra là ai, hắn là rõ ràng, kỳ thực chính là Hoàng thư ký con lớn nhất thủ hạ tay chân mà thôi, phụ trách Thiên Vân thành phố phá bỏ và rời đi nơi khác công tác, vì gây nên xung đột không cần thiết, cho tới nay, Dư Khánh Long cũng không có đối với bọn họ hạ ngoan thủ. Nhưng là không thể tưởng, nhất thời mềm yếu, dĩ nhiên mang đến hậu quả nghiêm trọng như vậy. Nếu như không phải Lưu Phong đầy đủ tín nhiệm hắn lời nói, thậm chí biết hoài nghi hắn có đi theo địch khuynh hướng. Trước đây, Dư Khánh Long vẫn là Tử Hà khu hình cảnh đội trưởng thời điểm, còn là một cực kỳ tránh nghĩa người, nhưng là từ điều tới Thiên Vân thành phố, trở thành một ván dài phía sau, thưởng thức được quyền lợi tư vị, hắn ít nhiều có chút bị lạc. Vì quyền lợi, học xong buông tham một ít gì đó, học xong thỏa hiệp một ít gì đó, cái này nguyên bản không có cái gì không đúng, nhưng là trớn lên chính là, hắn liền bản chức công tác đều bỏ qua. Ở tại vị cũng không như kỳ chính, đây là Lưu Phong không có khả năng dễ dàng tha thứ, đều làm nhất ba người mê làm quan tại vị, người đó tới làm việc. Một ngày xảy ra chuyện, ai tới kháng? Còn chưa phải là Lưu Phong kháng. Những thứ khác ngược lại cũng thôi, Lưu Phong một câu nói, sâu đậm đau nhói Dư Khánh Long, triệt để đưa hắn đâm tỉnh, cũng chính bởi vì những lời này, cho nên Dư Khánh Long xấu hổ không gì sánh được, mồ hôi đầm địa. Chính như Lưu Phong nói như vậy, bọn họ đều đã từng là người thường. Năm đó lập được chí hướng cùng lời thề vẫn còn ở kích động trong lòng lấy, nhưng là hiện nay, hắn Dư Khánh Long lại trở thành trước đây hắn nhất khinh bỉ, ghét nhất cái kia một loại người, vì quyền lợi, vì leo lên, hoàn toàn có thể không nguyên tắc thỏa hiệp, không nhìn dân chúng sinh tử, không nhìn nghề nghiệp hành vi thường ngày. Trở thành một cái triệt đầu triệt đuôi, quyền lợi nô lệ. Xoa xoa mồ hôi trên trán, Dư Khánh Long biết, tuy là Lưu Phong lần này rất tức giận, rất thất vọng, nhưng là lại cũng không có vì vậy một lần lệch lạc, liền buông tha hắn. Mà là cho hắn một lần cơ hội, Lưu Phong sau khi rời đi, chuyện nơi đây, đương nhiên giao cho hắn tới xử lý. Bất quá, Dư Khánh Long biết, Lưu Phong sẽ không để cho hắn cơ hội, nhưng là lại sẽ không tổng cho hắn cơ hội, một lần thất vọng có thể nhịn chịu, hai lần thất vọng cũng có thể tha thứ, nhưng là mọi việc đều có một độ, có lần một lần hai, không tiếp tục ba lại bốn. Lần nữa làm cho Lưu Phong thất vọng nói, vậy hắn cũng chỉ có thể bị bỏ qua, cái này trách không được Lưu Phong, thay đổi là của hắn nói, hắn cũng muốn buông tha. Nếu ngay cả bản chức công tác cũng làm không được, cái kia tiếp tục dùng người như vậy, chẳng những là hại nhân, hại cả chính mình à. Dư Khánh Long tuy là ảo não không gì sánh được, nhưng là lại cũng bị Lưu Phong mắng tỉnh lại, hắn sẽ không ở chuyên tâm thăng cái gì quan. Chính như Lưu Phong nói như vậy, trước tiên đem bản chất công tác làm xong lại nói còn lại, nếu ngay cả bản chức công tác cũng làm không được, làm sao có thể đâu cảm giác biết để bạn người. Lưu Phong cần, cho tới bây giờ thì không phải là vô năng người mê làm quan. Chương 504 Khổng Lượng. Dọc theo đường cái, Nhất Hỏa Nhân một đường đi tới, hơn nửa ngày. Khổng Lượng rốt cục mở miệng nói, ta nói huynh đệ. Hôm nay ngươi nhưng làm bạn thân cả hồ đồ, dám chỉ vào thành phố cục công an dáng dấp mũi giáo huấn nửa ngày, một gia hỏa lại gọi tới hơn 1.000 người, ngươi đây là hắc bạch thông cả ta. Khi nào có bản lĩnh này? Nghe được Khổng Lượng lời nói, Mạnh Nhỏ bé giật mình, bất kể như thế nào, có một số việc coi như sau lưng, cũng không có thể thả Lưu Phong trên đầu đi, nếu không. Cũng quá khó nghe. Nghĩ tới đây, Mạnh khẽ mỉm cười nói, Khổng đại ca hiểu lầm, tới những người đó, đều là công ty chúng ta bảo toàn nhân viên, không phải Lưu Phong. Đắc đắc đắc không đợi Mạnh Nhỏ bé nói hết lời, Lưu Phong liền cười cắt đứt nàng, ôm Mạnh hơi bả vai, cười nói, Mạnh Nhỏ bé. Đây chính là ta chết loại. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên huynh đệ, hướng về phía hắn, ngươi không phải tới những cái này giả, huống ngươi cũng không gạt được hắn. Nghe Lưu Phong lời nói, Khổng Lượng bên trong tâm lý âm thầm vui mừng. Hung hăng cho Lưu Phong một quyền, Khổng Lượng cười nói, ngươi người này, mau nhanh thành thật khai báo, ta nhưng là thực sự thật tò mò. Đối mặt Khổng Lượng hỏi, Lưu Phong nhận chân, nghiêm túc nói, vốn cho là ngươi nên biết, nhưng là không nghĩ tới ngươi là thật không biết, hiện tại tự giới thiệu mình một chút ta họ vì sao kêu gì, năm nay bao nhiêu tuổi, vậy không nói, nói một câu ta chức vụ hiện tại à, ta bây giờ là Thiên Vân thành phố thị ủy phó thư ký, thị trưởng. Ta tạm. Nghe được Lưu Phong lời nói, Khổng Lượng đầu tiên là sửng sốt. Lập tức chợt nói, ngươi vừa nói như vậy, thì không trách được rồi, bất quá tiểu tử ngươi tại sao vậy, như thế tuổi trẻ, cái này thị trường đang xử cấp A. Nghe được Khổng Lượng cùng Lưu Phong đối thoại, Vương có thể ngược lại hút một khẩu lãnh khí, nhẹ nhàng che cái miệng nhỏ nhắn. Cho tới nay, Lưu Phong biểu hiện đều rất hiền hòa, liền như một cái nhà bên Đại Nam Hải, chỉ có răn dạy Dư Khánh Long vậy một lát, mới tản mát ra uy nghiêm khí tức, nhưng là dù vậy, nàng vẫn là khó mà tin được, cái này cùng Khổng Lượng cùng năm tên, dĩ nhiên đã là thị trưởng. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, có thể như vậy răn dạy thành phố cục công an trưởng, đối phương còn muốn khiêm tốn thụ giáo, cái kia thấp nhất cũng phải là thị trưởng. Đang ở Vương có thể trầm tư gian, Lưu Phong bao bọc Khổng Lượng bả vai, nghiêm túc nói, ta xem à, ngươi cũng đừng đi những kia hay là đại thành thị, thẳng thắn tới giúp ta được rồi, trước làm cho ta mấy năm bí thư, ta trực tiếp cho ngươi nói môn phụ thị chính phòng làm việc phó chủ nhiệm. Cái này nghe được Lưu Phong lời nói, Khổng Lượng không khỏi ngây ngẩn cả người, phương diện này sự tình. Hắn thật đúng là không có nghĩ qua. Hiện tại Lưu Phong đống nhiên nói ra, hắn thật đúng là không có gì chuẩn bị. Nhìn Khổng Lượng trần chờ dáng vẻ, Lưu Phong tiếp tục nói, Khổng Lượng, huynh đệ ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên, năng lực của ngươi ta biết, đi công ty làm một người quản lý gì gì đó, quá khúc mới, ngươi xem. Nói đến đây, Lưu Phong buông lỏng ra Khổng Lượng bả vai, hai tay mở ra, bao bọc thiên địa, hào mại nói, cái này Thiên Vân thành phố lớn như vậy, nhân khẩu nhiều như vậy, nhưng là kinh tế lại lạc hậu như vậy. Khổng lồ như vậy sân khấu, mới là thích hợp nhất ngươi phát huy tài năng địa phương. Hơn nữa về sau, còn sẽ có lớn hơn sân khấu để cho ngươi phát huy. Cái này cười khổ nhìn Lưu Phong, Khổng Lượng nói, huynh đệ, ta không phải là không muốn giúp ngươi, nhưng là, ta hiện tại cấp thiết nhất, chính là kiếm tiền nuôi gia đình, ta và Vương có thể đều là con một, hai bên phụ mẫu đều muốn nuôi, mà khi bí thư nói, tiền lương có thể có bao nhiêu, ta lại không muốn tham ô nhận hối lộ, cho nên, nghe được Khổng Lượng lời nói, Lưu Phong mỉm cười nói, đây cũng là lời nói thật, ta huynh đệ mình, cũng không chơi giả, ngươi nếu muốn tham ô, ta đây cũng không thể nhượng ngươi. Hơn nữa vừa rồi lúc nói chuyện ngươi cũng đã nói, có công ty cho ngươi lái ra khỏi lương 1 năm 200 ngàn, chuyện này đối với ngươi lực hấp dẫn càng lớn. Nói đến đây, Lưu Phong mỉm cười đối với Khổng Lượng nói, ta hiện tại thầm nghĩ hỏi ngươi một câu nói, không phải suy nghĩ kim tiền nhân tố, ngươi sẽ tuyển trạch tới giúp ta, vẫn là tuyển trạch đi công ty đi làm. Nghe được Lưu Phong lời nói, Khổng Lượng cười nói, đó còn cần phải nói sao? Nếu như tiền kiếm giống nhau nhiều, người đó không đi làm quan, ai sẽ đi làm cái gì sinh ý? Cười ha ha một tiếng, Lưu Phong nói, đó cũng không có vấn đề, ngươi không phải là lo lắng không có tiền, sẽ để cho người nhà theo ngươi chịu khổ sao. Đó không thành vấn đề. Nói đến đây, Lưu Phong một bả kéo qua Mạnh nhỏ bé, mỉm cười nói, đây là ta nữ bằng hữu Mạnh nhỏ bé, vừa rồi đã giới thiệu qua, bất quá nàng không chỉ có riêng là ở Thiên Vân thời thượng đi làm đơn giản như vậy, trên thực tế, nàng là Thiên Vân mốt tổng tài. Nói đến đây, Lưu Phong nhìn Vương có thể nói, ngươi bất tránh hảo học là quản lý xí nghiệp sao? Vậy ngươi tới Thiên Vân thời thượng à, trước cho Mạnh khẽ làm một đoạn thời gian trợ thủ, các loại, chờ, tất cả lục lọi rõ ràng phía sau, ta sẽ theo tài mà dùng, chỉ cần ngươi có năng lực, bất kỳ cái gì vị trí cũng không phải là không thể. Thiên Vân thời thượng. Nghe được Lưu Phong lời nói, Vương có thể vẻ mặt nghi hoặc, cực kỳ hiển nhiên, nàng chưa từng nghe qua cái công ty này tên, lấy Thiên Vân thành phố quy mô, nghĩ đến phải là một bách phu xưởng nhỏ à. Thật đúng là không quá nghĩ đến. Nhìn Vương có thể biểu tình. Lưu Phong rất nhanh thì đoán được ý tưởng của nàng, mỉm cười nói, đúng rồi, quên giới thiệu, Thiên Vân thời thượng là ta kéo tới xí nghiệp, đầu tư 180 ức, gần ở Thiên Vân thành phố, thành lập toàn bộ châu Á lớn nhất thời thượng dương bao nơi sản sinh, hiện nay đồng thời công trình gần hoàn công, đã khai thông 15 đại hán trong vùng 5, sở hữu công nhân viên trước hơn 2 vạn, trước mặt các ngươi Mạnh nhỏ bé, chính là chỗ này 2 vạn công nhân tổng tài. Cái gì? Nghe đến đó, không chỉ là Vương có thể, liền Khổng Lượng đều kinh hãi. Bất kể là 18 tỷ đầu tư, vẫn là công nhân tổng số số lượng, cũng làm cho hai người khó có thể tin, rồi lại hết lần này tới lần khác biết đây nhất định là thực sự. Nhìn hai người bộ dáng khiếp sợ, Lưu Phong mỉm cười nói, lương 1 năm bên trên, bởi chỉ là trợ lý, cho nên tạm thời Vương có thể tiểu thư lương 1 năm liền định vì 100 vạn A, có số tiền này, hiếu thuận phụ mẫu cũng đủ rồi chứ. Hãn lau mồ hôi thủy, Khổng Lượng nói, 1 năm 100 vạn cũng không đủ nói, vậy quá khoa trương. Cha mẹ của chúng ta cũng không phải hoàng thân quốc thích. Gật đầu, Lưu Phong tiếp tục nói, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, nếu như Vương nhưng có năng lực, có thể đảm nhiệm là trọng yếu hơn công tác, cái kia tiền lương tự nhiên sẽ nước lên thì thuyền lên. Nghe đến đó, Vương có thể trong nháy mắt sáng lên ánh mắt, không thể phủ nhận, nha đầu kia có điểm coi trọng đồng tiền, không đúng vậy sẽ không nguyên do bởi vì cái này mà cùng yêu sâu đậm Khổng Lượng chia tay. Trầm ngâm gian, Vương có thể nói, cái này, nếu như ta có thể làm được phân xưởng sản xuất xưởng trưởng lời nói, Một năm kia tiền lương có thể bao nhiêu? Ngạc nhiên nhìn một chút Vương có thể. Lại hướng Khổng Lượng nhìn lại. Đã thấy tiểu tử này mặt cười khổ, cực kỳ hiển nhiên. Đối với bạn gái bệnh vặt, tiểu khuyết điểm, hắn là biết rõ, bất quá ái tình chính là như vậy, ái tuyệt không chỉ là ưu điểm, mà là liền khuyết điểm cũng ái. Lắc đầu, Lưu Phong nói, nếu như năng lực của ngươi đủ để đảm nhiệm được xưởng trưởng lời nói, kỳ thực lương một năm vẫn là 100 vạn, dù sao. Phân xưởng sản xuất xưởng trưởng cùng trợ lý cấp bậc nhưng thật ra là một dạng, chỉ là có công trạng thưởng cho mà thôi, căn cứ ngươi công trạng, mỗi quý đều sẽ cấp cho một bộ phận tiền thưởng, còn như tiền thưởng bao nhiêu, thì quyết định bởi cùng ngươi công trạng. Nói đến đây, Lưu Phong mỉm cười, nếu biết Vương nhưng là tham tiền, vậy hắn tự nhiên biết nên nói như thế nào. Hơi dừng lại một chút sau đó, Lưu Phong tiếp tục nói, ngũ đại hán khu xưởng trưởng. Đi qua một cái quý bên trong, tiền thưởng cao nhất có 3 triệu, tiền thưởng ít nhất cũng có 800 ngàn, một năm 4,5 triệu là có bảo đảm, những thứ khác ta cũng không muốn nói nhiều, chính ngươi suy nghĩ à. À, nghe đến đó, Vương có thể hoan hô nói, không cần suy tính, công việc này ta xong rồi. Nhìn Vương có thể nhảy cẫng hoan hô bộ dạng, Lưu Phong quay đầu nhìn về Khổng Lượng nhìn sang, mỉm cười nói, thế nào huynh đệ, ngươi nói như thế nào? Nhún vai, Khổng Lượng vui vẻ nói, vậy còn có gì có thể nói, nếu chuyện tiền giải quyết rồi, ta đây phải giúp ngươi được rồi. Ta không biết mình có thể giúp ngươi bao nhiêu, thế nhưng ta nhất định sẽ đem hết toàn lực. 3. Một cái tát vỗ vào Khổng Lượng trên người, Lưu Phong hưng phấn nói, nói thật ra, cho tới nay, ta vẫn thiếu khuyết một cái phát triển kinh tế cao thủ hỗ trợ, hiện tại ngươi đã tới, cái kia Thiên Vân thành phố phát triển kinh tế, khả năng liền giao cho ngươi. Ách nghe được Lưu Phong lời nói, Khổng Lượng ngạc nhiên nói, phát triển kinh tế giao cho ta. Cái này không đúng chứ. Ta không phải đi cho ngươi làm bí thư sao? Cắt bĩu môi, Lưu Phong nói, ngươi cho ta ngu à. Dùng một tiến sĩ cho mình làm bí thư, ta đó là có bao nhiêu lãng phí à. Ta còn như sao ta? Lắc đầu, Lưu Phong nghiêm túc nói, sở dĩ để ngươi làm ta bí thư, kỳ thực chính là để cho ngươi đem kinh tế bắt lại, có ý kiến gì cùng an bài, ngươi cũng có thể bằng vào ta danh nghĩa đi an bài, dù sao. Ngươi là thư ký của ta nha, nhắn nhủ đều là của ta chỉ lệnh, trừ cái này cái vị trí, coi như ngươi đi làm thị ủy thư ký, người phía dưới cũng chưa chắc nghe ngươi bài bố. Chợt gật đầu, Khổng Lượng dù sao cũng là một người thông minh, trong nháy mắt liền hiểu tất cả, hiện tại Lưu Phong thị trưởng thành phố, ở ngành chính phủ nhất ngôn cửu đỉnh. Nhưng là phải phát triển kinh tế, Lưu Phong lại dù sao không phải là cái này chuyên nghiệp, cũng không am hiểu, vì vậy còn là muốn lấy Khổng Lượng làm chủ. Nhưng là hắn mới vừa tham gia công tác, cấp bậc quá thấp, nếu như từ chính hắn tới, căn bản là không mở ra cục diện, không có người nào biết để ý tới hắn, mặc dù hắn có cả người kỹ năng, cũng không chiếm được thi triển. Mà đảm nhiệm Lưu Phong bí thư lại bất đồng, lời của hắn chính là Lưu Phong truyền chỉ thị, hắn chỉ là nhắn nhủ giả mà thôi, ai dám không tuân theo. Cũng chỉ có như vậy, mới có thể chân chính khai triển công việc tốt. Còn như nói công lao, chính tích gì gì đó, cái kia Khổng Lượng thì càng không thèm để ý, Lưu Phong cao hơn hắn lấy vài cái cấp bậc đầu, hắn công lao, Lưu Phong biết là được rồi, không cần những người khác biết, chỉ cần Lưu Phong ở, Khổng Lượng đề bạt căn bản cũng không có bất cứ vấn đề gì. Những người khác có biết hay không, hoàn toàn không có ý nghĩa. Tình huống hiện tại là, kiếm tiền nuôi gia đình, Vương có thể một người như vậy đủ rồi, Lưu Phong cho nàng khai suất 100 vạn năm lương, mà trên thực tế, Vương nhưng chỉ có một cái thạc sĩ sinh mà thôi, lương một năm 10 vạn đều khó khăn tìm. Mặc dù là Khổng Lượng, muốn cầm lương một năm 100 vạn cũng không lớn hiện thực, nỗ lực cái 10 năm 8 năm, cũng chưa chắc có thể bắt được cái này tiền lương. Để cho Khổng Lượng động tâm là, nói đến phát triển kinh tế, đó chính là hắn chuyên nghiệp, hơn nữa còn là hắn am hiểu nhất, cảm thấy hứng thú nhất. Hơn nữa làm cho hắn mong đợi là, cái này Thiên Vân thành phố nhưng là quê quán của hắn. Đối với cái này bên trong hoàn cảnh, địa lý, điều kiện, cái kia đều là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Lúc đi học, hắn không chỉ một lần lấy Thiên Vân thành phố vì mục tiêu, giả tưởng lấy như thế nào kiến thiết cùng phát triển. Nhất là viết luận văn lúc, càng là tra tìm quá nhiều tư liệu, đối với Thiên Vân thành phố hiểu rõ, thật là quá sâu sắc. Phát triển thành phố khác, hắn e rằng còn cần lục lọi một đoạn thời gian, đi tìm hiểu, đi học tập, nhưng là Thiên Vân thành phố bất đồng, nơi này là hắn ra đời địa phương, cũng là hắn trưởng thành địa phương, cùng Thiên Vân thành phố xây dựng kinh tế tương quan luận văn, hắn viết hơn 10 thiên. Hiện tại chỉ cần trở về sửa sang một chút, đối chiếu hôm nay Thiên Vân thành phố tiến hành một cái chỉnh lý cùng sửa chữa, có thể làm như thi hành biện pháp chính trị cương lĩnh. Chương 505, phát triển kinh tế. Đợt, ngày hôm nay thu được 6 tấm vé tháng. 9 điểm tăng thêm 1 chương, 11 điểm lại càng chương 1, như vậy ngày hôm nay cộng càng 5 chương, ha ha. Cho tới nay, từ đầu đến cuối không có an bài bí thư Lưu thị trưởng có bí thư. Phảng phất một trận gió à, tin tức này truyền khắp toàn thành phố, từ Lưu Phong tiền nhiệm tới nay, vẫn không có bí thư, khoa bí thư những cái này tiểu tuổi trẻ gấp nguy, nhưng là cái này bỗng nhiên trong lúc đó, cũng không biết từ nơi này bật một người đi ra, cứ như vậy trở thành Lưu Phong bí thư. Tiền nhiệm sau đó, làm Khổng Lượng biết được, cục tài chính bên trong chất đống hơn 50 ức, nhưng là Thiên Vân thành phố đi qua mấy năm qua, nhưng vẫn không có bất kỳ cử động thời điểm, đơn giản là yên lặng không nói hai nói lệ, vang lên bên tai mang tiếng chuông A. Cái kia 27 ức tài chính, là cái kia 14 cái xí nghiệp mua đất tiền, trong đó 17 ức bị Trần Đào tham ô, sau đó lại bị bổ túc, còn có 14 ức, là 14 cái xí nghiệp giao nạp tiền ký quỹ, bọn hắn bây giờ vi ước, tiền này tự nhiên cũng không còn thu. Còn thừa lại mấy tỷ, là Lưu Phong tiếp nhận chức vụ tới nay để dành tới, vẫn không chút hoa, cho nên liền tích góp từng tí một ở nơi này. Cái này Thiên Vân thành phố liền không phải ven biển, cũng không gần sông, càng không phải là thông nhau đầu mối then chốt, tài nguyên khoáng sản thiếu thốn không nói, còn không có cái gì lịch sử danh thắng cổ tích, nhân khẩu rất nhiều, thế nhưng xí nghiệp cũng rất ít, công nghiệp càng là gần Hô Linh, là một cái truyền thống nông nghiệp hệ lớn. Nhìn từ bên ngoài, dường như hai bàn tay trắng, không có bất kỳ phát triển ưu thế, nhưng là trên thực tế, nơi đây thông nhau coi như tiện lợi, hơn nữa nhân khẩu rất nhiều, tài nguyên nhân lực cũng là tài nguyên, thích hợp lao động dạy đặc hình xí nghiệp phát triển. Làm huyện nghèo nông nghiệp thành phố lớn, hiện tại công nghiệp phương diện, Lưu Phong thuần kháo lực một người, đã sơ bộ chống giữ đứng lên. Thế nhưng chỉ là nói như vậy, còn không thành. Công nghiệp, nông nghiệp bên ngoài, còn muốn có buôn bán mới được, vì vậy cái này hơn 5 tỷ Khổng Lượng không có ý định lưu, trực tiếp chia làm 5 bộ phận. Bộ phận thứ nhất dùng để tu sửa lão thành khu, bộ phận thứ hai dùng để đối với khu công nghiệp tiến hành cải tạo. Bộ phận thứ 3 dùng để kiến thiết mới tăng thêm khu vực kinh tế khai phát khu. Bộ phận thứ 4 dùng để một lần nữa chỉnh đốn khu buôn bán. Bộ 5, phân thì dùng lưu lại. Làm như cơ động tài chính, lấy tùy thời ứng phó đột phát tình trạng. 50 ước tài chính chia làm 5 phần, toàn bộ đầu xuống phía dưới, toàn thành phố bên trong, khai triển oanh oanh liệt liệt kiến thiết, mới thiết khu kinh tế bắt đầu xác định khu vực, đối ngoại chiêu thương. Khu buôn bán cũng tiến hành rồi may lại, khu buôn bán bên trong giải rác hộ gia đình toàn bộ bị di chuyển đi. Cụ nát nhà lầu toàn bộ phá hủy, ở thành phố giải đất trung tâm. Một cái mới khu buôn bán chẳng mấy chốc sẽ xây dựng. Ở Khổng Lượng quy hoạch bên trong, phủ thị chính đem ngồi trấn thành thành phố cánh đông. Thành phố phía nam là khu công nghiệp, phía tây là kinh tế khai phát khu, cánh bắc là văn giáo khu, chính giữa thì là khu buôn bán, lấy cái này 5 khu vực vì điểm tựa, ở giữa thì đều phân bố mỗi bên khu dân cư. 5 khu đái động hạ, thực hiện toàn thành phố đại phát triển. Chính phủ khu làm việc, văn giáo khu cùng với khu dân cư, đều là không có sản xuất không phải doanh thu khu vực, nhưng là khu công nghiệp, kinh tế khai phát khu, khu buôn bán, cái này tam đại khu lại đều là doanh thu, trong đó Lưu Phong ở bắt khu công nghiệp, về phương diện này phải không cần Khổng Lượng nhúng tay, mà khu buôn bán, cũng không cần quá lo lắng, toàn thành phố nhiều người như vậy, không sợ không có thương nhân để làm sinh ý, hiện tại cần phải làm là quy phạm hóa chỉnh đốn mà thôi. Về phương diện này bởi Hóa Long tới phụ trách, mà Khổng Lượng chân chính phải làm. Kỳ thực chính là kinh tế khai phát khu, cái khu vực này trước đây liền tồn tại, nhưng là lại chỉ tồn tại cùng trên giấy, chính phủ tùy tiện chỉ định một mảnh thổ địa, bị liệt là kinh tế khai phát khu, nhưng là trên thực tế một công ty cũng không có, chỉ định cái kia mảnh nhỏ trên đất hàng năm đều có nông dân trồng rau chủ lương, gật liên tục khu khai phát cái bóng cũng không có. Kể từ đó, ba cái trong vùng, khu công nghiệp từ Lưu Phong chủ trảo, khu buôn bán bởi Hóa Long chủ trảo, kinh tế khai phát khu từ Khổng Lượng ở bát, ba người lẫn nhau hẹn xong. Xem ai chủ trảo khu phát triển tốt, nộp lên trên tiền của tài chính nhiều. Đối với cái này cái đồ ước, ba người đều rất có lòng tin, nhưng bi thảm là, thẳng đến Lưu Phong, Vu Hóa Long, cùng với Khổng Lượng ở đồ ước bên trên ký tên, Lưu Phong cũng không còn phát hiện điểm này, kỳ thực hắn tâm lý hay là nộp lên trên, chỉ chính là thu nhập từ thuế. Ký xong đồ ước phía sau, nhất thức 3 phần, mỗi người 1 phần, đương nhiên. Đánh cuộc không phải tiền, cũng không phải vật, đây chính là một hồi công bình thi đua mà thôi. Vô luận ai thua ai thắng, thu được hoặc mất đi bất quá là một hơi thở mà thôi, nhưng dù cho như thế, ba người lại càng phát không chịu thả lỏng. Cái gọi là Phật cạnh tranh một nén hương, người cạnh tranh một hơi thở nhà, khẩu khí này là tuyệt đối không thể thua. Ký xong đổ ước phía sau, Lưu Phong cũng không để ý hai người khác làm sao làm, trực tiếp gọi điện thoại liên hệ, còn thừa lại 10 mảnh hàng khu, Lưu Phong đều đã liên lạc xong, đem phân biệt mở thập ra cùng sách tay tương quan linh kiện hãng sản xuất, tuy là không dùng được nhiều như vậy. Nhưng là lại không có bán đi, hiện tại không dùng được, không có nghĩa là về sau không dùng được, cấp cho xí nghiệp phát triển lưu lại đầy đủ không gian. Đương nhiên, Lưu Phong hiện tại muốn người không người, muốn con đường không có con đường, vì vậy những thứ này phân xưởng sản xuất hoàn toàn dựa vào chính mình đi thiết lập nói, là hoàn toàn không thể nào, cần chu kỳ thực sự quá dài. Bất quá cái này không làm khó được Lưu Phong, hoàn toàn có thể hùn vốn nha. Lưu Phong lấy Hán Phòng vì vốn cổ phần, sở hữu thập gia nhà xưởng mỗi bên 60% công ty cổ phần, đối phương thì ra người, ra cơ giới, ra con đường, ra kỹ thuật, chiếm còn thừa lại tứ thành công ty cổ phần. Ai cũng không lỗ lã, hơn nữa quan trọng nhất là, những hãng này sinh sản ra sản phẩm, đem chủ yếu cung ứng Thiên Mây thời thượng. Làm như toàn bộ châu Á địa khu lớn nhất thời thượng Dương Bao nơi sản sinh, trong này lợi nhuận to lớn, không phải người bình thường có thể tưởng tượng, không phải do mọi người không có hứng thú. Cường cường liên hợp. Lưu Phong có Hán Phòng, có tài chính, có Thiên Vân thời thượng cùng sách tay tòa thành xích làm hậu thuẫn, mà đối phương nhân tài quá thịnh, cơ cấu mập mạp, nhân viên, kỹ thuật thành đống, vừa lúc có thể thừa dịp lần này hùn vốn phân lưu một cái, giải quyết một cái công ty cơ cấu mập mạp vấn đề, nhưng lại leo lên Thiên Vân thời thượng cùng sách tay tòa thành dây chuyền quan hệ, không phải do bọn họ cự tuyệt. Theo thập gia công ty vào ở, hợp nhân nhu cầu gia tăng thật lớn, đối phương tuy là phái tới đại lượng nhân viên kỹ thuật, thế nhưng nhân viên bình thường, lại dù sao muốn ở bản địa thuê làm, luôn không khả năng làm cho mấy vạn người từ chỗ khác thành thị di chuyển qua đây, làm việc ở nơi này chứ. Vậy quá bất tiện, phiền phức cũng quá là nhiều. Khu công nghiệp thập gia nhà xưởng, trong 3 tháng, đối ngoại tuyển nhận 50.000 danh chủ công. Bình quân mỗi gia 5.000 người, đây đối với tổng cộng chỉ có hơn 1 triệu nhân khẩu Thiên Vân thành phố mà nói, trong nháy mắt liền giải quyết rồi một bộ phận vào nghề áp lực. Chỉ cần thân thể khỏe mạnh, thiết thực chịu làm, không có bất lương ghi lại, tuổi tác đừng quá tiểu hoặc quá lớn, liền đều có thể tuyển dụng. Tiền lương đãi ngộ từ ưu. Mặc dù so sánh lại không được đại thành thị, nhưng nuôi gia đình người sống vậy là đủ rồi. Theo thập gia nhà xưởng trắng trợn nhận người, rất nhiều nghe được tin tức thành phố lân cận thanh niên nhân cũng dồn dập chạy tới, liền hiện nay mà nói, vào nghề áp lực là vô cùng nghiêm trọng, những cái này mới vừa bước trên xã hội 8X hậu, thậm chí là 9X hậu, đều ở đây để công tác mà buôn ba, thế nhưng công tác lại cũng không là dễ tìm như vậy. Cũng trong lúc đó bên trong, Vu Hóa Long cũng không còn nhàn rỗi, thủ đoạn cứng rắn dưới, ở Dư Khánh Long dưới sự phối hợp, khu buôn bán phá bỏ và rời đi nơi khác phi thường thuận lợi, mười mấy trăm triệu tài chính đập xuống, nên rời đều di chuyển, toàn bộ khu buôn bán bên trong không có một nhà ở tồn tại. Mười mấy trăm triệu tài chính, dùng để phá bỏ và rời đi nơi khác là được rồi, nhưng là dùng để một lần nữa kiến thiết cùng phát triển khu buôn bán, đó chính là như muối bỏ biển, bất quá cái này không làm khó được Vu Hóa Long, trực tiếp lấy công ty cổ phần hình thức, cùng toàn tỉnh các đại công ty xây cất hợp tác, chính phủ xuất địa ra. Các đại công ty xây cất ra người ra tài liệu, sau khi xây xong, dựa theo mỗi người bỏ vốn tỷ lệ được hưởng công ty cổ phần. Trong đó chính phủ nhất phương chiếm tứ thành công ty cổ phần, mà mỗi bên công ty xây cất thì chiếm lục thành công ty cổ phần, thế nhưng khu buôn bán quy hoạch cùng phát triển, nhưng phải chịu chính phủ chỉ đạo. Mà không phải nghĩ thế nào kiến đô có thể, càng không phải là nghĩ thế nào phát triển đều có thể, tê thể đều phải ở chính phủ dưới sự chỉ đạo tiến hành. Bởi muốn đắp đều không phải là cái gì cao lầu. Cho nên chi phí bên trên là rất thấp, bên trong lợi nhuận rất lớn, hơn nữa từ các đại công ty xây cất cổ phần khống chế, chuyện như vậy, đảm nhiệm ai cũng sẽ không cự tuyệt. Thậm chí còn rất nhiều người đều kéo quan hệ, tìm tới cửa muốn tham dự vào. Đối mặt hết thể tới cửa cầu tha thứ người, Vu Hóa Long hết thể không cự tuyệt, chỉ cần đẻ chất đẻ đo xong thành, cái kia hết thể đều dễ nói, vì vậy ngắn ngủi thời gian một tháng phía sau, hơn 30 gia công ty xây cất tập thể rời vào, bắt đầu tốc độ cao nhất xây dựng. Mới khu buôn bán tối cao cũng chỉ là lục tầng kiến trúc mà thôi, vì vậy xây dựng tốc độ cực nhanh, hơn 30 gia công ty xây cất cùng xuất trận, lấy mỗi tuần một tầng lầu tốc độ cao nhất khởi công. Cũng trong lúc đó bên trong, Khổng Lượng cũng không biết từ nơi này, có liên lạc nhiều nhà điện tử, internet, thư tử qua lại phương diện cao tân kỹ thuật công ty, dồn dập chạy tới Thiên Vân thành phố xây hàng, bất quá đất tiền, cũng không có một lần chưa nộp, mà là hàng năm chưa nộp một bộ phận, phân 3 năm nộp hết. Đây cũng chính là đối phương bằng lòng tới nguyên nhân chỗ. Thiên Vân thành phố là nông nghiệp thành phố lớn, nhân khẩu thành phố lớn, phi thường thích hợp lao động dày đặc hình sản nghiệp, hơn nữa giao thông tiện lợi, phủ thị chính cho ra chính sách cùng đãi ngộ lại thích, cho nên rất thời gian ngắn trong phòng, Khổng Lượng liền kéo tới 7 công ty, cần nhân viên tạm thời đạt tới hơn 4 vạn người, lần nữa dẫn phát rồi chu vi huyện thị người tuổi trẻ di chuyển. Tuy là tiền lương trình độ không tính là rất cao, nhưng là tiền lương thấp hơn, cũng so với không có công tác mạnh hơn nhiều. Đây là phát triển nhất định, các loại, chờ, thành thị phồn vinh, các thị dân giàu có, tiền lương tự nhiên sẽ nói tới, đây không phải là người nào định đoạt, mà là từ thị trường quy luật làm quyết định. Đang ở Lưu Phong vùi đầu phát triển thời điểm, Dư Khánh Long bên kia lại chọc tới nhiễu loạn, lần trước Mã Nhị ra sự tình, ở Lưu Phong căn dặn dưới, Dư Khánh Long theo nếp công việc, bao quát Mã Nhị ra ở bên trong, mọi người phải xử xử, nên phạt phạt. Nhưng là không thể tưởng, sáng sớm hôm sau, Hoàng Đại Công Tử, cũng chính là Hoàng Hiểu Văn con lớn nhất đánh liền điện thoại tới, yêu cầu Dư Khánh Long thả người, giọng nói dị thường ác liệt, rõ ràng không phải nhân viên chính phủ, lại một bộ giọng ra lệnh, không biết, còn tưởng rằng Dư Khánh Long là hắn nhà nô tài đâu. Trước đây, Dư Khánh Long chính là chiếu cố được Hoàng Đại Công Tử thân phận không muốn khiêu khích Hoàng Hiểu Văn, cho nên mới mặc kệ nó, nhưng là không thể tưởng, lúc này mới thời gian một năm, bọn người kia cũng đã kiêu ngạo thành như vậy, công nhiên tụ tập trên trăm kẻ bắt cóc vây công quốc gia cán bộ, hơn nữa bị vây công chính là cái kia nhân hay là Lưu Phong người thị trưởng này, cái này không thể nghe chi nhậm chi, lại theo đuổi xuống phía dưới, Dư Khánh Long không thể thăng quan chuyện nhỏ, nhưng là một ngày có đại sự xảy ra, hắn Dư Khánh Long liền chịu không nổi. Dư Khánh Long biết, nếu như hắn thực sự trở thành bỏ rơi nhiệm vụ nhân, Lưu Phong mặc dù có năng lực, cũng sẽ không bảo hộ hắn, bởi vì Lưu Phong bản thân cũng sẽ không cho phép người như vậy ở. Mà Dư Khá, nhờ Long cũng sẽ không cho phép chính mình trở thành người như vậy. Chương 506, Vàng Lưu Đại Chiến. Gần nhất hơn một năm qua, theo Hoàng Thư Ký quyền bính càng ngày càng nặng, Hoàng Đại Công Tử cũng càng ngày càng kiêu ngạo, hơn nữa bao quát Dư Khánh Long ở bên trong, các cấp quan viên dung túng. Người này nghiễm nhiên lấy trong lòng đất bí thư tự xưng. Liền Lưu Phong đều không để vào mắt, nếu không, Mã Nhị ra như thế nào đi nữa sơ sẩy, cũng không khả năng không nhận ra a. Thật sự là Hoàng Đại Công Tử phía trước sẽ không làm sao nhắc nhở hắn, ngược lại ở trước mặt hắn nói lớn bao nhiêu nói. Lời kêu bên trong nói bên ngoài, hoàn toàn không đem Lưu Phong để vào mắt. Lẽ ra cũng là, ngoại trừ lần trước Bích Hải sự kiện bên ngoài, sau đó Lưu Phong cùng Hoàng Hiểu Văn vẫn là bình an vô sự, Hoàng Hiểu Văn mặc dù có thu liễm, Lưu Phong càng là thu liền ảnh đều không thấy được, có chuyện cũng giao từ mỗi bên phó thị trưởng xử lý, ngoại trừ họp trong lúc bên ngoài, những người khác muốn gặp hắn một mặt cũng không dễ dàng. Ở Hoàng Đại Công Tử xem ra, hắn một chiếc điện thoại đi qua, bên kia ngay lập tức sẽ được thả người, chuyện như vậy không phải lần thứ nhất xảy ra, nhưng là không thể tưởng, yêu cầu của hắn lại lần đầu tiên bị Dư Khánh Long cự tuyệt, trên tay những người này phạm sự tình rất nhiều, đang tra rõ ràng phía trước, là không thể thả. Biểu đạt hết thái độ của mình phía sau. Dư Khánh Long trực tiếp cúp điện thoại, ngược lại nhất định đắc tội, vậy hắn tự nhiên không cần thiết hạ thấp tư thái. Dưới sự tức giận, Hoàng Đại Công Tử lần nữa gọi Dư Khánh Long điện thoại, nhưng là Lưu Khánh Long đầu tiên là không tiếp, sau đó dĩ nhiên tắt điện thoại. Tức giận phía dưới, Hoàng Đại Công Tử gọi điện thoại cho Vương Phó Cục trưởng, để cho hắn yên tâm người. Đối mặt Hoàng Đại Công Tử, cái kia Vương Phó Cục trưởng đương nhiên sẽ không cự tuyệt, hắn tự nhận là Hoàng Thư Ký phe người, cái này Hoàng Đại Công Tử tối thiểu cũng đỉnh nửa Hoàng Hiểu Văn A. Rất nhanh, trên trăm cái du côn đồ toàn bộ bị thả ra, hơn nữa chuyện này, vẫn là tam đại phó cục trưởng bên trong. Hai người cùng nhau quyết định. Dù sao, Vương cục trưởng một người nói, vẫn là thả không được nhân, phải hai cái cục trưởng đều đồng ý, hết thảy bộ môn mới có thể cho đi. Làm Dư Khánh Long biết được phạm nhân tại hắn chưa sự chấp thuận, thậm chí ngay cả biết cũng không biết dưới tình huống, toàn bộ bị để cho chạy lúc, lăng lăng ngồi ở trong phòng làm việc, ước chừng ngồi hơn 10 phút. Lúc này mới ý thức được mình làm cỡ nào sai sự tình. Cũng rốt cuộc biết Lưu Phong vì sao tức giận như vậy, sự thực chứng minh, hắn đã nắm giữ không được cục diện. Đây chính là hắn năng lực làm việc. Thả người dễ dàng, bắt nữa khó khăn, mọi người mới được thả ra, liền nhận được Hoàng Đại Công Tử ý bảo, toàn bộ phân tán xuống phía dưới hương trấn, cùng với nơi khác tránh né các loại, chờ, danh tiếng qua sau đó mới trở về, vì vậy mặc dù Dư Khánh Long lập tức đi bắt, cũng không khả năng chụp được. Lui một vạn bộ nói. Coi như giỏi bắt được, Dư Khánh Long cũng không còn biện pháp dưới mệnh lệnh này. Cục công an là nghiêm túc cơ cấu, một hồi bắt một hồi thả, ngươi coi là thái gia ra đâu. Lưu Phong bên này đại làm phát triển kinh tế đâu, nhưng là không thể tưởng, nội bộ mâu thuẫn, cái này còn phát triển cái nhóm A. Chị An đều giải quyết không tốt, ai sẽ yên tâm ở chỗ này phát triển. Làm Dư Khánh Long không thể không chạy đi Lưu Phong nơi đó, chịu đòn nhận tội thời điểm, Lưu Phong tại chỗ liền phát hỏa, hiện tại khu công nghiệp, khu buôn bán. Kinh tế khai phát khu toàn bộ hát vang tiến mạnh, lúc này ngươi cho ta cản trở. Đây không phải là muốn chết sao? Còn như đến cùng làm như thế nào, Lưu Phong nào biết? Nếu như chuyện gì đều muốn hắn xử lý nói, cái gì đều muốn Dư Khánh Long những người này làm cái gì? Lưu Phong mọi chuyện thân lực thân vi được rồi. Đối với cái này sự kiện, Lưu Phong thái độ cực kỳ kiên quyết, thượng tầng sự tình cùng Dư Khánh Long không quan hệ, hắn nhiệm vụ chính là duy trì xã hội an định đoàn kết, vì phát triển kinh tế đánh tốt trụ cột, có việc chính hắn giải quyết đi. Muốn cái gì chống đỡ có cái gì chống đỡ, nhưng là đến cùng xử lý như thế nào, Lưu Phong không có biện pháp tay bắt tay đi dạy hắn. Bởi vì Lưu Phong căn bản cũng không hiểu rõ trong cục tình huống, tự nhiên không cách nào châm đối tính ra chiêu. Nhìn Dư Hóa Long sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, Lưu Phong liên tục áp chế lửa giận, trực tiếp hỏi Dư Khánh Long, ngươi đến cùng có thể hay không xử lý tốt chuyện này? Cái ngành này hắn đến cùng có thể hay không điều khiển, bây giờ bất thành lời nói, mặc dù Lưu Phong không muốn, thế nhưng nếu không thể đảm nhiệm nói, cái kia Lưu Phong cũng chỉ có thể là chảy nước mắt trả mã tác, bắt Dư Khánh Long, làm cho hắn xuống chức đi làm phó cục trưởng, đổi có thể đảm nhiệm người đến đảm nhiệm hắn chức vị bây giờ. Nghe được Lưu Phong lời nói, Dư Khánh Long cũng giận, trong chuyện này, mặt trên có Hoàng Hiểu Văn đè nặng, còn có Chánh Pháp ủy thư ký quản, phía dưới phó cục trưởng cũng không đều là người của hắn, hắn có thể làm sao bây giờ? Đối với Dư Khánh Long lo lắng, Lưu Phong chỉ đơn giản nói cho hắn biết, những chuyện khác không cần hắn quan tâm, hắn cần phải làm là làm tốt chính mình bản chức công tác, chỉ cần bản chức công tác làm tốt, hắn chính là đem Hoàng Hiểu Văn cùng Vương Bình bắt lại, cũng không còn người có thể cử động được hắn, nếu như công tác làm không tốt, cái kia những thứ khác quan hệ làm cho dù tốt, hắn cái này cục trưởng cũng làm không đi xuống. Cuối cùng, Lưu Phong thậm chí đưa điện thoại cho nói trắng ra là, người Dư Khánh Long coi như đem toàn bộ thế giới đều đắc tội. Lưu Phong nói đến cũng giống vậy có thể nói hắn, nhưng là như hắn công tác không có làm xong, vậy cho dù kết giao người trong cả thiên hạ, ở nơi này Thiên Vân thành phố, hắn tuyệt đối không thể đứng lên. Khẽ lật khuyên dưới, Dư Khánh Long rốt cục ngộ hiểu. Ở Thiên Vân thành phố, hắn không cần xem bất luận người nào mặt mũi, chỉ cần là công tác trong phạm vi sự tình, hắn đều có thể tùy ý xử lý, hắn một cần suy tính chính là Lưu Phong cảm thụ, nhưng là Lưu Phong đã nói, cảm thụ của ta ngươi cũng không cần lo lắng, vậy hắn còn lo lắng cái gì? Trở lại trong cục, trực tiếp triệu khai toàn cục đại hội, trong hội nghị. Dư Hóa Long giận dữ, đối với hai cái phó cục trưởng tư nhân tung phạm nhân sự tình, trực tiếp làm ra quyết định, miễn đi hai người phó cục trưởng chức vị, đăng báo thị ủy chờ xử lý. Đồng thời hạ lệnh chóc nã Vàng Dê, cũng chính là Hoàng Đại Công Tử. Đối với dạng này kết quả xử lý, hai vị phó cục trưởng đương nhiên không phục, nhưng là bây giờ Dư Khánh Long là cục trưởng, hắn làm quyết định coi như có thể phủ quyết, cũng không phải bọn họ có thể phủ quyết. Biết được con trai mình bị bắt, Hoàng Hiểu Văn đương nhiên không có khả năng tiếp thu, lập tức mở thường ủy hội nghị, trong hội nghị. Hoàng Hiểu Văn giận dữ, nhưng là hội nghị kết quả, cũng không có bởi vì hắn tức giận mà hướng về hắn hy vọng phương hướng phát triển. Ngoại trừ Hoàng Hiểu Văn bên ngoài, hết thảy 10 tên thường ủy, bao quát ngay ngắn ở bên trong, đối với cái này chút vi pháp loạn kỷ hành vi, đều phi thường thống hận, không ai phụ họa Hoàng Hiểu Văn nói, dùng lâm mầm lại nói, tham ít tiền, bị chút hối, cái này nàng có thể tiếp thu. Thế nhưng làm sàng làm bậy, ước hiếp dân chúng ác thế lực đội, nàng tuyệt không cho phép nhẫn. Mà Lưu Phong lên tiếng, thái độ cũng cực kỳ kiên quyết, hiện tại chính là Thiên Vân thành phố kinh tế đại phát triển thời kỳ mấu chốt, xã hội trị an là trọng yếu nhất, hết thể ảnh hưởng Thiên Vân thành phố phát triển người. Sự tình, vật, hết thể đều phải cần bị đánh ngã, mặc dù người kia là Lưu Phong, hoặc là Hoàng Thư Ký, cũng tuyệt không ngoại lệ. Cũng chính là Lưu Phong cái này lên tiếng, hết thể thường ủy xưa nay chưa từng có không có đấu. Toàn bộ chống đỡ Lưu Phong thuyết pháp, cuối cùng vẫn đứng ở Hoàng Hiểu Văn nhất phương ngay ngắn làm tổng kết tính lên tiếng. Ngay ngắn lần này lên tiếng cực kỳ hùng hồn, cực kỳ sục sôi, cũng cực kỳ phẫn nộ. Mọi việc đều có một độ, ngay ngắn quả thực thích làm âm mưu, nhưng là hắn cũng không biết biểu đặt đi hãm hại người nào, đối phương bị hắn bắt, nhất định là đối phương có chết tiệt chỗ, mà không phải từ hắn sinh đẻ một cái tội danh. Đừng nói là Hoàng Hiểu Văn, coi như người làm như vậy là Lưu Phong, ngay ngắn cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Tuy là đã nhận Lưu Phong làm chủ, thế nhưng cũng không có nghĩa là ngay ngắn sẽ cùng Lưu Phong cùng nhau ước hiếp lương thiện, thịt cá bách tính. Lưu bị chọn đời đều rất chịu thuộc hạ ủng hộ, đây là vì cái gì đâu? Nguyên nhân rất đơn giản, đó cũng là bởi vì hắn vẫn đứng ở đạo đức điểm chí cao, chưa bao giờ từng có vứt bỏ quá tín nghĩa, chưa bao giờ từng vi phạm quá đạo đức. Mặc dù ở nguy cấp nhất trước mắt, mặc dù gặp phải sống còn, có thể Lưu bị vẫn như cũ phải dẫn theo 20 độc vạn trăm họ, cuối cùng kém chút vì vậy mà bỏ mình. Cái này ở người bình thường xem ra, thực sự quá ngu, nhưng là trên thực tế, đây cũng là hắn dựng thân chi bản, không có cái này, Lưu bị căn bản không có tương lai đáng nói, cũng chính bởi vì Lưu bị nhân đức, cho nên tất cả mọi người chống đỡ hắn, bảo vệ cho hắn. Thử nghĩ, Lưu bị như bỗng nhiên biến thành tàn bạo bất nhân, thịt cá dân chúng tồn tại, nhưng cái này trung nghĩa người, còn có thể đối với hắn như vậy sao? Coi như sẽ không phản bội, sợ rằng cũng phải cáo lao hồi hương, không phải hầu hạ hắn a. Mặc kệ làm người như vậy là ai, bất kể là Hoàng Hiểu Văn vẫn là Lưu Phong, chỉ cần đến số điểm này bên trên, ngay ngắn cũng sẽ không lại hầu hạ hắn, nếu không, hắn đều không mặt mũi đi ra ngoài gặp người, mặc dù thấy, cũng không tiện cùng nhân ra chào hỏi. Ngay ngắn cái này nhân loại, hắn thà rằng cho địa chủ làm nô tài, cũng tuyệt đối không để cho ác bá làm chó săn. Hoàng Hiểu Văn lần này làm thực sự quá khoa trương, Vàng Dê mượn quyền thế của hắn, thịt cá bách tính, hắn có thể nói không biết sao. Coi như hắn thực sự không biết, nhưng là bây giờ đây coi là chuyện gì xảy ra. Bây giờ còn có thể nói không biết sao. Đây là điển hình ác thế lực đội. Này đây vàng dê cầm đầu băng đảng lưu manh, đây nếu là cũng bảo vệ tới, vậy hắn ngay ngắn không biến thành ác bá bên cạnh chó săn rồi sao? Về sau đi ở trên đường, toàn bộ Thiên Vân thành phố bách tính, cũng phải đâm sống lưng của hắn xương, còn mặt mũi nào đi ra ngoài gặp người. Lần này lên báo, Dư Khánh Long bài học làm rất đủ, lưu manh này đội liên lụy đến trên trăm bắt đầu án hình sự, trong đó phần lớn là đánh lộn đầu đả, trong đó đến tàn giả 32 người, trí tử giả 7 người. Có thể nói là huyết án buồn thiu. Không phải xử lý là tuyệt đối bất thành. Những thứ này đánh lộn ẩu đả bên trong, một phần trong đó là những thứ này du côn đồ chính mình trọc, thế nhưng đại bộ phận, đều là ở vàng dê dưới sự chỉ huy, mạnh mẽ phá bỏ và rời đi nơi khác lúc mắc phải, vàng dê chính là phía sau màn chủ sứ giả. Nói trắng ra là, hắn chính là thủ phạm. Mắt thấy thường ủy hội nghiêng về một bên, Hoàng Hiểu Văn nóng nảy, chuyện này hắn là nhất định phải kiên trì, nếu không, nhi tử mạng nhỏ khó bảo toàn A. Tuy là hắn có hai đứa con trai, nhưng là dù vậy, hắn cũng không có thể nhìn vàng dê đi tìm chết ta. Quan trọng nhất là, chuyện này thực sự điều tra ra, hắn Hoàng Hiểu Văn sẽ không có trách nhiệm sao. Tối thiểu cũng phải có một cái trong đảng nghiêm trọng cảnh cáo xử phạt ta. Thương ủy hội vừa kết thúc, Hoàng Hiểu Văn liền ngồi xe tiến đến thành phố, tìm lão lãnh đạo tố khổ đi, thật to tố cáo Lưu Phong một hình dáng, nói Lưu Phong làm việc ngang ngược bá đạo, lũng đoạn thương ủy hội, hoàn toàn đem hắn cho giá không. Đăng nhập. Biết được chuyện này, trong thành phố lãnh đạo đương nhiên không có khả năng dễ dàng tha thứ, mọi việc cũng phải có cái hạn độ, một cái thị trường, nhưng phải ở trong buổi họp thường ủy làm không bán hai giá, đây là muốn làm gì? Có còn hay không tổ chức, có hay không kỷ luật? Sáng ngày thứ hai, lãnh đạo thành phố đánh liền điện thoại, làm cho Lưu Phong đi vào thành phố hội báo công tác, tên là hội báo công tác, trên thực tế thì là muốn gõ hắn, gian dạy hắn. Nhận được điện thoại phía sau, Lưu Phong cười lạnh một tiếng, phân phó ngay ngắn chuẩn bị xong tài liệu, sáng sớm hôm sau. Ngồi xe hướng thành phố chạy tới, nếu Hoàng Hiểu Văn như thế chăng biết tiến thối, vậy cũng không cần phải. Lưu Lai, lưu lại nữa lời nói, xảy ra đại vấn đề, băng đảng lưu manh tất cả đi ra, khoảng cách xã hội đen còn có thể xa sao. Theo Thiên Vân thành phố rất nhanh phát triển, tình huống càng ngày sẽ càng nghiêm trọng, mà đối với điểm này, Lưu Phong tuyệt không cho phép. Chương 507, tuyệt không thỏa hiệp. Phanh. Tiếng vang kịch liệt bên trong, thị ủy phó thư ký Lữ Năm đập bàn một cái, lời nói mau lẹ. Thần sắc nghiêm nghị mà nói, Lưu Phong, ngươi có còn hay không một điểm tổ chức tính cùng tính kỷ luật rồi hả? Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhíu mày một cái, Lưu Phong bĩu môi nói, Lữ Bí Thư, ngài lời này, để cho ta nghe mơ hồ, ngươi có phải hay không phê bình sai rồi người? Quả thật có một người không tổ chức vô kỷ luật, bất quá người kia hắn không phải ta à? Ngươi mắng lầm người a? Phanh. Một cái tát đem hội nghị ghi lại đập vào trên bàn, Lữ Năm nói, chính ngươi nhìn. Dĩ nhiên liên hiệp còn lại 9 đại thường ủy, cô lập thị ủy thư ký, ngươi đến cùng muốn làm gì? Còn muốn hay không đảng lãnh đạo? Nhìn một chút trên bàn hội nghị đi lại, Lưu Phong trực tiếp đứng lên nói, quên đi, cùng người như ngươi, ta thực sự không lời nào để nói, bất quá ngươi nhớ kỹ cho ta, đừng tại lao tử trước mặt đại hống đại khiếu, ngươi còn chưa xứng. Cái gì? Ngươi nhìn thấy Lưu Phong một cái nho nhỏ thị trường, dĩ nhiên vô lễ với mình như vậy, Lữ Năm nhất thời ngây ngẩn cả người. Quả thực không thể tin vào thai của mình. Miễn cưỡng nhìn Lữ Năm, người này tuy là quý vi thị ủy thư ký, tuy nhiên lại là Hoàng Hiểu Văn lão lãnh đạo, đại hậu trường. Sự tình đến thai nơi đây, hai người đã không có khả năng hòa giải, đã như vậy, cái kia hà tất nghe đối phương mắng. Lạnh lùng nhìn Lữ Năm liếc mắt, Lưu Phong tiếp tục nói, ngươi là Hoàng Hiểu Văn lão lãnh đạo, từ ngươi tới xử lý chuyện này, ta không phục, cũng không muốn cùng ngươi nói, ngươi cũng không cần cùng ta hai gào to, cái này thế giới còn có nói rõ lý lẽ địa phương. Ta sẽ đi ngay bây giờ tỉnh lý, đem chuyện này giao cho thiếu lãnh đạo để giải quyết, còn như thái độ của ngươi, ta cũng sẽ không quên hồi báo. Nói xong, Lưu Phong xoay người rời đi. Ly khai thị ủy. Lưu Phong bay thẳng đến tỉnh lý chạy đi. Nhìn nhanh như chớp ly khai thị ủy đại viện Lưu Phong tọa cái. Lữ Năm trợn tròn mắt, trước đó hắn vốn định dùng chính mình quyền thế ép một chút Lưu Phong, sau đó hiếp bức hắn một cái, làm cho chuyện này từ đó đi qua, nhưng là không thể tưởng, người này dĩ nhiên hoàn toàn không biết thỏa hiệp. Cũng không chịu nghe hắn răn dạy, trực tiếp chạy đi tỉnh lý cáo trạng đi. Tình huống hiện tại, không phải Lưu Phong không tổ chức vô kỷ luật, mà là lãnh đạo cấp trên thiên tín thiên vị, gắng phải cưỡng chế hắn làm một ít vi phạm nguyên tắc sự tình. Đã như vậy, cái kia Lưu Phong đương nhiên không thể cùng thành phố tranh luận cái gì, trực tiếp chạy đi tỉnh lý cáo trạng đi. Thật chắc xiết quả đấm, Lữ Năm trầm mặc ước chừng hơn nửa canh giờ, lúc này mới cầm điện thoại lên, bấm Hoàng Hiểu Văn điện thoại nói, "Tiểu Hoàng a, Chuyện lần này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi cái kia con lớn nhất đến cùng làm chuyện gì? Đối mặt lão lãnh đạo hỏi, Hoàng Hiểu Văn nào dám nói thật. Hơn nữa hắn cũng không biết Lưu Phong dưới cơn nóng giận, đi tỉnh lý cáo trạng. Vì vậy vẫn là chuyên tâm hồ lộng lão lãnh đạo, làm cho hắn giúp mình ép một chút Lưu Phong, ra sức bảo vệ vàng dê không có việc gì. Trong lúc suy tư, Hoàng Hiểu Văn nói, cũng không còn gì, muốn nói một điểm lệch lạc không có, vậy cũng không thực tế, nhưng là thật không còn như thượng cương thượng tuyến, cái này Lưu Phong chính là quan báo tư thủ. Nhíu mày một cái, Lữ Năm hơi chút thở phào nhẹ nhõm, sau khi cúp điện thoại, nếu là Hoàng Hiểu Văn chiếm để ý, cái kia tất cả liền dễ nói, coi như Hoàng Hiểu Văn nhi tử làm có điểm khác người, thế nhưng không thể soi mói nhà. Coi như tỉnh lý xuống tới người, hắn cũng có lời có thể nói. Bên kia, Lưu Phong một đường tiến đến tỉnh lý, đem tình huống cùng Vương Thạc hồi báo một cái, lập tức lần nữa lên xe, bay thẳng đến Lâm Thiếu chạy tới. Lâm Quốc Đống dù sao cũng là phó bí thư tỉnh ủy, không thể mỗi lần cũng làm cho nhân gia đã chạy tới thấy hắn a. Chọn chạy hơn 20 canh giờ, dọc theo đường đi. Lưu Phong cùng Trương Bưu thay phiên lấy lái xe, rốt cục chạy tới Lâm Thiếu tỉnh lỵ, trực tiếp tiến đến Lâm Quốc Đống trong nhà. Từ lúc Lưu Phong ly khai Thiên Vân thành phố thời điểm, cũng đã cho bên trong Nam Quốc Đống gọi điện thoại, hẹn xong thời gian, vì vậy Lưu Phong đạt được lúc, Lâm Quốc Đống đã sớm chờ ở nơi đó, mặc dù không biết Lưu Phong lần này tới đến cùng vì sao. Thế nhưng đi ô tô gần 2.000 dặm chạy tới, không có đại sự lời tuyệt đối không thể như vậy. Bên trong thư phòng, Lưu Phong vừa mới ngồi vào chỗ của mình, liền nắm lên trước mặt ly nước, bất chấp còn có chút nóng, sùng sục cơ ngực đổ xuống, lập tức mới thở dài ra một hơi, dạng dựa vào ghế, miệng to thở hổn hển. Đối mặt với mệt mỏi Lưu Phong, Lâm Quốc Đống cũng không có quá nhiều ép sát, lâu như vậy cũng chờ, vẫn còn ở tử như thế một hồi thời gian sao? Làm sao cũng phải nhường nhân ra đem thở hổn hển chia đi. Rốt cục, thở dốc sau khi, Lưu Phong chợt ngồi ngay ngắn, hai mắt sáng lên nói, Lâm bà bá, thời cơ không sai biệt lắm, lúc này đây, Hoàng Hiểu Văn làm hơi quá đáng, tham ô nhận hối lộ các loại, ta lười để ý, hoàn cảnh lớn như vậy, ta cũng không muốn khi này cái cấp tiên phong, nhưng là hắn thịt cá bách tính, tung tử hành hung, cái này đã xúc phạm nguyên tắc của ta, cho nên ta định đem hắn lấy xuống. Cái gì? Nghe được Lưu Phong như thạch phá thiên kinh nói, Lâm Quốc Đống không khỏi kinh hãi, không thể tin nói, ngươi nói là thật hay giả? Cái kia Hoàng Hiểu Văn dễ cầm như vậy. Khoát tay áo, Lưu Phong nói, phương diện này ngươi cũng đừng hỏi, chuyện không có nắm chắc ta cũng không làm, ta lần này tới tìm ngươi, chính là muốn cho ngươi sớm chuẩn bị một cái. Hoàng Hiểu Văn đi xuống, ta thượng thư nhớ tuy là đặc biệt, thế nhưng Thiên Vân thành phố bây giờ chính tích làm rất đủ, ta liên tiếp đưa vào gần 500 ức tiền bạc, coi như đặc biệt nói một chút cũng không tính là gì, ngược lại chỉ là cung cấp điều động, từ nhị bả thủ biến một tay mà thôi nha. Nhíu mày một cái, Lâm Quốc Đống nói, ý của ngươi là muốn chúng ta Lâm ra dùng tinh thần, đẩy ngươi một bà. Khoát tay áo, Lưu Phong ngạo nghễ nói, cái kia không cần, có người thiếu một món nợ ân tình của ta, chuyện lần này, coi như hắn đưa ta nhân tình được rồi, ta lần này tới tìm ngươi, là muốn cho ngươi phát động một cái quan hệ, xem ta thăng làm bí thư phía sau, các ngươi có thể hay không thừa dịp cái này cơ hội, đem Lâm Mẩm cho đẩy tới thị trường vị trí. Cái gì? Cái này nghe được Lưu Phong lời nói, Lâm Quốc Đống chợt đứng lên, Lâm Mẩm năm nay 28 tuổi. Nói phó sử cũng hơn 3 năm, đảm nhiệm thường vụ phó thị trưởng cũng hơn 1 năm, quả thực có thể nói đang chỗ. Nhưng là Lâm Mầm có thể được không? Đây chính là thị trưởng, chủ chánh nhất phương A. Nhìn Lâm Quốc Đống liền kinh ngạc, lại cực kỳ lo lắng dáng vẻ, Lưu Phong cười nói, Lâm bà bá, nếu ta dám nhắc tới nàng, liền tự nhiên có năm chắc bảo trụ nàng, ngươi yên tâm đi, nàng chỉ cần treo cái danh thì tốt rồi, những chuyện khác có người làm, hơn nữa trải qua hơn 1 năm thích ứng, Lâm Mầm cũng không phải năm đó Lâm Mầm. Bắt toàn diện khả năng kém một chút, thế nhưng chủ trảo hạng nhất lời nói, năng lực của nàng đã đủ. Cảm khái nhìn Lưu Phong. Hơn nữa ngày, Lâm Quốc Đống cảm kích nói, bất kể như thế nào. Mặc kệ chuyện này có được hay không, ta đều phải cảm ơn ngươi, nhưng lại muốn đại biểu Lâm gia cảm tạ ngươi. Bất quá trong chuyện này, ngươi chính là muốn nói tưởng tận một cái, như vậy ta mới tốt tượng lao ra tử hội báo A. Gật đầu, Lưu Phong đem thành phố tình huống cặn kẽ nói một lần, khu công nghiệp từ Lưu Phong phụ trách. Kinh tế khai phát khu từ Khổng Lượng phụ trách, khu buôn bán bởi Hóa Long phụ trách, Dư Khánh Long phụ trách giữ gìn xã hội trị an. Nói đến đây, Lưu Phong hơi dừng một chút, lập tức tiếp tục nói, Lâm Mầm năng lực kỳ thực cũng không kém, nàng chỉ là không sợ trường trường câu tâm đấu sừng, không am hiểu chính trị đấu tranh mà thôi, hiện tại Cục Tài chánh, Cục Thuế đất, Chi Cục Thuế, Quốc thổ Tài nguyên Cục. Các bộ môn công tác nàng xử lý tốt, đã hoàn toàn có thể độc lập. Chỉ riêng năng lực làm việc mà nói, Lâm Mầm cũng không so với bất luận kẻ nào kém. Nghe được Lưu Phong lời nói, Lâm Quốc Đống gật đầu nói, vậy cũng được, Lâm Mầm từ tiểu học tập cũng không tệ, năng lực làm việc vẫn phải có, chính là vì người quá thiện lương, hơn nữa không có gì tâm địa gian dảo, càng không có méo mó tâm nhãn, cho nên không thích hợp quan trường đấu tranh. Mỉm cười gật đầu, Lưu Phong nói, đúng vậy à, nếu như nàng thật chỉ là bình hoa nói, ta cũng không có thể đem nàng phóng tới cái kia vị trí đi, mầm mầm không am hiểu đấu tranh, nhưng là lại cũng không phải là không am hiểu công tác, cho nên chỉ cần có ta ở đây, bảo hộ nàng không bị đấu tranh lan đến, chỉ riêng công tác mà nói, tuyệt đối là có thể đảm nhiệm. Nói đến đây, Lưu Phong móc ra cái cuốn sách, ở Lâm Quốc đống trên bàn sách thăng ra, mỉm cười nói, Lâm bá bá người xem, hiện tại chúng ta đã hoàn thành toàn thành phố quy hoạch. Thời gian một năm bên trong, trước sau đưa vào gần 500 ức tài chính, hiện tại khu buôn bán, kinh tế khai phát khu, khu công nghiệp, đều muốn trong tương lai thời gian một năm bên trong sản sinh to lớn hiệu quả và lợi ích. Nếu như lúc này có thể thuận thế đem mầm mầm đẩy lên thị trường bảo toàn nói, như vậy các loại, chờ, sang năm tài chính báo cáo vừa ra tới, ta và Lâm mầm chính tích, khả năng liền vững vàng, cố gắng nhịn tới mấy năm, hốn chút vốn lực, để phó thính liền đương nhiên nha. Nhìn sáu gió bảy bản vẽ, cẩn thận nhìn từng cái ký hiệu tham số, Lâm Quốc đống hai mắt càng ngày càng sáng, cái này Lưu Phong quả thật có thể làm lại nhiều lần, rất có thể rằng co, lúc này mới thời gian một năm, dĩ nhiên làm ra động tĩnh lớn như vậy. Công nghiệp, buôn bán, kinh tế mở rộng, hơn nữa nguyên bản cây trụ sản nghiệp nông nghiệp. Cái này Thiên Vân thành phố thật đúng là không được nữa à. Cái này chính tích nếu như mò được tay, vậy thật là thật tốt quá. 2-3 năm sau, có thể đem Lâm mầm nhắc tới phó thính, từ lao ra tử nhìn, lên tới chính sảnh đó là thủy đáo cử thành sự tình. Trước đây Lâm mầm điều động, thủy chung đều là thận trọng, nguyên nhân ở đâu? Kỳ thực nói đến rất đơn giản, đó chính là chính tích. Không có chính tích làm căn cơ, để bạn đứng lên luôn là có người sẽ nói 3 đạo 4, cấp thấp còn khá một chút, nhưng là đến rồi cao cấp, không có chút chính tích, căn bản là không thể nói. Đây cũng chính là các nơi nhiều như vậy chính tích công trình xuất hiện nguyên nhân chỗ, ngươi không làm ra chính tích, căn bản cũng không khả năng bị đề bạt. Hoan hỉ phía dưới, Lâm Quốc Đống mạnh mẽ gật đầu nói, được rồi, chuyện này ta biết rồi, ngươi đem phần báo cáo này lưu lại đi, ta ngày mai mang theo thượng kinh, cùng lao ra tử thương lượng một chút, ngươi sau khi trở về. Mau sớm xử lý tốt Hoàng Hiểu Văn sự tình, cần giúp cứ mở miệng. Trong chuyện này, Lâm gia nhất định sẽ giúp một tay. Lưu Phong gật đầu, lập tức liền đứng dậy. Cười khổ nói, Lâm bà bá, hoàng đế còn không kém đói binh đâu, ta hiện tại vừa mệt lại khốn lại đói, ngươi không thể đuổi ta đi à. Ngạc nhiên nhìn một chút Lưu Phong, Lâm Quốc Đống lắc đầu nói, tiểu tử ngươi à. Hiện tại thành phố tình huống phức tạp như thế, ngươi không phải mau đi trở về nhìn chằm chằm, một phần vạn. Khoát tay áo, Lưu Phong quả quyết nói, yên tâm đi, không có một phần vạn. Tuy là ta không ở nơi đó, thế nhưng ta phụ tá đắc lực nhưng ở nơi đó, ta đại não cũng ở đó, sẽ không có chuyện. Nhìn Lưu Phong dáng vẻ tự tin, Lâm Quốc Đống hơi sừng sờ, lập tức liền nhớ tới Lưu Phong cái kia hay là chính trị lý niệm, tự có năng lực, không bằng biết dùng người có năng lực, làm ngươi thuộc hạ đều là người có năng lực lúc, liền tương đương với ngươi có năng lực này. Lưu Phong đại não là ngay ngắn, vai trái là Vu Hóa Long, cánh tay phải thì là Khổng Lượng, còn như với Khánh Long, đây chẳng qua là Lưu Phong đại tướng mà thôi, không coi là phụ tá đắc lực, bởi vì nay đoạn thời gian công tác vấn đề. Lưu Phong đã tạm thời đưa hắn bài trừ ra vòng trọng yếu, nếu như hắn có thể đúng lúc trở lại nguyên lai trên quỹ đạo, Lưu Phong vẫn là nguyện ý tiếp nhận hắn, như hắn vẫn trầm mê cùng quyền lợi, bỏ rơi nhiệm vụ lời nói, vậy chỉ có thể bỏ qua, Lưu Phong không cần những cái này tham mê quyền lợi, bỏ rơi nhiệm vụ giá áo túi cơm. Chương 508, Lưu Phong bí thư. Lúc 5 tháng 6, tỉnh lý phái ra điều tra tiểu tổ, đặc biệt nhằm vào vàng dê một án kiện tiến hành rồi điều tra, trải qua cặn kẽ điều tra. Từng cái người khác giận sôi sự tình bị tiết lộ đi ra, ở vàng dê ra mệnh lệnh, trí tàn giả 32 người, trí tử giả 7 người, huyết án buồn thiêu, tội lỗi chồng chết. Cái này đã xem như là hắc ác thế lực. Hoàng Hiểu Văn mặc dù không có tham dự vào, thậm chí rất nhiều chuyện liền biết cũng không biết, tuy nhiên lại dù sao cũng là xung đương hắc ác thế lực ô dù. Chuyện lần này sở dĩ náo tương khởi tới, thuần túy là bởi vì Hoàng Hiểu Văn muốn che chở nhi tử, mạnh mẽ cùng hết thảy thường ủy đối lập. Liều Linh cũng muốn bảo trụ vàng dê. Như vậy mới đưa tới thiếu điều tra tiểu tổ, đem tất cả mọi chuyện đều ra ánh sáng. Chịu con trai liên lụy, Hoàng Hiểu Văn là không có khả năng tiếp tục làm hắn thị ủy thư ký, chẳng lẽ còn tiếp tục làm cho hắn cho hắc ác thế lực phục vụ ô dù sao. Tuy là bản thân của hắn không có làm cái gì, thế nhưng nếu xung đương ô dù, liền muốn chịu đến nghiêm phạt, mới 53 tuổi, liền bị điều đi vào thành phố hội nghị hiệp thương chính trị đi dưỡng lão. Hoàng Hiểu Văn xuống đài phía sau, mỗi bên ra thế lực đều nhắm ngay cái này chống ra một tay bảo tọa. Thế nhưng trải qua tranh đoạt kịch liệt phía sau, Lưu Phong vẫn là việc nhân đức không nhường ai tiếp nhận bí thư chức vụ. Phải biết rằng, đi qua thời gian một năm bên trong, Lưu Phong trước sau kéo tới gần 500 ức tài chính, hai ba chục gia đại hình xí nghiệp đang toàn lực tu kiến bên trong, vì bảo trì chính sách kéo dài tính, cũng vì thuận tiện Lưu Phong tốt hơn công tác, đưa hắn nhắc tới cao hơn việc làm bên trên là tất nhiên, cũng là cần thiết. Lưu Phong vị trí không có gì hồi hộp, nhưng là Lâm Mầm đưa ra thị trường trưởng, tranh đoạt liền khá lớn, Lâm gia thế lực dù sao ở Lâm Thiếu, mà không phải ở chỗ này. Vì vậy cạnh tranh phi thường kịch liệt. Bất quá. Đầu tiên là có Lưu Phong rời chức trước cường lực đề cử. Sau đó lại có Lâm gia nỗ lực, lại sau đó Vương gia cũng thích đương đẩy một cái, cuối cùng. Cũng là quan trọng nhất là, Thiên Vân thành phố đi qua đã qua một năm phát triển, Lâm Mầm cái này thường vụ phó thị trưởng cũng là có công lao nha. Có công không phải tưởng nhưng là bất thành, Lâm Mầm tư lịch cũng đã vậy là đủ rồi, bằng gì không đề cập tới. Từ đó, Lưu Phong thăng làm thị ủy thư ký. Lâm Mầm tiếp nhận chức vụ thị trưởng, Vu Hóa Long từ thường ủy phó thị trưởng nói vì thường vụ phó thị trưởng, mà vừa tới không lâu sau, nhưng là lại thành lập vô cùng cao minh chính tích khổng lượng, trực tiếp bị Lưu Phong mạnh mẽ bổ nhiệm làm thường ủy phó thị trưởng. Phó sư cấp. Cái này nhân mệnh, cũng không phải là Lưu Phong thứ nhất sáng chế, chính phủ vốn là công khai phương diện này chính sách, chỉ là có địa phương phải làm như vậy, mà có địa phương sẽ không mà thôi. Lưu Phong nguyên bản cũng không dám làm như thế, nhưng là khổng lượng chính tích làm ở đó. Hơn nữa thân là tiến sĩ, trực tiếp nói làm phó sử cấp lãnh đạo cũng không phải không có tiền lệ. Lưu Phong cũng chỉ là học người khác mà thôi, người khác đều làm được, ta Lưu Phong vì sao lại không làm được. Đối với cái này sự kiện, toàn tỉnh thảo luận đều rất nhiệt liệt, không phải là không có người đưa ra nghi vấn, trên thực tế phần lớn người đều ở đây nghi vấn, bất quá. Rõ ràng dứt khoát phản đối, lại một cái cũng không có, dù sao. Đây cũng không phải là trường hợp đặc biệt, đã có quá rất nhiều tiền lệ, tuy là bổn tỉnh bên trong rất ít, nhưng là lại không có nghĩa là không có. Quan trọng nhất là, Khổng Lượng ở nửa năm thời gian làm việc bên trong, trước sau kéo tới gần 20 tỷ đầu tư, chính tích lớn lao, có hùng hậu như vậy nội tình ở, những người khác cũng nói cũng không được gì. Bất quá, cũng bởi vì lấy cái này Khổng Lượng để bạn, toàn tỉnh ánh mắt đều đặt ở Thiên Vân thành phố, tất cả mọi người muốn nhìn một chút, cái này hay là tiến sĩ, rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, Lưu Phong cái này mau hải tử, rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Theo Hoàng Hiểu Văn điều đi, theo Lưu Phong tiếp nhận chức vụ thị ủy thư ký, cùng với Lâm Mầm thăng nhiệm thị trưởng, phủ thị chính hiện tại thiếu một phó thị trưởng. Trong lúc nhất thời, toàn thành phố trong phạm vi, hết thể có tư cách, có thể leo đến phó thị trưởng trên ghế người đều bắt đầu chạy động lên. Lúc cho tới bây giờ, mặc kệ Lưu Phong thừa nhận không thừa nhận, tất cả mọi người đã hiểu, từ lúc hơn một năm trước, Lưu Phong kỳ thực cũng đã độc bá Thiên Vân thành phố, cái kia Hoàng Hiểu Văn bất quá là được bày tại trên mặt nổi làm ngụy trang. Có thể ở trong cái vòng này lẫn vào, không có người là ngu. Trước đây vẫn không cảm giác được, hiện tại Lưu Phong cùng Hoàng Hiểu Văn một trận đại chiến phía sau, tất cả mọi người không phải là đồ ngốc, đều nhận rõ ràng sự thực, chín đại thường ủy đều là Lưu Phong tử trung kiêm đáng tin, ở Thiên Vân trong thành phố, Lưu Phong có thể nói là nhất ngôn cửu đỉnh, lời hắn nói, coi như là sai, cái kia ở nơi này Thiên Vân thành phố cũng là chân lý. Muốn làm phó thị trưởng sao? Vậy chỉ cần Lưu Phong gật đầu là được rồi, coi như tất cả những người khác đều không đồng ý, vậy cũng vô dụng, Lưu Phong nói dùng. Ai dám nói không cần. Bất quá, tuy là biết rõ như vậy, nhưng là làm cho mọi người phiền muộn, bất đắc dĩ là, cái này Lưu Phong căn bản cũng không gặp người, người muốn hội báo công tác. Cái kia tìm phân công quản lý thị trưởng cùng bí thư đàm luận thì tốt rồi, người muốn mời ăn cơm, nhân ra không đi, người yếu ước hắn đi ra ngoài chơi. Vậy hay là miễn, Lưu thư ký công vụ quá phồn mang, làm sao có thời giờ đi chơi. Hiện tại hắn trong tay kỳ thực không chỉ là một cái phó thị trưởng vị trí, kỳ thực còn có một cái thị ủy phó thư ký vị trí, lúc cho tới bây giờ, Thường Thanh đã sắp đến giờ, tuy là còn có hơn nửa năm thời gian, nhưng là đối với Thường Thanh mà nói, cũng đã không có ý nghĩa. Dựa theo lẽ thường, lớn hơn nửa năm sau, Thường Thanh mới đầy 61 tuổi, lui khỏi vị trí tuyến 2 phát huy nhiệt lượng thừa đi, nhưng là nếu như Lưu Phong cần, Thường Thanh tùy thời đều có thể lấy thân thể không khỏe vì lý do, trước giờ từ thôi chức vụ, Lưu Phong đã nhận lời, từ chức phía sau. Đem cam kết hắn đảm nhiệm Thiên Vân thời thượng ngũ đại hán khu một trong tổng giám đốc. Thường Thanh cái này nhân loại, Lưu Phong vẫn là rất thích, làm người thanh chánh liêm khiết, không phải tham không chiếm, hơn nữa năng lực làm việc rất mạnh, người như vậy dùng yên tâm, cũng thư thái, ngươi không cần phải lo lắng hắn biết tham ô, hơn nữa lại có đầy đủ năng lực tiếp nhận công tác, hơn nữa cái kia phong phú vô cùng kinh nghiệm, cùng với quan hệ giữa người với người, cũng có thể vì công ty đưa đến cực đại xúc tiến tác dụng. Hơn nữa, Lưu Phong làm như vậy còn phải cho mọi người một cái tín hiệu, chỉ cần cùng giả ta Lưu Phong làm, coi như lui nghỉ, cũng như cũ có thể sống làm tư nhiều màu, có quyền, có tiền còn có thế. Vì việc này, Lưu Phong chuyên môn tìm Thường Thanh đã nói, đối với Lưu Phong an bài, Thường Thành có thể nói là mừng rỡ, chức vụ của hắn tuy là rất cao, nhưng là dù sao mau lui, không có ai quá coi hắn là hồi sự, mỗi ngày tuy là cứ theo lẽ thường đi làm, kỳ thực cũng bất quá là ở không lý tưởng mà thôi, đến rồi 60 tuổi liền muốn lui xuống. Hiện tại bỗng nhiên biết được, Lưu Phong cũng sẽ không bởi vì hắn về hưu mà bỏ qua hắn, ngược lại càng thêm trọng dụng hắn, làm cho hắn trở thành trưởng quản một cái hơn 5.000 người đại hán một tay, hơn nữa lương 1 năm 100 vạn, cộng thêm tiền thưởng, 1 năm 4,5 triệu. Chuyện tốt như vậy, hắn dĩ nhiên muốn sớm một chút đi. Đi sớm một tháng, vậy lấy thêm 40-50 vạn A. Nếu như kéo dài tới về hưu mới đi nói, cái kia được tổn thất bao nhiêu tiền? Tối thiểu cũng 3,4 triệu. Đây thật là muốn thân mệnh. Thường Thanh mặc dù không tham không chiếm, nhưng là lại cũng không phải là không ham tiền, chỉ là không muốn đi qua tham ô phương thức đi lấy tiền mà thôi. Hiện tại nếu có thể bằng vào bản lãnh của mình cùng năng lực đi kiếm tiền, cái kia nào có người biết không thích. Bây giờ vấn đề là, tại bổn thị bên trong, Lưu Phong cũng không có coi trọng mắt người, hai cái này vị trí là phi thường quý báu, theo Thiên Vân thành phố bay lên, chính tích là bó lớn, cho tài trí bình thường, Lưu Phong có thể luyến tiếc. Nhưng là bây giờ, trong tay hắn nhưng không ai, duy nhất Khổng Lượng, hiện tại cũng thường ủy phó thị trưởng, đối với Lưu Phong mà nói, chỉ cần ngươi là nhân tài, chỉ cần ngươi có năng lực, thăng chức là tuyệt đối không có vấn đề. Trầm ngâm liên tục, Lưu Phong vẫn là làm ra quyết định, nếu những thứ này cơ hội từ mình dùng không hơn, vậy không bằng lấy ra hoàn lại một nhóm người tình, vương gia lần nữa giúp hắn, không báo lại một cái là không được. Cái kia phó thị trưởng liền làm vì đáp lễ đưa cho bọn họ à, dùng để bồi dưỡng vương gia đời kế tiếp đệ tử. Còn như thị ủy phó thư ký vị trí, thì vẫn là đưa cho Dương May Mắn. Nói đến Dương May Mắn, khả năng rất nhiều người cũng không nhớ, kỳ thực người này, chính là năm đó trong trò chơi võ đạo đại hội bên trên, Lưu Phong để cho một ván cái kia Dương May Mắn. Nguyên bản, thực sự đánh nhau, hai cái Dương May Mắn cùng tiến lên, đó cũng không phải là Lưu Phong đối thủ, lúc đó hắn đã thua đủ 2 trận, thua 1 trận nữa đã bị đào thải, mà Lưu Phong lại một hồi không có thua đâu, vì vậy Lưu Phong chủ động rời khỏi, làm cho hắn tiến nhập trận chung kết. Tiến nhập trận chung kết phía sau, Lưu Phong bởi vì thua 1 trận quan hệ, mà đưa tới sơ kỳ vẫn không được coi trọng, kết quả vì vậy mà tổn thất mấy triệu đặt tiền cuộc, mà Dương May Mắn là bởi vì sát nhập vào trận chung kết, mà quá mức thu vào mấy triệu, một vào một ra, vậy coi như là hơn ức tiền bạc, chuyện này thiếu liền có chút lớn. Cho tới nay, nhân tình này Lưu Phong thủy chung vô dụng, nhưng là lần này Lưu Phong lại không thể không dùng, dù sao. Hắn đảm nhiệm thị trưởng mới đầy 1 năm, ngay lập tức sẽ đề thư nhớ, đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hướng Thiên Vân thành phố tình huống hiện tại vẫn như thế tốt. Theo lý thuyết, hiện tại hay dùng nhân tình này lời nói, thật sự là có điểm lãng phí, nhưng là Lưu Phong có Lưu Phong ý tưởng, trước hết để cho hắn bang chút ít việc, sẽ tìm một điểm trở về, ta van cầu ngươi, trả lại càng nhiều trở về, là được bình thường lễ bên trên lui tới, từ đó tạo nên quan hệ, Lưu Phong cũng liền nhiều hơn một người bằng hữu. Mặc dù đối phương đem Lưu Phong từ thị trưởng đẩy tới thị ủy thư ký trên ghế, nhưng là Lưu Phong lập tức trả lại hắn một cái thị ủy phó thư ký. Hơn nữa Thiên Vân thành phố tình trạng tốt như vậy, mắt thấy một số lớn chính tích thì sẽ đến tay, nhân tình này liền lớn. Dương May Mắn thiếu Lưu Phong thì càng sinh ra. Chương 509, thị ủy sao bài. Lưu Phong thuần thục bấm dây số, điện thoại vừa mới truyền được, Lưu Phong liền cười nói, Vương ca. Đang làm gì đấy? Có thời gian đàm luận một hồi không phải? Cười ha ha, Vương thật nói, tạm thời không có chuyện gì, bất quá sau 15 phút có một cái biết, nhưng thời giờ này đã đủ chưa? Tiểu tử ngươi không có việc gì không tìm ta, nói đi. Lần này có chuyện gì? Nghe được Vương Thạc lời nói, Lưu Phong không khỏi lau mồ hôi thủy, cười khổ lắc đầu, quả thực. Từ lần trước giúp Vương Thạc một bả phía sau, kế tiếp tất cả đều là đòi lấy, hoàn toàn không có hồi báo, hoàn hảo sớm tình ngộ, nếu không, sớm muộn muộn, Vương Thạc cũng phải nhàm chán hắn. Nghĩ tới đây, Lưu Phong nói, là như vậy, Hoàng Thư Kỳ đây không phải là hạ sao. Thành phố hiện tại chống ra một cái phó thị trưởng. Hơn nữa thị ủy phó thư ký Thường Thành cũng mau đến giờ, cho nên... Ồ! Khẽ lên tiếng, Vương Thạc nói, như vậy a, đây là muốn đem thân tín của mình đẩy lên đi. Vỗ vô cái chán, Lưu Phong cười khổ nói, này cũng cái gì cùng cái gì a, ta là muốn như vậy, cái này Thiên Vân thành phố tình huống không sai, chỉ lát nữa là phải đến trích trái cây thời điểm, ngươi xem các ngươi bên kia có cần hay không bồi dưỡng đệ tử gì. A uống! Nghe được Lưu Phong lời nói, Vương Thạc ngạc nhiên nói, tiểu tử ngươi được a. Biết muốn phụng dưỡng cha mẹ. Ngươi khoan hay nói, đại bá ta nhi tử, hiện tại vừa lúc cần như vậy một cái cơ hội, ngươi nói một chút suy nghĩ của ngươi, cũng không thể hai người ngạch đều cho ta đi. Dù sao, chuyện lần này bên trong, vương gia chúng ta không có giúp được gì. Nghe được Vương Thạc lời nói, Lưu Phong cười ha ha nói, nhìn ngươi lời nói này, ta có thể có ngày hôm nay, còn không toàn dựa vào Vương đại ca ngươi chống đỡ, ngươi nếu như muốn, hai chỗ toàn bộ cầm đi. Ta cam đoan cấp cho ngươi thỏa thỏa. Ha ha, nghe được Lưu Phong lời nói. Vương Thạc vui mừng nở nụ cười, hai người ngạch đều cho hắn, hắn còn không dám muốn đâu, tổng cộng trống rỗng hai vị trí, đều bị Vương gia lấy được, vậy ăn bộ dạng quá khó coi. Trong lúc suy tư, Vương Thạc nói, được rồi, ngươi cũng không cần cùng ta giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Ngươi nói thẳng A, trong chuyện này, ngươi là cân nhắc thế nào? Trầm ngâm một chút, Lưu Phong nói, là như vậy, phó thị trưởng cùng thị ủy phó thư ký, trên cấp bậc là giống nhau, ngươi chọn cái nào đều được, một người, ta dự định trả lại cho Dương may mắn, mặc dù nói hắn lần trước thiếu tình của ta. Nhưng là ta không muốn từ đó chặt đứt với nhau liên hệ, bất kể nói thế nào. Mọi người vẫn là bằng hữu nha, lễ thượng vãng lai, đây là nhất định. Ân Ân liên tục gật đầu, Vương Thạc nói, ngươi việc này làm rất tốt, vậy dạng này à, đại bá ta tiểu nhi tử, vừa mới nói chính khoa một năm rưỡi nhiều một chút, trực tiếp nói thị ủy phó thư ký lời nói, vậy quá khoa trường, cho nên ngươi đem phó thị trưởng vị trí lưu cho ta thì tốt rồi. Còn như thị ủy phó thư ký, ngươi cầm đi còn Dương may mắn a. Thành. Ngắn lên tiếng, Lưu Phong cười nói, ngược lại bất kể nói thế nào, cái này hai vị trí chỉ mặc đại ca chọn, mặc kệ ngươi muốn người. Còn lại liền cho Dương may mắn tiểu tử kia. Nghe được Lưu Phong lời nói, Vương Thạc không khỏi cười ha ha lên, một loại người của mình tương đắc cảm giác, làm cho hắn hết sức thư sướng. Mặc kệ làm sao nói, có chỗ tốt, Lưu Phong cái thứ nhất nhớ tới đúng là hắn người đại ca này, cái này là đủ rồi. Không nên xem thường lần này nhân tình, phải biết rằng, đi qua trong một năm, ở Lưu Phong vận hành dưới, Thiên Vân thành phố tình huống cũng không phải bình thường tốt, có nữa 1-2 năm, tuyệt đối có thể ra chính sách quan trọng tích. Đây đối với Vương gia đời kế tiếp mà nói, thực sự quá trọng yếu, nhiều bồi dưỡng được một cái động lượng, đối với Vương gia mà nói, có chiến lược tính ảnh hưởng. Không nói đến Vương Thạc bên kia như thế nào suy tư, bên kia, cúp điện thoại phía sau, Lưu Phong suy nghĩ một hồi, sau đó bấm Dương may mắn điện thoại, lần này mặc dù có thể từ thị trưởng thăng làm bí thư, toàn bộ nhờ sau lưng của hắn phát lực, tuy là trước đây quả thực thiếu quá một món nợ ân tình của hắn, nhưng là Lưu Phong không muốn từ đó hoàn lại rõ ràng, về sau bất tương lui tới. Điện thoại rất nhanh thì thông, Dương may mắn mỉm cười nói, thế nào bang chủ, thị ủy thư ký bảo tọa, cảm giác không giống với A. Cười hắc hắc, Lưu Phong nói, không sai gì A, cái này vừa mới tiền nhiệm A, cảm giác thủ hạ không ai có thể dùng A, cái này không. Thị ủy phó thư ký Thường Thanh đồng chí, có nữa hơn nửa năm liền đến điểm, trong khoảng thời gian này luôn là cho ta gẹo quăng gánh, nói là muốn trước giờ lui xuống đi, thủ hạ không người nào có thể dùng A. Ngươi nói ta có thể chuẩn hắn sao? Cái này không. Chỉ có thể tiếp tục kéo. Nghe được Lưu Phong lời nói, trong điện thoại, Dương may mắn khí tức chợt cứng lại. Thị ủy phó thư ký muốn lui xuống. Hơn nữa quan trọng nhất là bây giờ còn chưa lui, rồi lại tùy thời có thể lui. Lưu Phong lại nói rất rõ ràng, chỉ cần hắn phê chuẩn, ngay lập tức sẽ lui. Tuy là Lưu Phong không có nói rõ, thế nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Đối với cái này vị trí cảm thấy hứng thú. Vậy điều cá nhân qua đây, Thường Thanh vừa lui, lập tức đem hắn nhắc tới thị ủy phó thư ký trên ghế. Dương gia phía sau tái phát điểm lực, việc này cũng liền định rồi. Chỉ một cái thị ủy phó thư ký vị trí, vậy thật ra thì không bao nhiêu tiền, Dương gia nói muốn, tùy thời đều có thể tiền nhiệm, nhưng là Thiên Vân thành phố bất động, lập tức phải ra thành tích, đến rồi trích trái cây thời điểm, hiện tại đi qua, đây chính là danh chính ngôn thuận mạ vàng A. Hơn nữa độ còn vô cùng dày. Có cái này chính tích làm trụ cột, về sau để bạt đứng lên liền dễ dàng. Đại não thật nhanh vận chuyển gian. Dương may mắn rất nhanh liền làm ra quyết định, mỉm cười nói, tiểu tử ngươi à, ta cũng không cùng ngươi vòng quanh, việc này đa tạ ngươi, ai. Lại thiếu tiểu tử ngươi một cái nhân tình, bất quá nhân tình này thiếu cực kỳ thoải mái. Chuyện lần này, liền nhờ ngươi. Đừng a. Nghe được Dương may mắn lời nói, Lưu Phong cười hát hát nói, ngươi có thể phái một cái đại tướng đến giúp đỡ tiểu đệ, là ta nên đa tạ ngươi mới đúng, ta nhưng nói xong rồi, ta chỗ này nhưng là để chống chỗ, cũng đừng làm cho bọn ta lâu lắm. Thật là không người gì dùng. Nghe Lưu Phong lời nói, Dương may mắn cười ha ha mấy tiếng nói, được ngươi à, việc này ta phải mau về nhà cùng lão gia tử nói một câu, nói chung. Chuyện lần này đa tạ ngươi. Cúp điện thoại, Dương may mắn thở phào một cái thật dài, lần này lợi dụng gia tộc thế lực, mạnh mẽ đem Lưu Phong đẩy tới thị ủy thư ký bảo tọa, trong nhà phải không rất hài lòng, cá nhân ngươi thiếu nhân tình, vậy cá nhân may mà, trong trò chơi thiếu tình, trong trò chơi trả là được, thiếu là tiền. Vậy trả tiền lại cho người ta là được, còn như sử dụng chính trị tài nguyên sao. Nhưng là bây giờ, Lưu Phong cái này một cái đáp lễ, giải quyết triệt để hắn xấu hổ, thị ủy phó thư ký chức vị này không bao nhiêu tiền, đáng tiền là gần lấy được chính tích. Chỉ cần tương gia trong tộc trọng điểm bồi dưỡng người đưa qua độ độ kim. Về sau đề bạt đứng lên cũng sẽ không có vẻ thái hư. Bằng vào lần này chính tích, tối thiểu chính sảnh phía trước, không có cái gì trở cách. Quả nhiên, về nhà đem sự tình vừa nói, Dương gia lão gia tử cao hứng vô cùng, tuy là phó sử cấp thấp một chút, thế nhưng làm như một cái đại gia tộc, cái gì tuổi đệ tử không có. Đang cần như vậy cơ hội độ độ kim đâu. Như vậy cơ hội cũng không phải là dễ tìm như vậy, hơn nữa nếu như địa phương không đồng ý tiếp thu nói, bọn họ cũng không tiện mạnh mẽ an bài đi vào. Lấy Thiên Vân thành phố mà nói, như Lưu Phong không muốn tiếp thu nói, Dương gia coi như mạnh mẽ an bài đi qua, vậy cũng phải bị người ta cho đổi ra, độ không hơn kim không nói, bản thân kim phấn sợ rằng cũng phải bị tạo mấy tầng, một cái không tốt liền tống táng. Một tuần lễ sau, Vương gia Vương Đường từ đoàn tỉnh ủy điều chỉnh đến Thiên Vân thành phố. Đảm nhiệm phó thị trưởng, mà kinh thành một cái trọng yếu ngành phó sử trưởng Dương Phạm. Điều chỉnh đến Thiên Vân thành phố, tiếp nhận thị ủy phó thư ký. Theo hai cái chức vị bị bổ toàn, Lưu Phong cũng rốt cục có thể yên tâm phát triển, tuy là cái này mới tới hai người, cũng không phải là hắn đáng tin kiêm tử trung, nhưng là mọi việc đạt được thấy thế nào, hiện tại toàn bộ Thiên Vân thành phố căn bản là bền chắc như thép, coi như mới tới hai người ôm thành đoàn, vậy cũng không có đất dụng võ. Hơn nữa, Vương gia cùng Dương gia, cùng Lưu Phong đều là bằng hữu quan hệ, cũng không khả năng cùng hắn áo, bọn họ chính là tới mạ vàng, tới chiêm quang, còn không biết sâu cạn muốn gây sự lời nói, không cần Lưu Phong nói cái gì, Dương gia cùng Vương gia cũng sẽ không cho phép. Quan trọng nhất là, coi như biết rõ bọn họ sẽ rất kiệt ngạo, thế nhưng nhân tình này, Lưu Phong là phải trả, hơn nữa ra khỏi Hoàng Hiểu Văn chuyện, mặt trên chắc chắn sẽ không cho phép loại tình huống này tiếp tục xuất hiện. Tuy là Lưu Phong che giấu tốt, thế nhưng tất cả mọi người không đốc, thậm chí so với Lưu Phong còn thông minh, còn giả dối, hơn nữa ở từng trải cùng kinh nghiệm bên trên, càng là không thể so sánh, đâu có thể nào không biết Thiên Vân thành phố đã biến thành bến chắc như thép tình huống, mà trường hợp, vừa vặn là mặt trên tuyệt đối không thể cho phép. Hiện tại Vu Hóa Long phụ trách khu buôn bán kiến thiết, Khổng Lượng phụ trách kinh tế khai phát khu kiến thiết, cái này đều là không thể điều đi, duy nhất có thể pha, dường như chính là ngay ngắn. Hơn nữa trên thực tế, Lưu Phong cũng có ý đồ càng tầng cao đả thông một cái quan hệ, làm cho ngay ngắn cái này đã 7 năm không có tăng gia hỏa, leo lên một cách. Từ phó sử nhắc tới đang chỗ, chỉ bất quá không thể lại Thiên Vân thành phố tiếp tục lưu lại đi, mà là biết điều đi vào thành phố nhậm chức. Hiện tại, Lưu Phong một phiếu, Lâm Mầm một phiếu, Vu Hóa Long một phiếu, Khổng Lượng một phiếu, cái này đều là thiết nhóm, vô luận như thế nào cũng sẽ không dao động, vũ trang bộ trưởng Lý ba cái kia một phiếu cũng không thể dao động, hơn nữa cũng không khả năng biết đổi, cuối cùng là Bảng Quang Hải, đây là thứ 6 chương thiết nhóm, đây chính là người của Lâm gia, cùng Lưu Phong là tuyệt đối đứng ở trên một sợi dây. Còn như những người khác, Lưu Phong sẽ không xác định, tuy là bọn họ là đứng ở Lưu Phong một bên, thế nhưng một ngày thế cục có biến hóa, Lưu Phong cũng không xác định bọn họ sẽ như thế nào phản ứng. Bất quá bất kể như thế nào, có cái này 6 nhóm, Lưu Phong trên thực tế vẫn là nắm giữ Thiên Vân thành phố quyền phát biểu, coi như những thứ khác toàn bộ đổi, cũng sẽ không dao động Lưu Phong thực tế quyền bính. Quả nhiên, Hoàng Hiểu Văn sự tình bình tức phía sau, trong thành phố bắt đầu rồi vận hành, ngay ngắn bị điều đi thành phố, đảm nhiệm du lịch cục trưởng, nhưng là vấn đề là, phụ cận đây căn bản cũng không có địa điểm du lịch, cũng không còn cái gì danh thắng cổ tích, căn bản cũng sẽ không có người tới nơi này du ngoạn, cái này du ngoạn cục trưởng, liền như cái kia người điếc lỗ thai giống nhau, chỉ do bài biện. Tuy là ngay ngắn hoàn toàn bị nhàn trí, thế nhưng bất kể nói thế nào, hắn dù sao cũng là từ phó sử nhắc tới đang chỗ, chỉ riêng cấp bậc mà nói, đã cùng Lưu Phong cùng cấp bậc, đây là chuyện tốt, tạm thời để đó không dùng không có gì, ngược lại phương chính thực tế năng lực làm việc cũng không mạnh mẽ, để đó không dùng ngược lại thì chuyện tốt. Sau đó, trong thành phố điều động bắt đầu rồi, thị kỷ ủy bí thư lúc hữu bị điều cách, tổ chức bộ trưởng lánh sưng rời, hơn nữa phía trước điều đi ngay ngắn, Hoàng Hiểu Văn, cùng với lui xuống Thường Thanh. Cùng với mới nhậm chức Khổng Lượng, toàn bộ huyện ủy thường ủy 11 người, ngược lại có 6 cái thay đổi người. Đây tuyệt đối là sự giải phẫu. Bất quá trên thực tế, ngoại trừ mới điều tới tổ chức bộ trưởng cùng kỷ ủy thư ký cùng Lưu Phong không có bất cứ quan hệ gì, sau lưng gia tộc cũng cùng Lưu Phong chưa quen thuộc bên ngoài, những thứ khác thường ủy, ngoại trừ đáng tin chính là Minh Hữu, toàn bộ cục diện vẫn như cũ nắm giữ ở Lưu Phong trong tay. Nhìn bên ngoài, thị ủy thường ủy 11 người bên trong, có 6 người đều tiến hành rồi đổi. Nhưng là ở Lưu Phong đệ bên trong dưới thao tác, trong đó 9 vị đều là người mình, mặc dù có chút cũng không phải là đáng tin tử trung, thế nhưng tạm thời mà nói, lại nhất định là đứng ở bên phía hắn, hơn nữa coi như không tính là những người này, Lưu Phong cũng vẫn như cũ nắm giữ 6 chương thiết nhóm. Chương 510, phát triển toàn diện. Phòng chơi bên trong, Lưu Phong hai tay thật nhanh di động tới, từ tới Thiên Vân trên chợ nhiệm tới nay, tuy là Lưu Phong thời gian trò chơi thẳng tắp giảm xuống, có đôi khi liên tục 3-4 ngày không hơn du hí, nhưng là có Trương Bảo đại luyện, nhưng vẫn không có bị kéo xuống. Trên thực tế, Trương Bảo toàn tâm đầu nhập vào, vô luận là kỹ thuật vẫn là hiệu suất, đều so với Lưu Phong cao nhiều. Lần trước Nguyên Anh kỳ võ đạo đại hội bên trên, Lưu Phong không có tự mình tham gia, thế nhưng Trương Bảo lại giá ngự lấy Lưu Phong hào, bắt lại thiên hạ đệ nhất võ đạo cuộc tranh tài quán quân. Thu được quán quân phía sau, làm như quán quân người đoạt giải, Lưu Phong thu được một lần phản chiếu tiên thiên cơ hội, sau đó quá mức rút thưởng bên trong, tiểu tử này tay tương đối xú, nhiều như vậy tiên thiên linh bảo không có lấy mẫu ngẫu nhiên, rốt cuộc lại rút được một lần phản chiếu tiên thiên cơ hội. Tuy là cũng không tệ, thế nhưng Lưu Phong hiện tại thiếu một cái công kích loại pháp bảo, nếu như có thể mà nói, Lưu Phong đương nhiên hy vọng thu được một cái công kích loại tiên thiên linh bảo. Hai lần phản chiếu cơ hội, đều cho Định Hà Thần Châu, vì vậy Lưu Phong trong tay Định Hải Thần Châu, đã đạt đến 6 miếng, chỉ cần có nữa một viên, có thể hợp thành kích phát chủ cột nhất 6 trang pháp bảo hiệu quả. Mới lấy được hai cái Định Hải Thần Châu, phân biệt mang vào không gian bành trướng, cùng với không gian co rút lại pháp tắc, không gian bành trướng, thì là làm cho nhất định bên trong khu vực không gian căng phồng lên tới, nguyên bản chỉ có 10 thước khoảng cách, nhưng có thể bành trướng thành 20m, thậm chí nhiều hơn. Trực tiếp ở trong game thể hiện ra, chính là tốc độ của đối phương đống nhiên trở nên chậm. Cụ thể hiệu quả cùng thời gian giảm bớt là giống nhau. Còn như không gian co rút lại, vậy thì càng tốt hiểu, nguyên bản cách 10 thước đầu, một khi co rút lại lại chỉ còn dư 5 thước, ở trong game biểu hiện ra ngoài, chính là tốc độ tăng. Cùng thời gian gia tốc cũng giống như nhau. Duy nhất không tốt là, không thể rút ngắn si đi thời gian. Có Mặc Ngọc Kỳ Lân, Lưu Phong tốc độ vốn là rất nhanh, hiện tại cộng thêm không gian co rút lại, tốc độ càng tăng lên gấp bội, trong thực chiến quả thực xuất quỷ nhập thần. Mới điều tới những cái này thường ủy, từng cái đều là các đại thế lực thế hệ trẻ người nổi bật, từng cái kiêu ngạo cực kỳ, tự cho là đúng đại thế lực đi ra, có thân phận, có bối cảnh, tương đối khinh thường Lưu Phong như vậy không gốc không nền dễ cỏ, vì vậy tuy là bình thường mọi người khách khí, kỳ thực bên trong tâm lý, bọn họ cũng không có đem Lưu Phong coi là chuyện đáng kể, coi như sẽ không bằng mặt không bằng lòng, cũng sẽ không quá đem Lưu Phong an bài coi ra gì. Hiện tại, người nhà mặc dù chỉ là an bài bọn họ tới mạ vàng, thế nhưng chính bọn nó có thể không phải nghĩ như vậy, nếu có cơ hội. Đương nhiên muốn làm ra khẽ lật công trạng, cái này Thiên Vân thành phố tiềm lực lớn như vậy. Nếu như có thể lũng đoạn ở trong tay mình lời nói, cái đôi kia tiền đồ tương lai khả năng liền quá có lợi. Mà nếu như bọn họ thật có thể làm được nói, người nhà coi như biểu hiện ra bất mãn, thế nhưng ngầm sợ là hài lòng vô cùng a. Muốn nói, quan trường đấu tranh chính là như vậy, chỉ cần có quyền lợi, sẽ có xung đột, điểm này Lưu Phong cũng vô pháp tránh cho, bất quá. Khu buôn bán, kinh tế khai phát khu công nghiệp, Lưu Phong đều chộp vào trong tay, ai cũng đừng nghĩ nhúng tay, cái này tam đại trong khu vực, Lưu Phong cùng phụ tá đắc lực, cũng chính là Vu Hóa Long cùng Khổng Lượng một người mở ra, chính tích là trốn không thoát, còn như những thứ khác, liền tùy vào những tên kia đi làm a. Chỉ cần đừng tượng Hoàng Hiểu Văn như vậy khác người, Lưu Phong đều có thể mở một con mắt nhắm một con nhãn. Mới điều tới tổ chức bộ trưởng của Hoa, kỷ ủy thư ký cho phép Thiết Sinh, thị ủy phó thư ký Dương Phạm. Cũng chính là Dương may mắn đường đệ, này cũng không phải là cái gì sợ phiền phức, đều là các đại thế gia thế hệ này trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Cái này ba nhóm bên trong, Dương Phạm cái kia một phiếu Lưu Phong đều không nắm chặt, còn như Cổ Hoa cùng cho phép Thiết Sinh cái này hai nhóm, vậy càng là không có ngọn nguồn. Bất quá, ba người này địa vị tuy là cao, đều là thị ủy thường ủy, thế nhưng tay lại không đưa tới ba cái trọng yếu trong khu vực, kinh tế khai phát khu công nghiệp, cùng với khu buôn bán. Lưu Phong tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào quấy rối, ai dám động đến cái này ba cái địa phương, chính là muốn cùng hắn xung đột vũ trang, Lưu Phong tuyệt sẽ không lùi bước, bất quá ngoại trừ này bên ngoài, những chuyện khác có thể buông liền buông, có thể qua đã vượt qua. Bởi không muốn cùng những thứ này con em của đại gia tộc tranh phong đấu khí, ba cái khu vực công tác cũng đều đi lên quỹ đạo, cho nên Lưu Phong ngoại trừ bình thường đi làm bên ngoài, Vạn Thượng Kiên giòn trốn ở trong nhà chơi game, không để ý tới bên ngoài những cái này những mưa gió. Nhìn bên ngoài, Lưu Phong dường như không có việc gì, nhưng là trên thực tế, đi qua ngay ngắn, Lưu Phong đã bắt đầu lục lọi thành phố tình huống, cho rằng bước tiếp theo kế hoạch lót đường. Thiên Vân thành phố chỉ là một huyện cấp thị mà thôi, chịu địa cấp thành phố, cũng chính là Giang Hải thành phố quản hạt. Hiện tại Thiên Vân thành phố phương diện, Lưu Phong đã hoàn toàn nắm giữ rồi quyền bính, ngay ngắn tiếp tục lưu lại, đã không có ý nghĩa, vì vậy đem ngay ngắn thả ra ngoài, đây cũng là một bước diệu kỳ, nếu như Lưu Phong không thả, không ai có thể điều đi phương chính. Mặc dù bây giờ bị ngồi chơi sới nước, nhưng là bây giờ tình huống là, nếu như ở lại Thiên Vân thành phố, ngay ngắn là không có biện pháp thăng chức, hắn 7 năm trước chính là phó sử, nhắc lại chỉ có thể là đang sử cấp cán bộ, mà thị trưởng cùng bí thư, tuy nhiên cũng không có phần của hắn, vì vậy muốn thăng trước, cũng chỉ có thể tuyển trạch chuyển đi. Có Lưu Phong tài nguyên, Phương Chính đấu tranh kinh nghiệm cùng đấu tranh năng lực, Phương Chính số tuổi cũng đủ lớn, sức của cũng đủ sâu, là phi thường có bồi dưỡng tiềm lực, dựa theo 2-3 năm một cấp bước tiến, về hưu trước leo đến chính sảnh là không hề có một chút vấn đề, còn như phó bộ gì gì đó, vậy cũng đừng nghĩ, nhưng là đối với Lưu Phong mà nói, nếu như ngay ngắn có thể mau sớm đến chính sảnh, vậy có thể vẫn ở lại Lưu Phong bên người, tiếp tục giúp hắn chiếu cố. Ngay ngắn điều đi chuyện này, vốn là Lưu Phong cùng ngay ngắn nhiều lần thương lượng kết quả, dù sao trên mặt nổi, ngay ngắn nhưng là Lưu Phong đối thủ, là Hoàng Hiểu Văn phe người, lần này sở dĩ điều đi, ở những người khác xem ra, cũng là Lưu Phong trả đũa, trực tiếp đem hắn điều đi vào thành phố nhàn trí, không có ai biết cho là bọn họ hai sẽ có quan hệ thế nào. Ngay ngắn cũng theo đó trở thành Lưu Phong một viên ám tử. Bất kể là điều đi phía trước, cùng với điều đi thời điểm, vẫn là điều đi sau đó, hai người đều không ngừng tiếp xúc, bàn bạc, vì bước tiếp theo kế hoạch làm chuẩn bị. Lúc cho tới bây giờ, Lưu Phong đã không đem tinh lực đặt ở Thiên Vân trong thành phố, mặc dù là thả ra quyền lợi, cũng là hắn có lựa chọn dưới tình huống, cố ý thả ra ngoài, hiện thực bức hắn không thể không làm như thế, bất quá trên thực tế, Thiên Vân thành phố quyền bính, lại như cũ nắm giữ ở trong tay của hắn, số phiếu mặc dù ít, nhưng là lại đã có thể làm được nhất ngôn cửu đỉnh. Trên thực tế, làm thị trưởng cùng bí thư đạt thành nhất trí thời điểm, tất cả sẽ không có huyền niệm, mà Lưu Phong cùng Lâm Mầm quan hệ, đây không phải là bình thường người có thể tưởng tượng, trên thực tế, Lâm Mầm chính là dựa vào Lưu Phong bảo vệ, cái gì đều muốn nghe Lưu Phong an bài, làm sao có thể ý kiến không phải thống nhất. Lưu Phong ý kiến chính là Lâm Mầm ý kiến, Lâm Phong nếu như nắm giữ không được quyền phát biểu, đầu tiên thua thiệt chính là Lâm Mầm. Một ngày mất đi quyền bính, Lưu Phong lấy cái gì che chở nàng? Khu kinh tế, khu công nghiệp, khu buôn bán, tam đại khu vực Lưu Phong chết chộp vào tay không thả, còn như những thứ khác, Lưu Phong liền buông tay mặc cho những này kiêu ngạo bướng bỉnh ra hỏa đi giằng co, chỉ cần chơi đùa không phải quá phận, Lưu Phong liền đều có thể dễ dàng tha thứ. Mặt khác, Lưu Phong sở dĩ muốn đem chính mình để đó không dùng, kỳ thực còn có một cái nguyên nhân trọng yếu, trải qua gần nhất hơn một năm khổ luyện, Lưu Phong số chương mục rốt cục đầy 120 cấp, gần độ kiếp phi thăng, tiến nhập địa tiên thế giới. Mới vừa thăng bí thư, Lưu Phong hiện tại trong khoảng thời gian ngắn rất khó tăng lên nữa, vì vậy hiện tại một là xúc tiến tam đại khu vực phát triển, hai chính là ngao tư lịch, các loại, chờ, tam đại khu vực phát triển được rồi, tư lịch được rồi, thuận thế để phó thính chính là một loại tất nhiên. Đáng nhắc tới chính là, những thứ này mới điều tới ra hỏa, cũng không chịu tỏ ra yếu kém, mặc dù là tới mạ vàng, thế nhưng chuyện gì cũng không làm, phân công lao thời điểm, cũng nói không đi ra a. Vì vậy Thiên Vân thành phố thành lập người thứ tư khu, những người khác muốn làm xong chuyện đúng là chuyện tốt, được cho người ta phát huy cơ hội a. Vì vậy, ở mọi người nhất trí đồng ý dưới, Thiên Vân thành phố thành lập Cao Tân Kỹ thuật Sản nghiệp khai phát khu. Danh tuy là gọi Cao Tân Kỹ thuật Sản nghiệp khai phát khu, còn như cái gì gọi là Cao Tân Kỹ thuật, cái kia định nghĩa liền tương đối rộng hiện lên, nói ngươi là Cao Tân Kỹ thuật ngươi chính là, không phải cũng là. Nói đơn giản, chỉ cần có thể kéo tới, liền đều có thể vào ở. Mới điều nhiệm tới mấy tên cũng đều là mỗi bên đại gia tộc thế hệ này trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, tuy là một người lực lượng yếu kém điểm, thế nhưng 5-6 người một người làm hạng nhất, vậy 5-6 hạng, một người 2 hạng chính là hơn 10 hạng, vì vậy rất nhanh. Cao Tân Kỹ thuật Sản nghiệp khu cũng có 11 gia đại hình hán khu bắt đầu khởi công xây dựng. Theo tứ đại khu vực toàn diện kiến thiết, đại lượng đích nhân khẩu trào vào Thiên Vân thành phố, trực tiếp đưa tới Thiên Vân thành phố thổ địa giá cả trương lên, nhà ở siêu cấp khẩn trương, giá phòng càng là một ngày một tăng. Địa sản, vĩnh viễn là bạo nổ lợi hành nghiệp, mặc dù bây giờ quốc gia khống chế tương đối nghiêm khắc, thế nhưng Thiên Vân thành phố phát triển quá nhanh, đại lượng nhân khẩu dũng mãnh vào, nhất là chu vi nông thôn nhân khẩu dũng mãnh vào, có thể dùng nhà ở chưa từng có khẩn trương, vấn đề này là phải giải quyết. Quốc gia như thế nào đi nữa khống chế, cũng không có thể không cho lão bách tính nhà ở tự a. Đối mặt loại tình huống này, các đại thế lực tập đoàn chen chúc mà vào, vây quanh tứ đại khu vực, dồn dập cơ tiền mặt, yêu cầu mua thổ địa, tu kiến buôn bán lầu, nơi ở lầu. Đối mặt loại tình huống này, ngăn cản là không ngăn cản nổi, đừng nói Lưu Phong chỉ là một nho nhỏ đảng sử cấp thị trường, coi như hắn là chính bộ cấp, vậy cũng ngăn cản không được, mặc dù là từ quốc gia toàn diện thôi động, cũng là chắc trở trung điệp, hướng dân chúng vấn đề phòng ở, Lưu Phong cũng là nhất định phải giải quyết. Bất quá, Lưu Phong dù sao cũng là có biện pháp, trải qua hội nghị thảo luận phía sau, làm ra quyết định, muốn mua đắp lầu có thể, thế nhưng đất giá cả có thể không phải tiện nghi, mà là phải dựa theo phát triển nhãn quang. Dựa theo quốc gia ra sân khấu quy định, tiến hành giá cao bán ra. Không chỉ có như vậy, cái này nhà lầu vẫn không thể hoàn toàn tư nhân khởi công xây dựng, phải do chính phủ làm chủ đạo, Hương Thịnh Kiến Bình giá cả phòng, giá phòng chịu phụ thị chính điều tiết khống chế. Không thể nghĩ bán bao nhiêu là bao nhiêu, giá cả sẽ không quá thấp, thế nhưng càng không thể nào rất cao. Đối mặt nơi này, các đại địa sản công ty cực kỳ vào đầu, nhưng là Lưu Phong vẫn rất có đếm, không cho người ta kiếm quá điên cuồng, thế nhưng càng không thể làm cho nhân gia kiếm quá ít, lợi nhuận rất lớn, chỉ là tránh cho bạo nổ lợi mà thôi, cái này còn không hài lòng, cái kia Lưu Phong cũng không còn biện pháp, dù sao. Nếu như hắn hoàn toàn buông ra lời nói, vậy vi phạm quốc gia quy định. Trải qua nhiều lần hiệp thương, cuối cùng rốt cục thương thảo ra khỏi một cái song phương đều có thể tiếp nhận giá cả, lợi nhuận biên độ song phương cũng đều coi là tương đối hài lòng, biết kiếm tiền, hơn nữa kiếm rất nhiều tiền, nhưng cũng không phải bạo nổ lợi. Hết thảy đều ở chính phủ quản chế dưới, có độ tiến hành. Theo hợp đồng ký kết, trong sát na, toàn bộ Thiên Vân thành phố trở thành một cái cự đại kiến thiết công trường, toàn quốc bên trên bách gia công ty xây cất đồng thời khởi công, ở toàn thành phố từng cái khu vực kiến thiết các loại lâu bàn. Thiên Vân thành phố thị khu diện tích sẽ tại thời gian một năm bên trong, so với quá khứ mở rộng gấp 6 lần. Chương 511, Kỳ Lân Bảo Khố. Cấp bậc đầy 120 cấp phía sau, mặc kệ như thế nào đi nữa giết quái, cũng sẽ không tái được một chút kinh nghiệm, nếu như tâm pháp cũng đầy, vậy có thể xin độ kiếp sau khi thành công, có thể phi thăng địa tiên giới, tiến nhập công ty game tiêu hao thời gian 10 năm, tiêu hao mấy trăm tỷ tài chính chế tạo siêu cấp phục vụ khí địa tiên giới. Bất quá đáng nhắc tới chính là, độ kiếp cũng không nhất định sẽ thành công, mà là có 3 loại khả năng. Loại tình huống thứ nhất là độ kiếp thất bại, liền lôi kiếp đều không kháng trụ, trực tiếp bị phách chết, vậy cũng chỉ có thể trở thành thi giải tiên, lại gọi quỷ tiên, sẽ không tiến vào địa tiên giới, mà là tiến nhập địa phủ. Loại tình huống thứ hai, thì là vượt qua lôi kiếp, nhưng là lại không có vượt qua thiên ma kiếp, ở vực ngoại thiên ma tập kích xa xuất bại, bị thiên ma ăn mòn phía sau, vậy cũng chỉ có thể trở thành ma tiên. Loại tình huống thứ ba là thành công vượt qua lôi kiếp cùng thiên ma kiếp, thành công vượt qua hết thể kiếp nạn, phi thăng địa tiên giới, đó chính là nhân tiên. Đây cũng chính là thông thường nói phi thăng lên trời. Quỷ tiên, ma tiên, nhân tiên, ba loại tiên có đặc điểm, trong đó nhân tiên là mạnh nhất, quỷ tiên yếu nhất, còn như ma tiên thì là hơi đặc biệt, yếu so với quỷ tiên yếu, mạnh so với nhân tiên mạnh mẽ. Thế nhưng sửa cũng là giết chóc cùng hủy diệt chi đạo, không cách nào thu hoạch công đức, hơn nữa cùng đạo môn là đối lập. Cái gọi là đạo tiêu ma trướng, ma trưởng nói tiêu tan, hai người là đối lập tồn tại, một cái ý tứ là sáng tạo, mà đổi thành một cái ý tứ là hủy diệt. Thế nhưng tổng quát mà nói, nhân tiên vẫn là giữ lấy nhất định ưu thế, dù sao. Ma tiên không có công đức, mà nhân tiên nhưng có thể dùng công đức hộ thể, ưu thế này là tính quyết định. Đạo gia đem là sáng tạo cùng thủ hộ, mà ma gia nói là giết chóc cùng hủy diệt, một cái sáng tạo cùng thủ hộ. Một cái phá hư cùng hủy diệt. Một cái thiện thủ. Một cái thiện công. Thực sự đánh nhau, vậy phải xem của người nào trang bị tốt hơn, kỹ thuật càng tình xảo hơn. Còn như quỷ tiên, là không có có thực thể, phòng ngự không bằng nhân tiên, công kích không bằng ma tiên, thế nhưng hành động xuất quỷ nhập thần. Am hiểu ám sát cùng đánh lén, hơn nữa bởi không có thực thể, cho nên hành động nhanh chóng không gì sánh được, linh động lại phiêu hốt, tại chính thức cao thủ trong tay, tuyệt đối có thể bộc phát ra không thể tưởng tượng uy lực. Nói đơn giản, quỷ tiên là cho phổ thông người chơi chuẩn bị, ngươi không thể không tiền không có trang bị sao. Vậy không quan trọng hơn, luyện quỷ tiên A, chỉ cần đem kỹ thuật luyện giỏi, như cũ có thể tung hoành vô địch. Nhưng là nếu như không có tiền không có trang bị, liền kỹ thuật cũng không có. Vậy dạng này nhân không bị ngược, cái gì đó người như vậy bị ngược đâu. Ma tiên kỳ thực thích hợp đại nhân cùng cuồng nhân người chơi, ở tu giết chóc cùng hủy diệt chi đạo, chỉ cần bằng lòng bỏ tiền, cái kia công kích tuyệt đối mạnh mẽ không gì sánh được, một người đối phó 100, thậm chí 1,000 người, đây cũng không phải là thần thoại. Còn như nhân tiên, nhưng thật ra là cho tiểu nhân cùng người trong chuẩn bị, phòng ngự mạnh mẽ, lượng máu siêu cao, hơn nữa có cùng loại tử tiêu thần lôi như vậy không nhìn phòng ngự thủ đoạn công kích, chỉ cần không bị rất nhanh giết chết, có thể trái lại đem đối phương cho tươi sống mài từ từ cho chết. Chuyện của T. Ui lốt nét quỷ tiên đối với trang bị yêu cầu thấp nhất, thế nhưng đối với kỹ thuật yêu cầu tối cao. Ma tiên đối với trang bị yêu cầu tối cao, thế nhưng đối với kỹ thuật yêu cầu thấp nhất, đại lượng phạm vi công kích pháp thuật, làm cho kỹ thuật hàm lượng giảm mạnh. Còn như nhân tiên, đối với trang bị yêu cầu so với ma tiên thấp, thế nhưng so với quỷ tiên cao, đối với kỹ thuật yêu cầu so với quỷ tiên thấp, thế nhưng so với ma tiên cao. Nói chung một điểm, ba đại tiên tộc có đặc điểm, chơi thích hơn đều giống nhau lợi hại, chơi không vui lời nói, cái kia đều là bị ngược mặt hàng. Đối với tam đại chủng tộc tuyển trạch, Lưu Phong quả quyết lựa chọn nhân tiên, tuy là nhân tiên pháp thuật không bằng ma tiên ma pháp cường hãn, thế nhưng có pháp bảo ở, cần gì ma pháp gì. Mà nhân tiên phòng thủ cao cao huyết, cũng là át không thể thiếu. Bất quá, nhân tiên mặc dù đại đa số người thích, cũng đều muốn chọn, nhưng là cái kia lôi kiếp cùng thiên ma kiếp cũng không phải là dễ qua như vậy. Không qua được, vậy cũng chỉ có thể làm quỷ tiên hoặc ma tiên. Game Online là không có có lưu ngăn hồ sơ nói một cái, độ kiếp cơ hội chỉ một lần, là quỷ tiên chính là quỷ tiên, là ma tiên chính là ma tiên, là nhân tiên chính là nhân tiên, cũng không còn cách nào sửa lại. Ở Trương Bảo liên tục dưới sự thúc giục, Lưu Phong để tay xuống đầu công tác, đăng nhập du hí, lúc cho tới bây giờ, bởi Lưu Phong cùng Luân Hồi Bang trước sau thu được Nguyên Anh kỳ thiên hạ đệ nhất bang biết đại chiến, Lưu Phong bản thân cũng thu được Nguyên Anh kỳ thiên hạ đệ nhất võ đạo đại tái quán quân, cho nên trong lòng pháp đẳng cấp bên trên, lần nữa vượt qua mọi người. Cái thứ nhất đạt tới 120 cấp mãn cấp, Nguyên Linh Bí Điển cũng đã tu luyện đến 10 tầng đầy, tùy thời có thể xin độ kiếp. Bây giờ vấn đề là, Lưu Phong cấp bậc tuy là đầy, tâm pháp cũng đầy, nhưng là lại cũng không phải là không thể tăng lên, trang bị cũng tốt, pháp bảo cũng tốt, cũng có thể duy trì liên tục cường hóa. Hơn nữa bởi hiện nay vẫn chưa có người nào vượt qua cướp, vì vậy thiên kiếp độ khó, mọi người cũng đều không biết, biểu hiện hình thức cũng không còn người biết, tùy tiện độ kiếp lời nói, một cái không phải cẩn thận, có thể trở thành quỷ tiên hoặc ma tiên, cái này phiêu lưu là rất lớn. Bất quá, có nguy hiểm thì có kỳ ngộ. Phiêu lưu cùng quyền lợi cho tới bây giờ đều là thành tỷ lệ thuận, cái thứ nhất phi thăng, trở thành nhân tiên người chơi, đem có thể ngẫu nhiên rút ra một cái hoàn chỉnh tiên thiên linh bảo. Có thể là cấp thấp, có thể là trung cấp, cũng có thể là cao cấp, còn có thể là cực phẩm tiên thiên linh bảo, còn có nhất định xác suất rút ra đến thập đại tiên thiên linh bảo một trong. Còn như cái thứ nhất trở thành ma tiên nhân, cũng có thể quất khu nhất kiện tiên thiên linh bảo, thế nhưng thập đại tiên thiên linh bảo một cột bị thủ tiêu, còn như cái thứ nhất trở thành quỷ tiên người, liền cực phẩm tiên thiên linh bảo cũng không chiếm được. Tối cao chỉ có thể lấy mâu ngẫu nhiên cao cấp tiên thiên linh bảo. Hiện tại Lưu Phong đối mặt lựa chọn là, nếu như lập tức độ kiếp lời nói, rất có thể sẽ thất bại, mà không độ kiếp lời nói, một ngày đừng người chiếm tiên cơ, cái kia thật tốt cơ hội khả năng liền bỏ lỡ. Cũng may, Lưu Phong dù sao cũng là kinh nghiệm khảo nghiệm, nhất là 2 năm gần đây, tay cầm một thành phố quyền bính, bồi dưỡng được sát phạt quyết định tính cách, vì vậy trực tiếp tiểu hạ định quyết tâm, vô luận như thế nào. Kiếp này hắn nhất định phải độ, dù cho biết rõ muốn thất bại, vậy cũng kiên quyết không thể lùi bước. Bất quá, phi thăng điệu tiên giới phía sau, phàm giới tất cả khả năng liền cũng bị mất, không nói khác, chỉ riêng Long Hán trong đại kiếp công hân gì đó, liền đều vô dụng, cho dù có nhiều hơn nữa công hân, cũng không còn biện pháp từ điệu tiên giới gấp trở về đổi, cái này phi thăng luôn luôn đều cũng có đi không về, kỳ thực nói trắng ra là, điệu tiên giới hoàn toàn có thể xem thành là một khác cho chơi, hơn nữa còn là đơn hướng thông hành, chỉ có thể đi, lại không thể trở lại nữa. Nếu quyết định lập tức độ kiếp, như vậy mặc kệ thành công vẫn là thất bại, đều cũng nữa không về được. Vì vậy độ kiếp phía trước, Lưu Phong phải chạy đi Long Hán sơ kiếp trận doanh bản đồ. Đem tất cả cống hiến đều hối đoái đi ra. 2 năm gần đây tới, 90% thời gian, đều là Trương Bảo ở thay Lưu Phong thượng đẳng, trận doanh chiến cũng là hắn ở thao tác, bất quá. Trương Bảo tiểu tử này vẫn là rất nghề nghiệp, làm như đại luyện, chưa bao giờ cùng người nói chuyện, cũng không cùng bất luận kẻ nào giao lưu. Phải biết rằng, Lưu Phong nhưng là Luân Hồi Bang bang chủ, mà Luân Hồi Bang lại là thiên hạ đệ nhất mạnh mẽ bang, Lưu Phong bản thân lại là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Ở trong game thân phận và địa vị cao, không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Trong hiện thực, Lưu Phong tuy là quý vi một thành phố dài, nhưng là nói đến ra, cũng bất quá là một cái thất phẩm quan kép dịu mà thôi, nhưng là ở trong game, Lưu Phong chính là vua thế giới. Có 102 giả. Thân phận cao, địa vị cao. Du hí đệ nhất cao thủ, các đại ghi chép vẫn duy trì. Tối cường linh bảo người chủ. Nhiều hạng danh hiệu thêm ở trên đầu, kỳ quang hoàng chi ác, quả thực không thể tưởng tượng nổi, nói là trong trò chơi thiên hoàng siêu sao, vậy cũng không có bất kỳ không thích hợp. Đối với người bình thường mà nói, Lưu Phong là thần bí, mặc dù ngẫu nhiên gặp hắn, muốn cùng hắn trò chuyện, cũng sẽ không được đáp lại, coi như chủ động mật hắn, cũng sẽ không trả lời, chẳng những ngoại giới đánh giá cao, hơn nữa chính mình cái giá quả nhiên cũng rất cao, cộng thêm kỳ thực tế địa vị vốn là rất cao, hơn nữa Trương Bảo ít cùng người thường nói. Cho nên kỳ hình tượng cũng toàn bộ sở không có đồ sộ. Có thể cùng hắn nói chuyện với nhau mấy câu, cũng đã có thể đi ra ngoài hít hà. Độ kiếp trước, Lưu Phong khai trừ xử lý tương quan sự tình, đầu tiên là mặt tiền cửa hàng, phi thăng chi hậu, mặt tiền cửa hàng là không mang được, cho nên phải chuyển nhượng đi ra ngoài, bất quá cũng may, phòng làm việc khác không có, chính là biệt hiệu nhiều, trực tiếp chuyển tới biệt hiệu trên người là được rồi. Đem mặt tiền cửa hàng chuyển cho biệt hiệu phía sau, Lưu Phong tiến nhập trận doanh bản đồ. Lúc cho tới bây giờ, Lưu Phong tích lũy số lượng cao trận doanh công hân, trải qua gần nhất 2-3 năm tích góp từng tí một, đã mở ra kỳ lân nhất tộc tầng thứ 9 chân bảo các. Chỉ là còn mua không nổi đắt tiền nhất kỳ lân tộc chí bảo kỳ lân ấn. Kỳ lân ấn giá tiền là 8 cái cửu, cũng chính là hơn 90 triệu cống hiến, mà Lưu Phong cống hiến mới 70 triệu xuất đầu mà thôi, trừ phi hắn lưu lại nữa chừng một năm, nếu không là vô luận như thế nào cũng không đánh lại. Cái này kỳ lân ấn không phải chuyện đùa, là kỳ lân nhất tộc thánh khí. Uy lực lớn vô cùng, thế nhưng chuyện tốt không có khả năng một người chiếm toàn. Lưu Phong muốn kỳ lân ấn lời nói, nhất định phải lưu lại ngâm một năm, nếu như ngay lập tức sẽ độ kiếp lời nói, vậy sẽ phải bỏ qua viên này kỳ lân ấn. Bất quá, tuy là mua không nổi kỳ lân ấn, thế nhưng Lưu Phong cũng không có cái gì có thể tiếc nuối, mặc dù có thể mua kỳ lân ấn, Lưu Phong cũng chưa chắc biết mua, có Định Hải Thần Châu, cái này kỳ lân ấn ít nhiều có chút lãng phí, theo Định Hải Thần Châu từng viên một thu thập, Lưu Phong hiện tại đã gọp đủ 5 viên, cái thứ nhất độ kiếp, tất nhiên sẽ có một lần phản chiếu tiên thiên thường cho. Kể từ đó khả năng liền góp đủ 6 viên, đến đó cái thời điểm, có thể sơ bộ mở ra 6 trang pháp bảo. Hiệu quả. Linh bảo hệ người chơi, có thể đồng thời trang bị 2 cái công kích loại pháp bảo, thế nhưng tối đa lại chỉ có thể sử dụng một cái pháp bảo có tác dụng, một cái khác công kích loại pháp bảo chứa ở mau lẹ lan bên trong, một khi cắt phía sau, bị cắt xuống pháp bảo liền không thể dùng, hiệu quả cũng đã biến mất. Tìm thời gian 2, 3 năm, thiên thiên đều muốn đánh hơn 7-8 giờ, tích toàn lâu như vậy. Lại đổi một kỳ lân ấn, điều này hiển nhiên không phải Lưu Phong phong cách, kỳ lân ấn mặc dù là kỳ lân tộc thanh khí, hơn nữa mạnh phi thường, thế nhưng dù sao cũng là hậu thiên chí bảo, cũng không phải không thể thay thế, nhiều như vậy tiên thiên linh bảo, Lưu Phong cũng không muốn từ đó định chết. Hơn nữa, dùng kỳ lân ấn làm thay pháp bảo, quá mức xa xỉ, thời gian 3 năm làm thứ như vậy, hơn nữa tương lai khẳng định được thay thế đi, cái này quá xa xỉ, mà kỳ lân tộc trong bảo khố, đồ đạc cũng là không thể thay thế, càng không có thể thay đổi. Kỳ lân thánh giáp. Không sai, làm như kỳ lân nhất tộc, cũng là sử dụng chiến giáp, đáng nhắc tới chính là, kỳ lân thánh giáp cùng kỳ lân bộ yên ngựa phải không cùng, bộ yên ngựa đó là những người khác thiết kế ra được, để cho tiện ngồi tới kỳ lân mà chế tạo, mà kỳ lân tộc bản thân, cũng không sẽ cho rằng chính mình chắc là tọa kỵ, làm sao có thể chế tạo cái gì bộ yên ngựa đeo vào trên người mình. Kỳ lân nhất tộc là vô cùng cường đại, là viễn cổ tam đại một trong trung tộc, đang cùng long tộc cùng với phượng hoàng tộc trong chiến đấu. Vì tăng cường năng lực chiến đấu, chế tạo kỳ lân chiến giáp, mà trong đó kỳ lân thánh giáp, thì là kỳ lân nhất tộc thánh giáp, là kỳ lân tộc tộc trưởng chiến giáp. Cùng thanh long thánh giáp, phượng hoàng thánh giáp đặt song song, đều là hậu thiên chí bảo. Bộ này chiến giáp nhưng là không phải chuyện đùa, không phải trang bị bộ này chiến giáp, cái kia kỳ lân chính là tọa kỵ, tác dụng lớn nhất chính là chạy nhanh mà thôi, cho dù có chiến kỹ, đó cũng là phụ trợ tính, cùng loại huyễn ảnh, lóe lên các loại. Là không có biện pháp đối với người chơi tiến hành công kích, càng không có biện pháp tạo thành tổn thương gì. Nhưng là mặc vào kỳ lân thánh giáp phía sau, kỳ lân bằng từ phổ thông kỳ lân biến thành chiến kỳ lân, có thể phối hợp chủ nhân phát động công kích. Ngoại trừ tứ chảo cá bắt, miệng cắn, đuôi quất bên ngoài, chiến giáp còn kèm theo bên trên pháp thuật, một ngày phát động, uy lực lớn vô cùng. Chương 512, mạo hiểm độ kiếp. Kỳ lân thánh giáp có thể giao phó kỳ lân tọa kỵ năng lực công kích. Bên ngoài lực công kích cùng chủ nhân phá hư thuộc tính có quan hệ, đổi đến Lưu Phong trên người, Lưu Phong thực tế lực phá hoại bao nhiêu, kỳ lân tọa kỵ lực phá hoại chính là bao nhiêu, sẽ không tăng, cũng sẽ không giảm thiểu, nhưng là lại biết ngẫu nhiên ba động. Mặc thử bộ này kỳ lân thánh giáp phía sau, to lớn kỳ lân quanh thân nhất thời che phủ một bộ khôi giáp màu đỏ sậm, quanh thân lượn quanh trong hắc khí, hỗn loạn lên ngọn lửa màu đỏ thẫm, cực kỳ hiển nhiên. Cái này thánh giáp thuộc tính là hòa hệ. Khôi giáp màu đỏ sậm chẳng những che đậy thân thể, liền kỳ lân móng vuốt cũng bao phủ, kiên cố kim loại ngừng tụ ra bén nhọn sắc bén móng nhọn đồng thời, giao phó kỳ lân công kích và phá hư năng lực. Hơn nữa, bộ này kỳ lân thánh giáp bổ sung thêm 3 thuật, theo thứ tự là mạt nhật trùng kích. Mạt nhật cân nhắc quyết định, tận thế thẩm phán. Trong đó mạt nhật trùng kích, này đây kỳ lân làm trung tâm, trong nháy mắt hướng xung quanh nổ tung kịch liệt hỏa nhãn sóng xung kích, đem thân thể chu vi trong vòng 10 thước tất cả người, sự tình, vật toàn bộ dùng bạo tạc sinh ra đẩy mạnh lực lượng hất bay đồng thời, còn có thể tạo thành tổn thương thật lớn. Mặt nhật cân nhắc quyết định, thì là từ kỳ lân trong miệng phun ra vừa đến laser, một khi bị bắn trúng, sẽ gặp trong nháy mắt gặp 9 lần công kích, uy lực lớn vô cùng. Còn như tận thế thẩm phán, thì là triệu hoán một viên vẫn thạch khổng lồ từ trên trời giáng xuống, cấp thấp thời điểm, chỉ là dùng thiêu đốt vẫn thạch oanh kích đối thủ, nhưng là đến rồi hình thái cuối cùng, nhưng có thể triệu hoán một viên hỏa lưu tinh oanh kích đối thủ. Công kích hiệu quả cùng bom nguyên tử giống nhau như lúc, kỹ năng này thiết định lúc, vốn là để bom nguyên tử tham số thiết định. Gần người mạt nhật trùng kích, dựa vào bạo tạc đem bên cạnh địch nhân nổ bị thương cũng đẩy ra, trung viện khoảng cách mạt nhật cân nhắc quyết định. Trong nháy mắt phóng ra laser. dành cho đối thủ liên tục 9 lần đả kích. Viễn trình bản đồ công kích, tận thế thẩm phán, trực tiếp chính là bom nguyên tử hiệu quả, đối với diện tích lớn hết thể mục tiêu tiến hành oanh kích. Nhìn Mặc Ngọc Kỳ Lân xoáy đến tan vỡ, khóc đến bỏ đi hình thái, Lưu Phong ở bảo khố 9 tầng qua lại quét mấy lần, ngoại trừ Kỳ Lân ấn bên ngoài, thật không có so với cái này thích hợp hơn. Giá cả cũng không rẻ, tổng cộng muốn 8 cái 6, cũng chính là hơn 60 triệu, gần 70 triệu công hơn mới có thể mua lại, mua bộ này chiến giáp phía sau, Lưu Phong cơ bản cũng không còn cái gì thừa ra. Còn thừa lại mấy triệu công hơn, Lưu Phong cũng không còn giữ lại, một ngày phi thăng, nơi này hết thể đều phế bỏ, suy nghĩ đến lập tức phải độ kiếp. Vì vậy Lưu Phong tìm tòi tốt một đoạn thời gian, còn thừa lại hơn 6 triệu công hơn toàn bộ đều đổi Kỳ Lân Thần Phủ. Kỳ Lân Thần Phủ tác dụng là có tính cách tạm thời kiến tạo một cái Kỳ Lân hộ thuẫn, cái này hộ thuẫn cũng không phải là vô địch, bản thân có phòng ngự, cũng có sinh mệnh, không đánh phá này đạo hộ thuẫn, liền không cách nào thường tổn trong đó bảo vệ mục tiêu. Bất quá đang sử dụng hộ thuẫn đồng thời, phải không có thể di động, cũng không có thể công kích. Kỳ Lân Thần Phù tồn kho liền 3 cái, mua xong sẽ không có, hơn nữa còn là hàng dùng một lần, mỗi một chương 2 triệu. Là 9 tầng bên trong số lượng không nhiều hàng dùng một lần. Thế nhưng công hiệu quả cũng là phi thường khoa trương, hơn nữa thích hợp dùng để độ kiếp. Mua cái này 3 tấm Kỳ Lân Thần Phù phía sau, tuy là còn dư lại mấy trăm ngàn công hân, thế nhưng Lưu Phong không có ý định mua nữa, phải biết rằng. Phi thăng chi hậu, ngoại trừ mặc trên người đeo vật phẩm bên ngoài, những thứ khác hết thảy đều biết tiêu thất, bao quát trong kho hàng cùng trong cái bọc tất cả sự vật, cũng sẽ không bảo lưu. Ly khai trận doanh bản đồ phía sau, Lưu Phong đem bao vây cùng trong kho hàng tất cả vật phẩm đều chuyển tới biệt hiệu trên người, sau đó tìm tới Vương Quân, đem trong cái bọc trang bị đầy đủ các loại dược phẩm, lúc này mới tâm tình thấp thỏm chạy tới giã ngoại, chuẩn bị xin độ kiếp. Lúc cho tới bây giờ, trải qua 10 năm đêm ngày tu luyện, Lưu Phong nhóm đầu tiên thiết lập 9 cái đạo đức hệ biệt hiệu, luyện đan đều đã đạt tới nhân cấp đầy, có thể tu luyện trong nháy mắt trở về đầy sinh mệnh cùng pháp lực đại hoàn đan. Là toàn sẽ vở trong phạm vi, số ít có thể luyện chế đại hoàn đan nhân, phải biết rằng, tìm thao túng toàn sẽ vở, có thể luyện chế đại hoàn đan nhân cũng tuyệt không vượt lên trước 20 người. Mà trong đó 9 người, tuy nhiên cũng ở Lưu Phong trong tay. Đi qua 10 năm qua, từ nơi này 9 cái biệt hiệu thiết lập một ngày kia trở đi, bọn họ mỗi ngày liền đều muốn tiêu hao thời gian luyện đan, hơn nữa dược liệu phương diện, cũng là toàn khoản cung cấp, không cần bọn họ quan tâm, trải qua đi qua 10 năm tu luyện, cũng mới vừa đạt được nhân cấp đầy, có thể luyện chế nhân cấp cao cấp nhất đạn dược đại hoàn đan. Trong nháy mắt đem tất cả hoàn nguyên đến trạng thái mạnh nhất. Kiểm tra một chút trên người trang bị, cùng với trong túi sách đan dược phía sau, Lưu Phong đã tới một chỗ trên ngọn núi, hít vào một hơi thật dài, mở ra nhân vật lan, ở mở ra video phía sau, nhẹ nhàng gõ đánh nhân vật đỉnh đầu một mảnh kia răng đầy mây đen. Theo Lưu Phong điểm chọn, trong sát na, cái kia mảnh nhỏ lóng lánh kịch liệt lôi quang mây đen trong nháy mắt từ Lưu Phong nhân vật đỉnh đầu phiêu khởi, hướng bầu trời thăng đi tới, chỉ trong nháy mắt, nguyên bản sáng sủa vô cùng bầu trời, liền hoàn toàn bị mây đen bao trùm. Trên thực tế, một ngày lựa chọn độ kiếp phía sau, người chơi cũng đã bị chuyển vào một cái một người phó bản bên trong, mặc dù coi như không có thay đổi gì, hay là đang trên ngọn núi, nhưng là trên thực tế, chung quanh người chơi xem ra, Lưu Phong đã biến mất rồi, trên ngọn núi căn bản người nào cũng không có, nhưng thật ra là đã tiến nhập phó bản. Ầm ầm, ung ung kịch liệt trong tiếng ầm ầm, trên ngọn núi, bát ngát trên bầu trời xuất hiện một đạo lớn vô cùng, đầy toàn bộ bầu trời vòng xoáy. Đen nhánh đám mây lấy Lưu Phong bầu trời làm trung tâm, kịch liệt xoay tròn, sấm sét màu tím kịch liệt chớp động, thỉnh thoảng buộc phát ra từng đạo đinh thai nhức góc tiếng oanh minh. Đang ở Lưu Phong lo lắng nhìn lên bầu trời lúc, một đạo gợi ý của hệ thống lan hiện lên Lưu Phong trước mặt, nhìn kỹ lại, mặt trên viết rõ độ kiếp nói rõ. Độ kiếp phân tam đại quan, đệ nhất quan là lôi kiếp, bầu trời biết đánh xuống 9981 đạo lôi đỉnh, hơn nữa còn là một đạo so với một đạo lợi hại, kháng qua tất cả 81 đạo lôi đỉnh sau đó, lôi kiếp coi như qua. Tiến nhập khâu kế tiếp. Đương nhiên, khẳng định có người độ không qua lôi kiếp, kể từ đó, vậy cũng chỉ có thể chuyển thành quỷ tiên, còn như đạt được tư chất, vậy phải xem ngươi kháng qua bao nhiêu nói lôi đỉnh, nếu như kháng qua 81 đạo mới chết, đó chính là đầy tư chất, nếu như đạo thứ nhất đã bị đánh chết, đó chính là thấp nhất tư chất. Nói chung, muốn chuyển quỷ tiên, cái kia kháng lôi đỉnh càng nhiều càng tốt. Kháng càng ít, chuyển quỷ tiên phía sau thì càng gầy yếu, tuy là đều là quỷ tiên, thế nhưng thuộc tính khác biệt là lớn vô cùng. Cạch cạch cạch lạc. Ầm ầm. Rốt cục, nhìn xong nói rõ phía sau, Lưu Phong mới vừa đóng cửa nói rõ lan, một tiếng kịch liệt trong tiếng lôi minh, cả mảnh trời không đều sáng lên, mạng nhện một dạng, rậm rạp chẳng chịt lôi điện nhanh chóng tích tụ thành một đoàn, hướng xuống đất ở trên Lưu Phong bổ xuống. Trong sát na, theo lôi điện đánh xuống, Lưu Phong chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh tử bạch, trận mắt như mù, cường hãn lôi đỉnh dưới, chỉ một cái lôi điện, liền bổ tới Lưu Phong 500.000 sinh mệnh. Mặc dù nói, Lưu Phong chính là công đức hộ thể, nhưng là nơi đây dù sao cũng là vong du, hay là công đức hộ thể, trong trò chơi biểu hiện hình thức chính là đem công đức một số chuyển hoán thành lượng máu mà thôi. Nói cách khác, Lưu Phong bây giờ lượng máu là công đức một số thêm bản thân sinh mệnh. Lúc cho tới bây giờ, Lưu Phong đã sở hữu 20 triệu sinh mệnh. Một cái phách 500.000 sinh mệnh, không đáng kể chút nào nha. Trong lúc suy tư, đạo thứ hai lôi đỉnh trong nháy mắt đánh xuống tới, bất quá một lần này thương tổn, từ 500.000 biến thành 1 triệu. Sau đó đạo thứ ba liền đề cao đến rồi 1.5 triệu. Đối mặt một màn này, Lưu Phong rốt cục nhíu mày. Đệ cái tỷ lệ này kéo lên xuống phía dưới, thì còn đến đâu? Phải biết rằng, cái này kiếp lôi có thể chừng 9981 đạo A. Rốt cục, liên tiếp 9 đạo lôi đỉnh hạ xuống, đơn lần thương tổn đã đạt đến 450 vạn, nếu như không phải sau lại Lưu Phong đúng lúc dùng một viên đại hoàn đan, sớm đã bị đánh chết. Trò chơi bao vây tổng cộng là 100 cách. Có thể dung nạp 100 đại hoàn đan, có thể trong nháy mắt trở về đầy Lưu Phong sinh mệnh, nhưng là dựa theo mỗi lần tăng 500.000 tổn thương biên độ tăng xuống phía dưới, không được bao lâu, chỉ một cái lôi đỉnh liền đem Lưu Phong đánh chết. Có nhiều hơn nữa đại hoàn đan, cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đang lo lắng gian, gợi ý của hệ thống lan trong nháy mắt hiện ra, ngạc nhiên nhìn lại, nguyên lai là Lưu Phong đã vượt qua lôi kiếp. Cái này hay là lôi kiếp lẽ nào đơn giản như vậy sao? Đó là người có thể qua. Còn đang nghi hoặc, Lưu Phong rất nhanh liền hiểu, nếu như từ đó vượt qua lôi kiếp lời nói, vậy được sau khi phi thăng, tư chất là phi thường thấp, nếu như lần thứ hai quá một vòng, cái kia tư chất sẽ cao một chút. Mấu chốt là phải không cần tiếp tục xuống phía dưới. Phải biết rằng, nếu như tiếp tục nữa lời nói, một ngày thất bại, khả năng liền chỉ có thể chuyển quỷ tiên. Đối mặt hỏi, Lưu Phong không chút do dự lựa chọn tiếp tục, nếu như cứ như vậy quá khứ, cái kia sau khi phi thăng tư chất cũng quá kém, sau này vấn đề sẽ rất nhiều, tuy là còn không biết đến cùng sẽ có phiền phải gì, thế nhưng tư chất thứ này, đương nhiên càng cao càng tốt. Lựa chọn tiếp tục phía sau, bầu trời lôi vân lần nữa kịch liệt dập dờn bồng bềnh ra, sau một khắc, một tia chớp trong nháy mắt đánh xuống tới, lực phá hoại trực tiếp tăng đến rồi 5 triệu. Vẫn là đẻ 500.000 biên độ tăng lên lấy. Cẩn thận xem cùng với chính mình lượng máu, Lưu Phong tâm thoát lên tới cổ họng, tùy thời chú ý sử dụng đại hoàn đan bổ huyết. Rốt cục, đợt thứ 2 kiếp lôi cũng đi qua, nêu lên lan xuất hiện lần nữa. Hỏi có hay không tiếp tục nữa? Nhìn một chút trong cái bọc thần phù cùng đại lượng đại hoàn đan, Lưu Phong không chút do dự lựa chọn tiếp tục. Rốt cục, kịch liệt lôi đình lần nữa long lánh. Tổ thứ 39 đạo lôi đỉnh kết thúc lúc, đơn lần thương tổn đã đạt đến 1.350 vạn. Xoa xoa mồ hôi trên trán, kiểm tra một chút trong cái bọc đan dược, Lưu Phong tỉ mỉ hướng nói rõ lan nhìn lại, một cửu, nhị cửu, tam cửu thiên kiếp qua đi, kế tiếp 5 tổ lôi đỉnh là ngũ hành kiếp lôi, là ngưng kết ra ngũ hành thực thể tiến hành công kích, trước tiên có thể dùng công kích đối hoành, trung hòa một bộ môn năng lượng phía sau, còn thừa lại bộ phận mới có thể tác dụng trên cơ thể người bên trên. Ngũ hành lôi kiếp là đúng lực công kích, lực phòng ngự, cùng với sinh mệnh lực các loại, chờ, tổng hợp lại tư chất khảo nghiệm, công kích trung hòa một bộ phận thương tổn, phòng ngự ở một bộ phận thương tổn, sau đó mới bắt đầu tính toán lực phá hoại. Nếu như còn thừa lại sinh mệnh không đủ, vậy cũng chỉ có thể bị tươi sống đánh chết. Kế tiếp lôi kiếp tiếp tục tiến hành, từng đạo tiếng sét đánh vang bên trong, lợi nhận, cự mục, khối băng, hỏa cầu, vận thạch, tiếp nhị liên tam đánh xuống xuống dưới. Những thứ này đánh xuống công kích, đều theo chiếu kim, mục, thủy, hỏa, thổ, ngũ hành phân chia, mỗi lần công kích cũng không giống nhau, thế nhưng uy lực lại lớn vô cùng, vừa mới bắt đầu hoàn hảo một ít, Lưu Phong chỉ là cơ trong tay thất bảo diệu thụ, có thể đem hết thể đánh tới công kích toàn bộ đập ra, tác dụng ở tự thân thương tổn ít vô cùng. Dù sao, Lưu Phong tinh lực đều đặt ở như thế nào tăng tưởng công kích. Đó là Lưu Phong tối cường hạng. Chương 513, độ kiếp phi thăng. Tứ cửu hoàn hảo, ngũ cửu cũng hoàn thành. Nhưng là tổ thứ 6 kiếp lôi cũng đã bắt đầu vượt ra khỏi Lưu Phong mức cực hạn. Nhìn rốt cục, làm Lưu Phong trong nháy mắt vùng ra trong tay thất bảo diệu thụ, trực tiếp đem kiếp lôi đánh bay đồng thời, trên người cũng nhớ lại hơn 19 triệu thương tổn. Dựa theo cái tỷ lệ này tăng phó xuống phía dưới, hạ một đạo lôi kiếp Lưu Phong liền khẳng định không chịu đựng được. Yên lặng tính toán một chút, đệ lục cửu lôi kiếp, còn lại 5 đạo kiếp lôi, chợt cắn răng một cái, Lưu Phong trong nháy mắt sử dụng một viên đại hoàn đan, trong sát na Lưu Phong sinh mệnh trong nháy mắt bổ sung đầy đủ, cùng lúc đó, trên bầu trời kiếp vân nổi lên sau khi, một bả cực đại vô cùng cự phủ, chậm rãi từ hình vòng xoáy kiếp vân trong bay vòng vòng rơi xuống, hướng phía Lưu Phong đỉnh đầu bổ tới. Tiếp tục dùng thất bảo diệu thụ, đã là không chịu nổi, dưới bất đắc dĩ, Lưu Phong chợt cắn răng một cái, tay phải tìm tòi trong lúc đó, ngũ sắc hào quang bay lên trời, viên thứ nhất định hải thần châu trong nháy mắt lao ra ngoài, hướng phía bầu trời hạ xuống, hoàn toàn do kim loại chế thành cự phủ đánh tới. Leng keng. Kịch liệt trong tiếng ầm ầm, Lưu Phong đỉnh đầu lần nữa thoan khởi một cái hơn ngàn vạn thương tổn, một cái đại hoàn đan nuốt vào phía sau, bầu trời kiếp vân nổi lên hơn nửa ngày, rốt cục. Một cây hơn 10 thước to, hơn trăm thước dáng dấp cự mục, từ hình vòng xoáy kiếp vân trong rơi xuống, cường tráng cự mục, hướng phía trên ngọn núi Lưu Phong phủ đầu đập xuống. Đối mặt một màn này, Lưu Phong chút nào cũng không chậm trễ, tay phải trương sử, viên thứ hai định hải thần chủ trong nháy mắt bắn ra ngoài, hào quang năm màu lóng lánh chỗ, cái gì đều nhìn không thấy. Thế nhưng Lưu Phong trên đầu lại lần nữa dâng lên hơn 10 triệu thương tổn. Cũng may, có đầy đủ đại hoàn đan, Lưu Phong vẫn là có thể kiên trì. Kim phủ cùng cự mục sau đó, kế tiếp là to lớn băng truy. Hỏa cầu. Cuối cùng hạ xuống. Thì là một khối vẫn thạch khổng lồ, ở nổ nát khối kia vẫn thạch khổng lồ trong nháy mắt, Lưu Phong trên đầu cột máu chỉ còn lại có không đến 1/10, mà viên thứ 5 định hải thần châu cũng đã bắn ra ngoài, lần này trong lôi kiếp, là đừng nghĩ dùng nữa. Một cửu, nhị cửu. Tam cửu. Chỉ là khảo nghiệm một cái người chơi tối thiểu tố chất, chủ yếu là vì phổ thông người chơi, cùng với tiểu nhân chuẩn bị, nếu ngay cả tam cửu đều làm khó dễ, người như vậy, dù hí thương phải không coi trọng, mặc dù phi thăng, ban đầu thuộc tính cùng tư chất cũng sẽ không thật tốt quá. Tứ cửu, ngũ cửu, lục cửu. Cái này ba đạo lôi kiếp là vì người trong cùng đại nhân cấp người chơi chuẩn bị, đồng thời khảo nghiệm ngoạn gia công kích. Phong ngự, cùng với sinh mệnh, ba người hơi chút có một vòng yếu, cũng không thể kháng qua. Còn như thất cửu, cùng với cửu cửu thiên kiếp, đó chính là vì điên cuồng nhân cấp người chơi đặc biệt chuẩn bị, còn lại lôi kiếp cũng không phiền phức như vậy, khảo sát chính là mọi người biến thái trình độ. Càng biến thái lấy được càng nhiều chỗ tốt, không đủ biến thái nói, chỗ tốt thì càng ít. Đây là đại nhân cấp trở xuống người chơi tuyệt đối không kháng nổi đi. Miễn cưỡng kháng qua đệ lục cửu thiên kiếp phía sau, nêu lên lan xuất hiện lần nữa, nhìn kỹ lại, từ thất cửu thiên kiếp bắt đầu, lại phát sinh biến hóa, kế tiếp thất cửu, cùng với cửu cửu thiên kiếp đều là cửu lôi hợp một lôi, trong nháy mắt vỗ xuống, nói cách khác, tối đa còn cần kháng hạ tam đạo kiếp lôi, có thể hoàn mỹ đi qua lôi kiếp khảo nghiệm. Nhìn một chút trong cái bọc ba tấm kỳ lân thần phù, Lưu Phong trợn cắn răng một cái, trong nháy mắt lựa chọn tiếp tục, bây giờ bất thành, làm quỷ tiên cũng giống vậy, có thể kiên trì đến thất kiếp trở lên quỷ tiên, vậy tuyệt đối đều là siêu cường. Chống lại ai cũng sẽ không lỗ lả. Du Hí Thương nhất định là có chút suy tính. Quỷ tiên lại gọi binh giải tiên, hoặc là tán tiên. Chủ yếu là lấy thông qua kiếp số phán đoán, một kiếp yếu nhất, cửu kiếp tối cường, trong đó cửu kiếp tán tiên, vậy cũng là chuẩn thánh đỉnh phong tồn tại, đi lên nữa một bước chính là thánh nhân. Còn như thành thánh, cái trò chơi này tạm thời không có thành thánh cái này tuyển hạng, chuẩn thánh đỉnh phong chính là cực hạng. Có chút quyết định phía sau, Lưu Phong trong nháy mắt điểm xuống xác định, cùng lúc đó, mở ra cái thứ nhất kỳ lân thần phù hảo. Trong sát na, bầu trời kiếp vân lôi quang điện thiểm, trăm ngàn đạo lôi điện kịch liệt lóng lánh, sau đó chín đạo to lớn điện xà quấn quýt cùng một chỗ, hình thành một cái thân người lớn bằng điện xà, hướng phía Lưu Phong đánh xuống tới. Ầm ầm. Tiếng vang trầm nặng bên trong, đất rung núi chuyển, chín đạo lôi đỉnh hội tụ vào một chỗ, trong nháy mắt tuôn ra chín cái cao tới triệu thương tổn, kỳ lân thần phù tuy là không có vỡ, thế nhưng cũng chỉ thừa lại 10 triệu sinh mệnh, điển hình đồ hữu kỳ biểu. Sau cùng ba đạo lôi kiếp là một tổ, một ngày xác định, liền ba lôi liền thả, ở giữa sẽ không còn có dừng lại cơ hội. Có thể chịu qua mấy lôi là mấy lôi, không kháng nổi đi, như vậy kháng qua mấy cướp, có thể chuyển thành mấy cướp quỷ tiên. Cũng gọi là tán tiên. Kháng qua đệ thất kiếp phía sau, đệ bát kiếp ngay sau đó liền bắt đầu, điện quang màu tím lần nữa kịch liệt long lánh, đầy trời lôi điện cũng sẽ không tiếp tục là bình thời màu xanh trắng, mà biến thành thâm tử sắc, uy lực của nó so với thông thường lôi điện cao hơn gấp đôi. Nói cách khác, cái này một cái lôi điện xuống tới, uy lực tăng lên gấp đôi. Gần 2 ước thương tổn. Chợt cắn răng một cái, để lại lâu như vậy, Lưu Phong biết, rốt cục vẫn phải dùng, mắt thấy bầu trời lôi điện tụ tập cùng một chỗ, ngưng kết thành một cái to dài địa long, không tiếng động tiếng gầm gừ bên trong, một đầu hướng phía Lưu Phong đánh xuống tới. Lạch cạch. Nhất thanh thúy hưởng trong tiếng, Lưu Phong trong nháy mắt bóp nát hỗn nguyên nhất khí thái thanh thần phụ, này cái giá trị 1000 đồng bà bối, có thể giao phó hắn 3 giây đồng hồ vô địch trạng thái, ở thời gian 3 giây bên trong, hết thể công kích đều là vô hiệu, bao quát kiếp lôi. Leng keng. Kinh thiên động địa âm thanh bên trong, cái kia cường tráng điện long trong nháy mắt đánh vào Lưu Phong trên người, thế nhưng đáng tiếc là, lại không có thể tạo thành một tia thương tổn. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong không khỏi thở phào nhẹ nhõm, bát kiếp. Có nữa một kiếp, liền đầy cửu cửu số. Chống nổi 9981 đạo thiên kiếp phía sau, cái kia có nhưng chỉ có tiên thiên đạo thể. Trong đó chỗ tốt, nhiều không kể xiết. Nói đến tiên thiên đạo thể, người bình thường tưởng người, nhưng là trên thực tế. Nhân loại là đạo thể không giả, nhưng là lại là hậu thiên. Nói cách khác, nhân loại là ở khai thiên phía sau mới xuất hiện, tại sao có thể là tiên thiên đạo thể? Hay là tiên thiên, chỉ chính là khai thiên phách địa phía trước cùng thiên địa tồn tại nha. Tiên thiên đạo thể, chỉ kỳ thực chính là tiên thiên liền tồn tại người, người này là ai vậy đâu? Kỳ thực chính là bản cổ, hắn chính là tiên thiên đạo thể, bởi thiên địa là hắn lái, cho nên thân thể hắn, chính là thích hợp nhất cái này thế giới hình thái, mà bản cổ hình thái, đương nhiên chính là hình người, nữ hoa tạo nhân lúc, vốn là lấy phụ thần, cũng chính là bản cổ vì tham chiếu nha. Vì vậy, tiên thiên đạo thể, còn gọi là bản cổ thân thể. Tất cả lực lượng cùng thể chất đều là đầy tư chất. Lực lớn vô cùng đồng thời. Thân thể cường độ cũng cao đáng sợ. Cùng vu tộc giống nhau. Bát kiếp qua đi, trên bầu trời kiếp vân tốc độ trước đó chưa từng có xoay tròn. Lưu Phong biết, kế tiếp chính là đệ cửu kiếp. Tên là cửu cửu thiên kiếp, lại gọi là hỗn độn lôi kiếp. Tuy là tên là lôi, kỳ thực cũng không lại là sấm sét hình thái, còn như rốt cuộc là cái gì hình thái. Rất nhanh thì có thể đã biết. Đã đến sau cùng, Lưu Phong bất chấp ẩn giấu đi. Một viên đại hoàn đan bổ sung đầy đủ sinh mệnh, sau đó trong nháy mắt sử dụng một tâm kỳ lân thần phù, yên lặng cùng đợi. Rốt cục, trên bầu trời tối sầm lại, toàn bộ thế giới liền một mảnh đỏ thẫm, cùng lúc đó, bầu trời ngay phía trên, to lớn kia vòng xoáy nơi trung tâm, rậm rạp chẳng chịt công kích từ trên trời giáng xuống. Các loại binh khí đao kiếm, các loại từ trời rơi xuống cự mục, các loại độc thủy coi là dịch băng truy. Từng viên một nhan sắc khác nhau hỏa cầu, cùng với đầy trời hạ xuống vân thạch, gào thét từ không trung bên trên đập xuống. Đối mặt một màn này, Lưu Phong sắc mặt biến một mảnh trắng bệnh, cùng loại tiêu thất các loại không gian pháp thuật, Lưu Phong đã sớm thử qua, thiên kiếp ngay từ đầu, thiên địa đã bị khóa lại, bao quát thời gian và không gian pháp tắc ở bên trong, tất cả pháp tắc toàn bộ cầm cố, căn bản là vô dụng. Lấy lôi kiếp vốn là thiên đạo hạ xuống, là duy trì thiên đạo vận hành trình tự, làm sao có thể để cho ngươi dùng thiên đạo pháp tắc đi trốn tránh? Ngoại trừ ngạnh kháng bên ngoài, chớ không có cách nào khác. Theo đầy trời ngũ hành công kích hạ xuống, kỳ lân hộ thuẫn sinh mệnh rắc. Rắc. Đi xuống hàng lấy, chỉ ngắn ngủi hơn 10 giây liền triệt để thấy đáy. Nhìn thấy một màn này, Lưu Phong không khỏi muộn phân may mắn, coi như đem hôn nguyên nhất khí thái thanh thần phù lưu đến bây giờ, cũng không có quá lớn ý nghĩa, mà lưu lại hai tờ kỳ lân thần phù, thời gian chỉ hoãn dài hơn rất nhiều. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục. Cái thứ nhất kỳ lân thần phù chống lên hộ thuẫn lượng máu thấy đáy. Cao tới 100 triệu sinh mệnh toàn bộ tiêu hao không còn. Cười khổ một tiếng, cực kỳ hiển nhiên. Cái này chiêu thứ 9, khảo nghiệm chính là năng lực sinh tồn. Nếu là công nhân, vậy thì phải sở hữu ở 100.000 nhân chung giết cái thất tiến thất xuất kỹ năng, vì vậy năng lực sinh tồn là nhất định. Mắt thấy kỳ lân hộ thuẫn vỡ tan, Lưu Phong trong nháy mắt bóp nát người thứ 2 kỳ lân thần phụ, lại là một cái cao tới 100 triệu kỳ lân hộ thuẫn chống giữ đứng lên, nhưng là kỳ lân hộ thuẫn cũng là có sinh mệnh, hoặc giả nói là bền, kiên trì hơn 10 giây. Kỳ lân hộ thuẫn lần nữa tan vỡ, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong chợt cắn răng một cái, trong nháy mắt triệu hoán ra bạch hổ. Sau đó triệu hoán ra một con huyền quy, tượng một tòa bốn chân tròi nghỉ mát một dạng, bảo hộ ở Lưu Phong phía trên, che lại tất cả công kích. Huyền quy là huyền vũ huyết mạch, phòng ngự cường đại, lượng máu siêu dày, cái này hỗn độn lôi kiếp tuy là mạnh mẽ, thế nhưng rơi vào huyền quy trên người, thương tổn lại cũng không rất cao. Dù sao, hỗn độn lôi kiếp kỳ thực chính là ngũ hành đầy đủ công kích, mà huyền quy hộ giáp thật không phải là một dạng mạnh mẽ. Sinh mệnh cũng không phải bình thường dày. Cái này huyền quy là 118 cấp giã ngoại bốt, thực lực cường hãn không gì sánh được, nhất là phòng ngự cùng lượng máu, dày doa người, chỉ riêng cái này hai hạng mà nói, hoàn toàn không thể so 120 cấp giai đoạn tính bột thấp, vì vậy Trương Bảo đã sớm chuẩn bị xong, chỉ là vẫn không có lấy ra dùng mà thôi. Bất quá, đếm ngược thời gian tổng cộng nhưng có 9981 giây, Lưu Phong phải chống nổi cái này 81 giây. Mới có thể chống nổi cái này cựu cựu hỗn độn lôi kiếp. Con thứ nhất huyền quy kiên trì 15 giây, sau đó liền cụt hứng ở thắt cổ bên trong biến hóa làm mảnh nhỏ, bất quá rất nhanh. Con thứ hai huyền quy xuất hiện, lần nữa che đậy ở tại Lưu Phong phía trên. Lúc cho tới bây giờ, bạch hồ dụ hoặc đã đạt đến cao cấp, có thể đồng thời dụ hoặc 3 con giai đoạn tính buột, hiện tại cái này 3 con phòng ngự có thể so đo thậm chí siêu việt 120 cấp giai đoạn tính buột ra hỏa, giúp Lưu Phong đại ân, ước chừng bang Lưu Phong chống nổi 45 giây thời gian. Hai cái kỳ lân thần phụ, bang Lưu Phong chống nổi 25 giây thời gian, ba cái huyền quy bang Lưu Phong chống nổi 45 giây thời gian, nhưng là dù vậy, còn dư lại 11 giây nên làm cái gì bây giờ? Theo con thứ ba huyền quy bị xoắn thành mảnh nhỏ, sau một khắc, Lưu Phong rốt cục mất đi tất cả bảo hộ, lộ ra ngoài tại thiên địa bên trong, ngũ hành hỗn độn lôi kiếp trực tiếp đánh vào trên thân thể của hắn. Trong sát na, dầm dạp chẳng trị thương tổn từ Lưu Phong trên đầu thăng lên, tuy là Lưu Phong sinh mệnh cao tới 20 triệu, mà một cái thương tổn cũng chỉ có 999.999, nhưng là bây giờ vấn đề là, công kích quá dày đặc, máu kia quản liền như lọt giống nhau, nhanh chóng giảm bớt. 11 giây. Chống nổi 11 giây, kém nhất cũng là cửu kiếp tán tiên. Chợt cắn chặt hàm răng, Lưu Phong trong nháy mắt từ trong cái bọc móc ra đại hoàn đan, hai mắt khẩn trương nhìn chăm chú vào cột máu, mỗi khi sinh mệnh xuống đến điểm thấp nhất lúc, chính là một viên đại hoàn đan đi qua, trực tiếp đem huyết kéo căng, sau đó tiếp tục quan sát, tùy thời chuẩn bị bổ sung. Thời gian một giây trôi qua, Lưu Phong quên mất ngoài thân tất cả, chỉ là tiếp viết móc ra đại hoàn đan, không ngừng bổ sung sinh mệnh, theo thời gian trôi qua, 81 giây đếm ngược thời gian rốt cuộc phải kết thúc, cùng lúc đó, trong thiên địa hết thể năng lượng nhanh chóng tụ tập, thắt cổ càng phát dày đặc. Rốt cục, đang ở Lưu Phong đệ lần đưa tay mò về bao vây, chuẩn bị móc ra đại hoàn đan thời điểm, lại móc cái không, ngạc nhiên nhìn lại, trong bao đã giống tuyết, nhìn thấy một màn này, Lưu Phong đại não trong nháy mắt trống rỗng, nhìn cột máu nhanh chóng giảm bớt, sau đó một đường tiết đến đáy, mà khoảng cách 81 giây đếm ngược thời gian, còn có 4 giây đâu. Buồn bực vô bàn phím, kiên trì lâu như vậy, vẫn không thể nào chịu đựng được a. Kể từ đó, hắn chỉ có thể là một cái bát kiếp tán tiên. Chương 514, Bạch Nhật phi thăng. Giang giác phảng phất tiếng thủy tinh bể, nhưng là Lưu Phong biết, đó cũng không phải miệng thủy tinh, mà là hắn linh lung công đức tháp công đức hao hết phía sau, mất đi tác dụng hiệu quả thanh âm. Đang ở Lưu Phong ngồi yên chờ chết trong lúc đó, trong thiên địa ngũ hành công kích bỗng nhiên đình chỉ, ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, tất cả năng lượng điên cuồng hướng vòng xoáy trung tâm tụ tập tới, hội tụ thành một đạo ngũ thải thần lôi, lập tức ầm ầm đập xuống. Phanh đông. Kinh thiên động địa trong tiếng ầm ầm, ngũ sắc thần lôi trong nháy mắt đánh vào Lưu Phong trên người, cười khổ một tiếng, Lưu Phong không thể không tiếp thu độ kiếp kết quả thất bại, bất quá cũng còn tốt, bắt kiếp tán tiên, đã là vô cùng cường đại rồi. Lắc đầu, Lưu Phong hướng trên màn ảnh nhìn sang, nhưng là lọt vào trong tầm mắt sở kiến, Lưu Phong nhân vật hào vẫn như cũ đứng ở nơi đó, tuy là cột máu đã không xế vào, nhưng là lại cũng chưa chết, dù sao. Tử vong sau đó, người nhưng là sẽ không đứng, mà là nhất định sẽ té trên mặt đất, cái này. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngạc nhiên sửng sốt trong lúc đó, Lưu Phong ánh mắt chợt sáng lên, áo não vô đầu một cái, gần nhất 2-3 năm, Lưu Phong chơi game quá không hệ thống, rất nhiều thứ đều quên hết. Linh lung công đức tháp bể mất phía sau, có thể cho người chơi ở trong vòng 3 giây chỗ cùng vô địch trạng thái, ở Lưu Phong cột máu không quá lúc, đếm ngược thời gian kết thúc, đếm ngược 3 giây lúc linh lung công đức tháp bể mất, sau đó 3 giây, Lưu Phong ở vào vô địch trạng thái, mà 3 giây. Vừa vặn chính là 81 giây đếm ngược thời gian sau cùng 3 giây. Không nói nhìn chỉ còn lại có một điểm sinh mệnh, trong cái bọc giống tuyết nhân vật hảo, Lưu Phong nội tâm mừng như điên không biết nên như thế nào hình dung, sở dĩ chỉ còn một dọn, đây là linh lung công đức tháp hiệu quả. Sinh mệnh thanh không phía sau. Biết mạnh mẽ bảo trì một điểm sinh mệnh. Sau đó linh lung công đức tháp bể mất sau đó, làm cho người chơi tiến nhập 3 giây vô địch trạng thái. Đinh đương mừng như điên trong lúc đó, liên tiếp điện tử khánh trúc âm hưởng lên. Một cái to lớn quyển trục ở Lưu Phong trước mặt triển khai, mặt trên viết đầy chúc mừng từ, chúc mừng hắn hoàn mỹ vượt qua cửu cửu thiên kiếp, thu được tiên thiên đạo thể, lực lượng, thể chất, cái này hai hạng tư chất đem đạt được mát trị số. Tràn ngập chúc mừng từ quyển trục thu hồi phía sau, gợi ý của hệ thống lan hiện ra, nêu lên người chơi mau sớm chuẩn bị, 10 phút sau, sắp mở thủy tiến hành tâm ma kiếp. Ở tâm ma kiếp bên trong, Lưu Phong đem phân biệt đối chiến 12 đại thiên ma. Toàn bộ giết chết 12 cái thiên ma hậu, có thể thu được trước thiên linh thể, tinh thần cùng trí lực tư chất đem đạt được mát trị số, nếu như tiên thiên đạo thể cùng trước thiên linh thể đồng thời sở hữu. Tốc độ kia tư chất cũng sẽ đạt được mát trị số. Không nói đứng ở nơi đó, nhìn giống tuyết bao vây. Lưu Phong trực tiếp liền choáng váng, cái này 12 đại thiên ma, nói như thế nào cũng là giai đoạn tính bột thực lực, há là dễ giết như vậy. Hiện tại hắn trong bao giống tuyết, linh lung công đức thắp cũng phế bỏ, cái này còn đánh cái gì hả? Cho một loại bình thường bột cũng đánh không lại a. Hết gạo sạch đạn. Đây chính là Lưu Phong hiện tại nhất chân thật vẽ hình người, vô địch không có, ba cái sủng vật chết, ba cái kỳ lân thần phù cũng dùng, nam viên định hải thần châu cũng dùng qua, toàn bộ đều tiến nhập làm lệnh trạng thái, cái này còn đánh cái gì? Đang ở Lưu Phong ngây ra như phong trong lúc đó, một tiếng điện tử thanh âm nhắc nhở bên trong, lại một cái nêu lên khung hiện ra, nhìn kỹ lại, Lưu Phong nhất thời ngược lại hút một khẩu lãnh khí, không phải đâu. Như vậy cũng thành. Siêu. Siêu. Siêu. Siêu liên tiếp âm thanh bên trong, Gia Cát Lượng, Bàng Thống, Hoàng Trung, Triệu Vân, trong nháy mắt xuất hiện ở Lưu Phong chu vi, đồng thời không người thi lễ, bái kiến Lưu Phong cái này chủ công. Tuy là bọn họ một mực công đức trong bản đồ, nhưng là cái kia công đức thế giới, kỳ thực đang ở Linh Lung công đức trong tháp, hiện tại Linh Lung công đức tháp tạm thời bạo điệu, mất đi Linh Lung công đức tháp ước thúc, bọn họ dĩ nhiên là có thể đi ra. Kỳ thực chức năng này trước đây thì có, chỉ là Lưu Phong không nhớ rõ bao lâu không có bị giết chết qua, hơn nữa mặc dù Linh Lung công đức tháp bạo điệu, hoàn cảnh lúc ấy bên trong, hệ thống cũng sẽ không nêu lên. Vì vậy Lưu Phong vẫn không biết chức năng này. Nhưng là bây giờ bất đồng, nơi này chính là mới khai phá công năng, nói rõ là nhất định phải cặn kẽ, hơn nữa Lưu Phong cũng không có đóng cửa độ kiếp gợi ý của hệ thống, không dám quan, cho nên khi Linh Lung công đức tháp bể mất phía sau, hệ thống liền nêu lên hắn có thể triệu hoán cái này bốn cái tên hỗ trợ, hỏi hắn là hay không muốn triệu hoán đi ra. Đối mặt hỏi như vậy, đã ở vào trong tuyệt cảnh Lưu Phong làm sao cự tuyệt, trực tiếp lựa chọn xác định. Vì vậy cái này bốn viên đại tướng liền xuất hiện ở Lưu Phong trước người. Chuyện kế tiếp, cũng không sao hảo thuyết, cái này bốn cái tên cùng Lưu Phong cùng nhau đạt được mãn cấp, hơn nữa lấy bọn họ tư chất, uy lực kia còn cần phải nói sao. Kế tiếp 12 ngày ma, thành cái này bốn cái tên biểu diễn sân khấu, Lưu Phong rất xa đứng ở nơi đó xem thì tốt rồi, 12 đại thiên ma toàn bộ bị đánh gần chết, bị Lưu Phong thu vào thiên ma kỳ bên trong, bắt 12 cái thiên ma hậu, luân hồi thiên ma kỳ phẩm chất trong nháy mắt tăng lên nhất cấp. Nếu như có thể mà nói, Lưu Phong rất muốn đem này thiên ma kỳ trở lại đi, mỗi cái độ kiếp người đều nhét bên trên, giúp hắn thu nhiều điểm thiên ma, nhưng là một ngày độ kiếp phi thăng chi hậu, tiêu không về được, đây cũng là rất bất đắc dĩ sự tình. Vì vậy như vậy cơ hội, chỉ có lúc này đây. Trước đây, cái này luân hồi thiên ma kỳ bên trong phong ấn, kỳ thực chính là thiên ma huyền tướng, bởi vì là huyền tướng, cho nên mới là vô tướng, mà bây giờ bất đồng, cái này 12 cây thiên ma kỳ bên trong phong ấn. Nhưng là chân chính thiên ma, hơn nữa còn là bản thể. Qua cửu cửu lôi kiếp, lại qua 12 tâm ma kiếp phía sau, kế tiếp chính là bộ phận thứ 3, đó chính là âm dương ngũ hành cước. Thay đổi là những người khác, một kiếp này là phi thường khổ sở, nhưng là Lưu Phong bất đồng, hắn ngũ hành là quân hành, sẽ không khắc chế đối phương, cũng sẽ không bị đối phương khắc. Ở ra cắt lượng giúp hắn ra chỉ các loại trạng thái, từ bàng thống giúp hắn khôi phục sinh mệnh, Lưu Phong ở âm dương ngũ hành cường phong hiệu hiệu dưới, vẫn kiên trì 81 giây. Cuối cùng thuận lợi qua cửa. Tam đại kiếp toàn bộ hoàn mỹ thông quan. Theo Lưu Phong thuận lợi thông quan, trong sát na, toàn bộ trong trò chơi chợt tối xâm lại, sau một khắc, vô số màu vàng liên hoa từ trên trời bay xuống xuống dưới, kim quang bắn ra bốn phía trong lúc đó, hệ thống thông cáo vang lên. Người chơi Lưu Bị, thành công độ kiếp, Bạch Nhật phi thăng, hy vọng còn lại người chơi tiếp tục cố gắng. Người chơi Lưu Bị, thành công độ kiếp, Bạch Nhật phi thăng, hy vọng còn lại người chơi tiếp tục cố gắng. Người chơi Lưu Bị, thành công độ kiếp, Bạch Nhật phi thăng, hy vọng còn lại người chơi tiếp tục cố gắng. Liên tiếp 3 lần hệ thống thông cáo, toàn khu hoành động, cùng lúc đó, Lưu Phong lại gặp phải lớn nhất khảo nghiệm. Vạn ỷ vào kim quang bên trong. Lưu Phong thân thể từ từ bay lên, hướng bầu trời bên trong thăng lên. Phi thăng trong quá trình, liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên, làm như cái thứ nhất phi thăng người chơi, Lưu Phong thu được một lần phản chiếu tiên thiên cơ hội, không chút do dự. Lưu Phong lấy ra một viên trang bị ở phó pháp bảo lan thượng định hà thần châu, phản chiếu thành định hải thần châu. Theo viên thứ 6 định hải thần châu vào tay, Lưu Phong rốt cục sơ bộ tổ hợp thành công, có thể thi triển bước đầu 6 trang pháp bảo năng lực. Nhìn kỹ lại, 6 viên định hải thần châu có thể kích phát đệ nhất trọng tổ hợp công năng, không gian mượn tiền. Không gian mượn tiền hiệu quả siêu cấp cường hãn, 6 viên định hải thần châu có thể ghi lại 6 cái tọa độ, ngoại trừ những cái này không gian bị giam cầm địa khu bên ngoài. Một ngày thi triển không gian mượn tiền, liền có thể trong nháy mắt đạt được điểm tọa độ này. Hơn nữa về sau lấy được định hải thần châu càng nhiều, có thể ghi chép tọa độ thì càng nhiều. Tối cao có thể ghi lại 36 cái tọa độ. Đương nhiên, Lưu Phong là không có khả năng góp đủ 36 khỏa định hải thần châu, nếu không. Vậy coi như là tiên thiên chí bảo. Trên thực tế, Lưu Phong tối đa có thể thu được 12 viên mà thôi. Những thứ khác 24 khỏa đã bị Nhiên Đăng đạo nhân diễn biến 24 chư thiên, bất kỳ cái gì người chơi đều là không có được, một nhân thủ bên trong, tối đa chỉ có thể có 12 viên mà thôi. Nguyên bản, cái này 12 viên định hải thần châu, chắc là phân bố ở 12 cái người chơi trong tay mới đúng, bất quá Lưu Phong cho tới nay vận khí tương đối khá, hơn nữa thực lực cũng quá mạnh ngang, thu được quá nhiều cơ hội, cho nên mới quên góp 6 cái. Một đường phi thăng trong lúc đó, từng mảnh một mây trắng từ bên người thổi qua. Phản chiếu tiên thiên sau khi kết thúc, kế tiếp chính là kịch có giọng hát và điệu bộ rất nặng, làm như cái thứ nhất phi thăng, trở thành nhân tiên người chơi, Lưu Phong thu được một lần rút thưởng cơ hội, ngoại trừ tiên thiên trí bảo bên ngoài, tất cả tiên thiên linh bảo cũng có thể lấy mẫu ngẫu nhiên. Hít vào một hơi thật dài, Lưu Phong điểm tuyển lĩnh, một điểm phía dưới, hàng trăm tấm lớn chừng bàn tay hình ảnh hiện lên giữa không trung, nhìn kỹ lại, mỗi một tấm bản đồ mảnh nhỏ bên trên đều vẽ một cái pháp bảo, phía dưới viết pháp bảo nói rõ, từ thấp đến cao, cái gì cũng có, nhưng là lại cũng không toàn bộ, mà là ngẫu nhiên chọn lựa 100 món pháp bảo trưng bày ở chỗ này, như đối với liệt biểu ở trên pháp bảo không hài lòng, có thể điểm đổi mới, hơn nữa còn là vô hạn loại này đổi mới. Không cần dùng tiền, vẫn soát đã có ngươi cần pháp bảo xuất hiện mới thôi. Pháp bảo tổng cộng 3.000 chủng, đối ứng 3.000 đại đạo, ngoại trừ thiếu tiên thiên trí bảo bên ngoài, những thứ khác đều có thể soát đi ra, đối mặt cùng này, Lưu Phong lâm vào trầm ngâm bên trong. Rất nhanh, Lưu Phong làm ra quyết định, nhanh chóng đổi mới đứng lên, vẫn soát đến thập đại tiên thiên linh bảo đều bị trà đi ra, hơn nữa cực phẩm linh bảo cùng cao cấp linh bảo chiếm đại đa số, một cái cấp thấp và trung cấp linh bảo cũng không có phía sau, lúc này mới hài lòng ngừng lại. Hít vào một hơi thật dài, Lưu Phong trong nháy mắt điểm xuống bắt đầu án yếu, nhất thời. Những cái này hình ảnh một tấm tiếp một tấm sáng lên, thay thế vận hành, phảng phất một cái điểm sáng màu trắng vậy, ở trên trăm tờ trên hình ảnh không hề quy luật thoáng hiện. Hết thảy tạp phiến đều là lóe lên liền diệt, tốc độ thật nhanh, hơn nữa cũng không phải là đệ chỉnh tự cái này tiếp theo cái kia hiện ra, mà là loạn tự, bên trái hiện ra một cái bên phải hiện ra một cái. Lưu Phong vốn là muốn bắt cái quy luật, bắt cái thời cơ gì gì đó, nhưng khi nhìn nửa ngày, lại căn bản cái gì đều bắt không được, mắt thấy 30 giây đếm ngược thời gian liền muốn kết thúc, rơi vào đường cùng, Lưu Phong chợt cắn răng một cái, ở cuối cùng còn lại 6 giây thời điểm, trong nháy mắt nhấn đỉnh chỉ kiện. Keng. Tiếng vang lanh lánh bên trong, Lưu Phong trong nháy mắt hướng duy nhất vẫn sáng tạp phiến cạt nhìn sang, lọt vào trong tầm mắt sở kiến, Lưu Phong biểu tình vô cùng quái dị, nhìn như vui vẻ, tuy nhiên lại không giống, nói là tức giận, cũng không quá giống, nói thất vọng không tính là thất vọng, nói kinh hỉ không ngạc nhiên mừng rỡ, trên mặt biểu tình phức tạp tới cực điểm. Nói thật ra, cho tới nay, Lưu Phong cũng không có nghĩ tới muốn cái này pháp bảo, đối với cái này món pháp bảo, Lưu Phong cũng thực sự không biết nên như thế nào định nghĩa, càng không dễ phán đoán mạnh yếu, ngươi nói hắn không phải lợi hại không, đó là vô nghĩa, ngươi nói hắn lợi hại không, rồi lại nếu không, có thể nói, dùng được rồi, so với tiên thiên trí bảo mạnh mẽ, dùng không xong, cùng cấp thấp tiên thiên linh bảo cũng không kém. Bất quá bất kể nói thế nào, rút ra đã kết thúc, lắc đầu, Lưu Phong điểm tuyển lĩnh, sau một khắc, một tiếng len ken bên trong, món đó pháp bảo rơi vào Lưu Phong trong tay. Lưu Phong cẩn thận hướng pháp bảo nói rõ lan nhìn sang, tuy là trên hình ảnh có giới thiệu, thế nhưng con kia nói rõ nguyên tắc công năng mà thôi, cụ thể thuộc tính cùng hiệu quả, còn phải lúc này xem. Chương 515, vượt lên đầu ưu thế. Kim cương trạc, lão tử năm đó biến hóa hổ vi Phật sử dụng, có thể bộ thiên hạ vạn vật, không chỉ có thể bộ pháp bảo, còn có thể bộ binh khí, coi như cầm ở trong tay cũng không dùng, một bộ đi liền. Quan trọng nhất là, đồ chơi này liền đối phương thả ra năng lượng công kích đều có thể bộ. Thậm chí ngay cả người của đối phương, đều có thể cho bao lại. Cái này kim cương trạc xuất hiện số lần không nhiều lắm, lần đầu tiên xuất hiện, chính là Lao Quân phủi bỏ xuống kim cương trạc, trực tiếp đem Tôn Ngộ Không đánh bất tỉnh, sau đó trực tiếp đem Tôn Ngộ Không bao lại, lúc này mới cầm lên thiên đỉnh. Cái này kim cương trạc là công đức thánh khí, Lao Tử biến hóa hổ vi Phật sử dụng, sát nhân không dính nhân quả. Có thể coi thành là na cha càn khôn quyển như vậy đi đập người, cũng có thể bộ người, thiên hạ vạn vật không có gì không thể bộ. Chỉ nói soát vật, dường như cùng Lưu Phong thất bảo diệu thụ trùng hợp. Kỳ thực lại không phải, thất bảo diệu thụ là có hạn chế, thuộc về gần người soát, chỉ có đối phương pháp bảo rời tay, mới có thể cả, mà kim cương trạc bất đồng, gì đều có thể bộ. Coi như đối phương đem binh khí cùng pháp bảo nắm chặt lại chặt, vậy cũng có thể bộ đi, thậm chí trực tiếp đem người của đối phương đều cho bộ. Nhìn một chút trong tay phải thất bảo diệu thụ, lại nhìn một chút trong tay trái kim cương trạc, Lưu Phong biểu tình càng phát ra quái dị. Thứ này kỳ thực không thuộc về tiên thiên trí bảo chi lưu, nhưng là lại là công đức trí bảo, biến hóa hổ vi Phật được công đức luyện chế mà thành. Địa vị so với thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp hơi thấp một bậc. Dù sao, thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp nhưng là khai thiên công đức ngưng luyện mà thành, so với sáng tạo đại thừa Phật giáo công đức nhiều hơn nhiều. Bất quá dù vậy, cái này biến hóa hổ vi Phật được công đức nhưng cũng có thể phân đại thừa Phật giáo 5 phần 10 số mệnh. Dù sao, cái này đại thừa Phật giáo là đa bảo đạo nhân, cũng chính là Như Lai Phật Tổ, đem tiểu thừa Phật giáo giáo nghĩa cùng tiệt giáo giáo nghĩa dung hợp mà thành. Hơn nữa đại thịnh Phật giáo phía dưới, mỗi bên Bồ Tát các loại cao tầng, cơ bản đều là chặn xiển hai giáo đệ tử. 5 phần 10 đại thừa Phật giáo công đức luyện chế kim cương trạc, uy lực của nó là rất khó phán đoán, mặc dù so sánh lại thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp yếu một ít. Nhưng là không nên quên, cái kia thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, nhưng là cùng tiên thiên trí bảo đặt song song, coi như so với yếu đi một ít. nhưng là mạnh hơn còn lại tất cả pháp bảo. Vì vậy, ở Du Hí Thương định nghĩa bên trên, cái này kim cương trạc vị trí là liệt ra tại tiên thiên trí bảo phía dưới, rồi lại ở một đám tiên thiên trí bảo trên công đức trí bảo. Nơi đây muốn trọng đề xuất chính là, nơi này công đức trí bảo, cũng không phải là hậu thiên công đức trí bảo, cũng không tồn tại tiên thiên công đức trí bảo thuyết pháp, mà là thuần túy công đức trí bảo, không tiên thiên hậu thiên nói đến. Kim cương trạc, linh bảo lũy thừa 1000, có thể bộ vạn vật. Nhìn đơn giản vô cùng thuộc tính. Lưu Phong khen ngợi lắc đầu liên tục, linh bảo lũy thừa bên trên. Cùng tiên thiên trí bảo hoàn toàn tương tự, đều là 1000. Không có nhiệm hà linh bảo có thể vượt lên trước 1000, 1000 chính là mát trị số. Chỉ có tiên thiên trí bảo mới có thể đạt được như vậy cao độ. Đối với đạt được món bảo bối này, Lưu Phong có thể nói là mừng rỡ, mặc dù mặc hắn chọn, hắn cũng không quá cảm tưởng. Đây chính là lao tử giữ nhà pháp bảo, uy lực mạnh mẽ không gì sánh được. Trang bị ở thay pháp bảo lan bên trong, sau một khắc. Cái kia kim cương trạc xuất hiện ở Lưu Phong trên cổ tay trái, một khi thi triển, đầu thủ liền có thể phóng xuất, gần xa đều có thể công, có thể thủ, có thể bộ vạn vật. Đang ở Lưu Phong đem kim cương trạc trang bị đồng thời, thất thải hà quang từ không trung rơi xuống tới, long vượng trỗi lên trong tiếng, Lưu Phong thân thể dần dần phóng đại, chậm rãi thay đổi hư ảo, thất lạc ở bên trong trời đất. Siêu bạch quang hiện lên, làm Lưu Phong hai mắt lần nữa khôi phục thị lực thời điểm, đã xuất hiện ở một cái cổ kính trong thành phố. Phóng nhãn hướng xung quanh nhìn một chút, tất cả đều là xa lạ. Hẳn là xưa nay chưa từng tới bao giờ nơi đây. Mở bản đồ nhìn một cái, Lưu Phong lập tức vui vẻ, nơi đây dĩ nhiên là Đông Thắng Thần Châu Thanh Long Thành. Là loài người căn cứ, kiểm tra một hồi chỗ ở thời kỳ, chính là Long Hán sơ kiếp mới vừa kết thúc, Vu Yêu đại kiếp sắp diễn ra thời kỳ, nhân loại mới vừa được sáng tạo ra không lâu sau, nhân giáo, xiển giáo, tiệt giáo, mới vừa sáng lập, Phật giáo cũng mới xuất thế. Lục Thánh toàn bộ trở về vị trí cũ thời khắc mấu chốt, một hồi hôn chiến sắp diễn ra. Kiểm tra một hồi Du Hí thiết định, trên cơ bản, phi thăng tiên giới sau đó, cơ bản hoàn toàn là một. Khác trò chơi đại bộ phận thiết định cùng phía trước là giống nhau, tỉ như cái này ngũ đại châu thiết định, cùng với ngũ đại thành thiết định, cũng không có phát sinh biến hóa. Đông Thắng Thần Châu, Nam Thiệm Bộ Châu, Tây Nưu Hạ Châu, Bắc Câu Lô Châu, trong đó, Đông Thắng Thần Châu là loài người chỗ ở, Nam Thiệm Bộ Châu là vu tộc chỗ ở. Mà Bắc Câu Lô Châu thì là yêu tộc chỗ ở, còn như Tây Nưu Hạ Châu thì là đất nghèo, nhất là lạnh khủng khiếp, người, vu, yêu tam tộc đều không ở nơi đó. Vì phát triển Tây Nưu Hạ Châu, chuẩn đề cùng tiếp dẫn liên thủ thành lập Phật Quốc, ở hai đại thánh nhân liên thủ dưới sự cố gắng, Tây Nưu Hạ Châu trở thành vùng công cộng, tam tộc đều có thể tự do đến đây, cũng có thể tự do công kích, xem như là tam tộc hôn tạp giải đất, có bản lãnh đều có thể tới, thế nhưng không có bản lãnh, mặc dù là ở trong thành cũng có thể bị người giết chết. Trò chơi này, dù sao cũng là phải đồng thời dung nạp tối đa hơn ước ngoạn gia khổng lồ Du Hí, vì vậy ngũ đại trong thành, bị phân chia thành chắc chắn cái khu vực, theo thứ tự là Đông Thành, Tây Thành, Nam Thành, Bắc Thành, cùng với trung tâm thành phố. Mỗi cái khu vực đều do một cái độc lập khổng lồ phục vụ khí giải toán, mỗi cái khu vực đều có thể đồng thời dung nạp 10 triệu người. Toàn khu ngũ đại thành thị, hiện nay tối cao có thể dung nạp 300 triệu người. Kiểm tra một hồi. Mỗi cái người chơi, ở mỗi cái trong thành thị đều có thể mua một cái cửa hàng, ngũ đại chủ thành chung vào một chỗ, tối đa có thể sở hữu 5 cửa hàng. Làm như cái thứ nhất độ kiếp phi thăng lên tới người chơi, Lưu Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua. Trong khoảng thời gian kế tiếp, Lưu Phong trực tiếp tiến đến Thanh Long Thành, Bạch Hổ Thành, Chu Tức Thành, Huyền Vũ Thành, Kỳ Lân Thành, phân biệt ở trung tâm thành phố phồn hoa nhất giải đất, đem diện tích lớn nhất cửa tiệm kia cửa hàng mua xuống tới. Ngũ đại thành thị trong lúc đó là có truyền tống trận, truyền tống một lần cần 1 vạn tệ tiền, cái này mặc dù không coi là quá đắt, thế nhưng mấu chốt là mỗi tháng, mỗi cái thành thị chỉ có một lần truyền tống cơ hội, hơn nữa truyền tống trận sở tại, đây chính là thành phố chính giữa, hiện tại đến chỗ đều không người, truyền đi cũng liền truyền đi, nhưng là tương lai một ngày có người, vậy là bất đồng, tam tộc là đối nghịch, mới vừa xuất hiện, chỉ sợ cũng bị người miểu sát tại chỗ. Căn bản là không có ý nghĩa. Mua cửa hàng phía sau, Lưu Phong trực tiếp dùng 5 viên Định Hải Thần Châu làm định vị, 5 viên Định Hải Thần Châu phân biệt ổn định ở ngũ trong đại thành thị chỗ. Lưu Phong có 5 trong cửa hàng, chỉ cần thi triển Định Hải Thần Châu cái thứ nhất sáo trang hiệu quả không gian mượn tiền, có thể trong nháy mắt đạt được cái này 5 trong điểm. Định xong vị trí phía sau, Lưu Phong rốt cục có thể rảnh rỗi, kiểm tra một cái tự thân thuộc tính, nhìn kỹ phía dưới, Lưu Phong không khỏi vui mừng quá đỗi, bởi tam cửu, lục cửu, cửu cửu, ba đạo lôi kiếp đều hoàn mỹ vượt qua. Cho nên Lưu Phong ngũ hạng thuộc tính toàn bộ gia tăng rồi 1 vạn điểm. Lực lượng, tinh thần, thể chất, mẫn tiệp, đều đạt tới 15,000 điểm, mà trí lực thì cao tới 30.000 điểm. Sở dĩ tăng nhiều như vậy, ngoại trừ hoàn mỹ độ kiếp gia tăng ngũ hạng mỗi bên 1.000.000 điểm bên ngoài, đạt được 90 cấp lúc, mỗi cấp đã gia tăng rồi 1.000 điểm. Mặt khác, đi qua 3 năm qua, từng cái trong hoạt động, Lưu Phong ăn đại lượng tiên đan, vì vậy ngũ hạng toàn bộ đạt tới 15.000 điểm, trong đó trí lực càng là đạt tới 30.000 điểm. Đây chính là nhân cùng tiên khác biệt, trước đây không có phi thăng thời điểm, có thể có hạng nhất đạt được 15.000 điểm, cũng đã là điên cuồng nhân cấp khác, nhưng là bây giờ Lưu Phong thấp nhất hạng nhất cũng đã có 15.000 điểm, chủ thuộc tính trí lực càng là cao tới 30.000 điểm. Bây giờ Lưu Phong, cùng những cái này còn không có phi thăng nhân so với, luận tốc độ nhanh quá tốc độ nhanh nhất người, luận phòng ngự cao hơn những cái này phòng ngự cao nhất người, luận sinh mệnh lực cao hơn những cái này huyết dày nhất huyết nhu, nói tới sức mạnh cao hơn những cái này toàn lực thêm điểm nhu nhân. Luận tinh thần cũng so với tinh thần cao nhất người còn tinh thần. Còn như trí lực, thì càng là vượt ra khỏi gấp đôi ở trên. Lúc cho tới bây giờ, Lưu Phong thực lực của bản thân tuy tăng nhiều, tuyệt đối không chỉ là tăng gấp bội đơn giản như vậy, mà là thực lực tổng hợp toàn diện đề thăng, yếu nhất đều so với không có phi thăng người mạnh nhất mạnh mẽ, còn như mạnh nhất, vậy thì càng là đem những cái này còn không có phi thăng nhân quăng ra không biết bao nhiêu giảm đi. Đương nhiên, đây hết thể có cũng không phải chuyện dễ. Lôi kiếp cùng tâm ma kiếp phải đều hoàn mỹ vượt qua, mới có thể thu được tiên thiên đạo thể, cùng với trước thiên linh thể, hai người đồng thời thu được, mới có thể khiến cho tốc độ cũng đạt được tối cao. Phi thăng chi hậu, mỗi hạng ít nhất thêm 1.000, tối đa có thể thêm 1.000.000. Mà Lưu Phong hoàn mỹ độ kiếp, dĩ nhiên là chiếm được cao nhất mỗi hạng 1.000.000 điểm gia trì. Không có gấp đi ra ngoài luyện cấp, Lưu Phong nhanh chóng tra xét tân thế giới các hạng công năng, đổi được tân thế giới phía sau, hãng ký bán đã hủy bỏ, hãng ký bán tồn tại, át chế người chơi cửa hàng sinh ý, có cái gì muốn mua muốn bán, đều có thể treo hãng ký bán nha, như vậy mới có thể bán cao giá hơn, trực tiếp đưa đến cửa hàng hệ thống tan vỡ. Có thể nói, hãng ký bán cùng ngoạn gia cửa hàng là mâu thuẫn tồn tại, có hãng ký bán ngoạn ra cửa hàng cơ bản là được bài biện, lớn như vậy du hí, nhiều như vậy cửa hàng, tuy nhiên cũng nhàn rỗi, vậy hiển nhiên không phù hợp du hí thương mở rộng kế hoạch. Bất quá, lần trước hệ thống bán đấu giá nếm được ngon ngọt phía sau, tuy là hãng ký bán hủy bỏ, nhưng là lại ở ngũ thành phố lớn trung tâm, thành lập hệ thống phòng đấu giá, mỗi tháng biết đổi mới một nhóm vật đấu giá, từ người chơi tự do đấu giá. Hiện tại Lưu Phong là người thứ nhất độ kiếp phi thăng người chơi, ngũ đại phòng đấu giá vật đấu giá đều đọng ở bên kia. Ngoại trừ Lưu Phong bên ngoài, những người khác căn bản nhìn liền đều nhìn không thấy. Nếu quả như thật có thứ tốt lời nói, cái kia. Hưng phấn trong lúc đó, Lưu Phong trực tiếp mở ra tìm đường lan, thâu nhập phòng đấu giá phía sau, lựa chọn tự động hướng dẫn, trong sát na. Một đám mây trắng xuất hiện ở Lưu Phong dưới chân, nâng Lưu Phong, gào thét hướng phòng đấu giá phương hướng chạy đi. Ngũ đại thành thị, mỗi cái thành thị đều có một cái phòng đấu giá, thế nhưng bán đấu giá vật phẩm, lại cũng không tương đồng, ngẫu nhiên đổi mới đi ra. Như toàn bộ du hí chỉ có một phòng đấu giá nói, vậy rất có thể bởi vì trong ngoài nước chênh lệch giàu nghèo quá lớn, mà đưa tới vật đấu giá toàn bộ bị lũng đoạn, vì vậy mỗi cái thành thị đều có chính mình phòng đấu giá. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là, người, vu, yêu, tam tộc là đối nghịch, tại chính mình trong thành thị, phải không có thể lẫn nhau công kích, nhưng là một ngày đi đến đối phương trong thành thị, cho dù là ở trong thành, cũng sẽ bị biểu hiện là hồng danh trạng thái đối nghịch, có thể tùy ý công kích. Mặc dù là tại phòng đấu giá bên trong cũng không ngoại lệ, vì vậy tộc khác nhân muốn chạy đến đối nghịch phòng đấu giá đi mua đồ đạc, cơ hồ là không thể, không đợi tới gần phòng đấu giá, đã bị đánh thành cho tử. Bất quá chỉ riêng hiện nay mà nói, tam tộc chỉ có Lưu Phong một người độ kiếp phi thăng, vì vậy trong thời gian ngắn, Lưu Phong vô luận đi đến nơi nào, đều là an toàn, mặc dù ở đối địch thành thị bị biểu hiện hùng danh, nhưng không có người chơi tới giết hắn. Dưới sự hưng phấn, Lưu Phong rốt cục chạy tới phòng đấu giá. Trực tiếp mở ra vật đấu giá danh sách trà xét đứng lên. Chương 516, Thánh thú sáo trang. Thanh Long Thánh Khôi, Huyền Vũ Thánh Giáp, Kỳ Lân Thánh Thủ, Bạch Hổ Thánh Giày, Chu Tước Thánh Chân. Một vòng vòng xuống tới, ngũ đại trong phòng đấu giá, Lưu Phong phân biệt mua cái này 5 cái cực phẩm trang bị. Cái này 5 cái trang bị, mỗi trang bị giá đấu giá đều là 1 triệu, giá tổng cộng thì là 10 triệu. Bất quá đáng nhắc tới chính là, nơi này tiền đơn vị nhưng là đồng đô la Mỹ. Giá khởi điểm là 1 triệu đồng đô la Mỹ, tương đương với hơn 6 triệu khối, giá tổng cộng 10 triệu, thì tương đương với quốc nội hơn 60 triệu, cái giá này không thể nói không cao. Thế nhưng đồ tốt như vậy, Lưu Phong không có tuyển trạch, nếu như chờ đợi lời nói, một ngày những người khác phi thăng lên tới, nhất định sẽ giá tổng cộng lấy đi, mà khoảng cách cuối tháng, còn chừng hơn 20 ngày đâu. Dưới bất đắc dĩ, 5 cái vật đấu giá, Lưu Phong đều lấy giá tổng cộng bắt, tổng cộng chi 50 triệu đồng đô la Mỹ, tương đương với quốc nội hơn 3 tỷ. Không thể bảo là không mắc, nhưng là lại đáng giá. Năm cái trang bị vừa lúc góp thành một bộ đồ phòng ngự, tên là Thánh Thú Sao Trang. Trong đó, Thanh Long Khôi tăng 1 vạn điểm tinh thần, Huyền Vũ Giáp tăng 1 vạn điểm thể chất, Kỳ Lân Tay tăng 1 vạn điểm lực lượng, Bạch Hổ Giày tăng 1 vạn điểm tốc độ, Chu Tước Chân tăng 1 vạn điểm trí lực. Năm cái trang bị, mỗi món mỗi người tăng đơn hạng 1 vạn điểm thuộc tính. Ngũ bộ cộng lại, toàn thuộc tính mỗi bên tăng 1 vạn điểm. Thánh Thú Sao Trang, Thanh Long Khôi, 1 vạn tinh thần, Huyền Vũ Giáp, 1 vạn thể chất, Kỳ Lân Phần Che Tay, 1 vạn lực lượng, Bạch Hổ Giày Lính, 1 vạn tốc độ, Chu Tước Hộ Thối, 1 vạn trí lực. Sáo trang hiệu quả, Thánh Thú thủ hộ 12 giây vô địch trạng thái, thời gian cột đo 24h. Mặc vào một bộ này Thánh Thú sáo trang phía sau, Lưu Phong ngũ hạng thuộc tính lần nữa mỗi người chợt tăng 1 vạn điểm, toàn bộ đạt tới 25.000 điểm. Trong đó trí lực càng là đạt tới 40.000 điểm. So với trước khi phi thăng tăng lên gần gấp 3. Hiện tại, Lưu Phong trang bị rốt cục gặp đủ. Trong đó, linh khí là thất bảo diệu thụ, ba cái pháp bảo theo thứ tự là Luân Hồi Trùng, Linh Lung Công Đức Tháp, cùng với 6 viên Định Hải Thần Châu, hậu bị pháp bảo lan bên trong đựng chính là Kim Cương Trạc. Trên người đồ phòng ngự là Thánh Thú Sáo Trang. Thắt lưng treo Tử Tiêu Thần Lôi Phủ. Tọa kỵ là trang bị Kỳ Lân Thánh Giáp, cùng với Tử Kim Lưu Ly Yên Đích Thực Mặc Ngọc Kỳ Lân, yêu sủng là Bạch Hồ, huyết luyện trận bảo là Luân Hồi Thiên Ma Kỳ. Kém duy nhất chính là một bộ đồ trang sức, bao quát hạng liên, nhẫn, thủ trạc, tổng cộng là 5 cái, trong đó nhẫn cùng thủ trạc đều là một đôi. Đáng nhắc tới chính là, cái này tân thế giới bên trong, bởi nam nhân không thích mang vòng thai quan hệ, cho nên vòng thai chỉ là trang sức phẩm, không phải quản đái không mang theo, cũng không tăng thuộc tính. Tuy là còn kém 5 cái đồ trang sức, thế nhưng trong khoảng thời gian ngắn, đây cũng là chuyện không có cách nào khác, dù sao. Trò chơi này bên trong tỷ lệ rơi đồ thấp nhất, chính là đồ trang sức, có tiền đều không chỗ nào bán đi. Vì vậy Lưu Phong hiện tại chỉ có thể tiếp tục mang trước khi phi thăng thu thập được đồ trang sức, lúc nào gặp rồi hay nói. Lưu Phong hiện tại bộ này đồ trang sức, cũng không phải là đồ rắc rưởi, mà là giá cao thu mua Chu Tước Hạng Liên, cùng với một đôi Kỳ Lân Thủ Trạc, một đôi Thanh Long Nhẫn, cái này có thể đều là từ trận doanh trong bản đồ hối đoái đi ra bảo bối, là phi thăng trước đây tốt nhất đồ trang sức. Trong đó, Kỳ Lân Thủ Trạc tăng bạo kích sát suất 30%, hai chung vào một chỗ thì là 60%. Thanh Long Nhẫn tăng tốc độ công kích 30%, hai tổng cộng tăng 60%, mà Chu Tước Hạng Liên thì tăng sinh mệnh tốc độ khôi phục 50%. Thế nhưng lẫn nhau trong lúc đó cũng không xích, cũng không phải là sáo trang. Kiểm tra xong toàn thân trang bị, ngoại trừ đồ trang sức bên ngoài, những thứ khác hết thẻ trang bị, đều là một đoạn thời gian rất dài bên trong, cũng không cần thay đổi, mặc dù là đồ trang sức, lại dùng 2-3 năm vấn đề cũng không lớn. Lưu Phong tốc độ cao nhất hướng Thanh Long bên trong thành Tam Thanh Đạo Quan chạy đi. Nhận lấy nguyên linh tiên điện, sau đó phải tu luyện, chính là cái này, tối cao có thể tu luyện tới Đại La Kim Tiên, còn như lại tiếp sau đó, liền muốn tu luyện nguyên linh thánh điện, đó là chuẩn thánh kỳ gian tu luyện, tối cao có thể đến chuẩn thánh đỉnh phong, còn như thánh nhân, cái trò chơi này dường như không có ý định làm cho người chơi thành thánh. Quái vật bên trên, tam đại trận doanh, mỗi tháng mỗi bên soát ra số lượng nhất định quái vật, theo thứ tự là yêu tộc đại quân, vu tộc đại quân, cùng với nhân tộc đại quân, tam tộc tương hỗ là tử địch. Giết chết đối phương thì có thể được kinh nghiệm. Mỗi tháng số 1, tam tộc đổi mới đại lượng quân đội, phân bố tại giã ngoại, cùng với từng cái nơi, một ngày những quái vật này bị giết chết, cũng sẽ không lại đổi mới, muốn đến tháng sau ban đầu, mới có thể lần nữa soát đi ra. Hệ thống soát ra tam tộc đại quân, chỉ là làm cái dẫn đạo tác dụng, trên thực tế. Chân chính thắt cổ, vẫn là tam tộc người chơi, cái này bản mới du hí, thủ kỳ sắp có toàn cầu khoảng chừng 200-300 triệu người chơi cùng nhau tham dự, châu Á, châu Âu, Mỹ Châu, theo thứ tự là nhân tộc, yêu tộc, cùng với vu tộc, tam tộc đối kháng chính là cái này bản mới trò chơi lớn nhất điểm sáng. Hệ thống mỗi tháng đổi mới đi ra quái vật, căn bản cũng không đủ giết, rất nhanh thì có thể giết sạch rồi, vì vậy trong phần lớn thời gian, kỳ thực đều là tam tộc người chơi giữa đối kháng, giết người chơi cùng giết dã ngoại đổi mới quái vật là giống nhau, đều có kinh nghiệm, tam tộc giữa đại chiến, chính là vu yêu đại kiếp chủ đề. Đồng thời, đi qua tam tộc giữa đọ sức, cũng có thể kích thích mỗi bên người chơi đầu nhập càng nhiều hơn tiền tài, dù sao. Không có ai bằng lòng chịu thua, cứ như vậy, du hí thương có thể to lắm kiếm đặc biệt kiếm. Luyện cấp. Không sai. Hiện tại Lưu Phong vẫn chỉ là nhân tiên mà thôi, nhân tiên tổng cộng chia làm thập cấp sau đó, có thể tiến giai thành địa tiên. Hiện tại mặc dù không có còn lại người chơi ở, thế nhưng giã ngoại quái vật nhưng là thành đàn thành đoàn, căn bản không người giết. Mở bản đồ, trên bản đồ tiêu ký cực kỳ nói rõ rất toàn diện. Ngoài thành tổng cộng có 4 cái điểm nảy sinh mới, mỗi tháng đổi mới một lần, một ngày đổi mới phía sau, thì tại thành phố Đông, Nam, Tây, Bắc, bốn phương tám hướng phân biệt đổi mới đại lượng yêu thú. Đương nhiên, nhân loại thành thị chu vi, đổi mới đều là đại quân loài người, Lưu Phong là không thể giết, muốn thật giết lời nói, ngược lại là cũng có kinh nghiệm, nhưng là công đức xuống thật lợi hại, nhưng lại sẽ phải chịu Thanh Long Thành phát lệnh truy nã, không cần thiết rơi hồng danh, liên thành đều không thể quay về, thành toàn bộ trò chơi công địch. Bất quá, Thanh Long Thành mặc dù không có thể giết, nhưng còn không có Bạch Hổ Thành, Chu Tức Thành, Huyền Vũ Thành, cùng với Kỳ Lân Thành sao. Vì vậy Lưu Phong trong nháy mắt thi triển Định Hải Thần Châu sáo trang công năng không gian mượn tiền. Bắt đầu rồi đánh quái cuộc hành trình. Một đường tiến đến Huyền Vũ Thành, nơi đây Bắc Châu, là yêu tộc lãnh địa, giá ngự lấy hạng nặng vũ trang, chứa tử kim bộ yên ngựa mặc ngọc Kỳ Lân, Lưu Phong tốc độ cao nhất hướng ngoài thành chạy đi. Một đường đã tới ngoài thành, Lưu Phong rất nhanh thì phát hiện đại lượng thỏ yêu. Những thứ này thỏ yêu cùng phàm giới thỏ yêu bất đồng, phàm giới thỏ yêu, ngoại hình thoạt nhìn chính là một đầu lớn vô cùng thỏ, mà ở trong đó yêu quái, lại đều là thỏ đầu thỏ chảo, thế nhưng thân thể cũng là thân người, là chân chính yêu quái. Phát hiện Lưu Phong cái này ngoại tộc xâm lấn, tất cả thỏ yêu nhất thời hướng Lưu Phong đánh tới, đối mặt cùng này, Lưu Phong cũng không có ham chiến, mà là giá ngự lấy Kỳ Lân nhanh chóng lao vụt, đem chu vi làm hết khả năng thỏ yêu tụ tập lại một chỗ. Theo Lưu Phong không ngừng chạy nhanh, chu vi càng ngày càng nhiều thỏ yêu tụ tập ở tại Lưu Phong bên người, bắt đầu còn chỉ có mấy trăm, nhưng là chỉ một chút thời gian liền đạt tới hàng ngàn con, chạy nữa một hồi, liền đạt tới hàng vạn con. Đem Lưu Phong vây chặt đến không lọt một giọt nước. Bởi chung quanh thỏ yêu nhiều lắm, Lưu Phong mất đi xê dịch không gian, hít sâu một hơi thở, Lưu Phong dừng bước, nhìn chu vi điên cuồng sông tới hơn vạn thỏ yêu, Lưu Phong vỗ nhẹ nhẹ một cái dưới háng Kỳ Lân, mặt nhật trùng kích trong nháy mắt phát động. Vâng, vâng. Oanh kịch liệt tiếng oanh minh liên thành một mảnh, bình quân mỗi 3 giây oanh kích một lần, tiếng nổ kịch liệt bên trong, phảng phất một viên đường băng nổ vang mở dạng, kịch liệt hỏa quang tứ tán bay vụt, phương viên trong vòng 10 thước, tất cả thỏ yêu toàn bộ bị hất bay ra ngoài, bất quá rất nhanh. Càng nhiều hơn thỏ yêu vây quanh. Cái này mạt nhật trùng kích, là Lưu Phong từ Long Hán sơ kiếp trong bản đồ hối đoái đi ra, Kỳ Lân nhất tộc chuyên dụng thánh giáp bị thêm vào 3 đại năng lực một trong, vô cùng cứng hãn, thời gian cột đất chỉ có một chút 5 giây, chỉ cần pháp lực sung túc, hoàn toàn có thể liên tục thi triển, đem hết thể nỗ lực địch nhân đến gần toàn bộ nổ bay.